thu chúng ta, như vậy chúng ta liền ở chỗ này tự cấp tự túc, hơn nữa những cái đó ra hỏa để lại không ít bạc, cũng đủ chúng ta sinh tồn. Diễm Tử nói không sai nhi, về sau nơi này chính là chúng ta địa bàn. Thực mau liền có người hưởng ứng lên. Diễm Tử, chúng ta này nhóm người bên trong số ngươi lợi hại nhất, ngươi về sau liền mang theo chúng ta đại gia đi. Mọi người tràn ngập chờ đợi mà nhìn Diễm Tử. Diễm Tử gật gật đầu, chỉ cần chúng ta cần mẫn một chút, ta tin tưởng chúng ta khẳng định có thể càng tốt mà sinh hoạt đi xuống. Thực mau này đàn nữ nhân liền phấn chấn lên, một đám đứng lên, bắt đầu rửa sạch trên mặt đất thi thể, các nàng cũng không có sợ hãi, thực mau liền đem này đó thi thể cấp ném đến sau núi đi. Nơi này sau núi có lang, này đó bọn cướp xứng đáng uy lang. Trong đó một nữ nhân hung tợn mà nói, Lục Tuyết Thiên nhíu một chút mày, vậy các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng đưa tới bầy sói, vậy các ngươi liền nguy hiểm. Yên tâm đi, này trại tử chung quanh có không ít bấy dập, chờ an ổn xuống dưới, chúng ta lại nhiều lộng một ít bấy dập. Về bấy dập bố trí, này đàn nữ nhân đều đi theo những cái đó nam nhân phía sau trải qua việc, cho nên biết nên làm như thế nào. Vốn dĩ Lục Tuyết Thiên các nàng lên núi là muốn đánh cướp một phen, nhưng là nhìn đến này đó nữ nhân bộ dáng, các nàng không đành lòng đánh cướp các nàng, ngược lại lưu lại tính toán giúp bọn hắn xử lý một chút cái này sơn trại. Kế tiếp nhật tử, Lục Tuyết Thiên các nàng bốn cái tạm thời ở tại nơi này, không thể không nói cái này sơn trại nhật tử kỳ thật khá tốt quá, những cái đó bị lộng chết bọn cướp cũng không biết là từ đâu nhi chạy tới, mặc dù là hoa màu lớn lên không tồi, bọn họ giống như càng thích đánh cướp, kia mặt sau kho hàng ném không ít bao vây. Hiện tại này đàn nữ nhân đương ra, tự nhiên là đem những cái đó bao vây đều sửa sang lại ra tới, đặc biệt là thích hợp các nàng xuyên y hề phục, các nàng đều sửa sang lại ra tới phân một chút. Toàn bộ sơn trại bị các nàng rửa sạch 3 ngày về sau, cuối cùng là giống mô giống hình dáng lên. Chân núi kia khối điển, lại bị các nàng mở rộng, hiện tại đã là mùa thu, Lục Tuyết Thiên cho các nàng một đống cải trắng hạt giống, làm các nàng trực tiếp loại cải trắng đi. Này đó nữ nhân nghĩ nghĩ cũng là, mùa thu qua đi chính là mùa đông. Các nàng cần thiết dự trữ hạ cũng đủ lương thực mới có thể qua mùa đông. Này đó nữ nhân trung thật nhiều người đều là sinh hoạt một phen hảo thủ, các nàng biết như thế nào dự trữ lương thực, biết như thế nào dự trữ qua mùa đông đồ vật, Lục Tuyết Thiên các nàng thấy đều tán thưởng không thôi. Lục Tuyết Thiên các nàng bốn người ở trên núi tổng cộng đãi 5 ngày thời gian, liền rời đi. Đám kia nữ nhân đối với các nàng có chút lưu luyến không rời, nhưng là bởi vì biết các nàng còn có chuyện, cho nên các nàng đem Lục Tuyết Thiên bốn người đưa hạ sơn. Đoàn người tiếp tục hướng về biên thành lên đường, Lục Tuyết Thiên quay đầu nhìn rất xa sơn trại, nhịn không được nói một câu, nếu không phải có ca ca ở biên quan, ta thật sự tưởng lưu tại nơi này. Nơi này thật tốt, giống như là thế ngoại đào nguyên giống nhau, nàng thật sự tưởng ẩn cư ở chỗ này. Chúng ta còn có tự mình sự tình, các nàng kỳ thật đại ở đảng kia cũng là thực khổ, liền cái nam nhân đều không có, sự tình gì đều đến tự mình làm. Lệ Phi thở dài một hơi, thế giới này đối nữ nhân chính là không công bằng, nữ nhân có loại này trải qua. Như vậy cả đời ở người khác trước mặt đều không dám ngẩng đầu, may mắn các nàng đều nghi thoáng. Thời gian dài, nam nhân tổng hội có. Lục Tuyết Thiên cười khẽ nói một câu, này đó nữ nhân lớn lên đều không tồi, nàng tin tưởng thời gian dài, tổng hội có nam nhân nguyện ý vì các nàng dừng lại. Nói cũng là, trên thế giới này nam nhân nhiều đi. Lệ Phi cười cười, nàng đột nhiên nhớ tới tự mình cả đời này vì như vậy một người nam nhân thủ, rốt cuộc có đáng giá hay không? Nếu không phải hiện tại xuất hiện Yên Nhi, tự mình phỏng trừng còn sẽ vẫn luôn đại ở cái kia vứt đi trong vương cung, thẳng đến chết ra đi. Chương 70 70 họa thủy 14. Bởi vì kế tiếp lộ toàn bộ đều là đường núi, cho nên các nàng tốc độ hàng xuống dưới, cũng may hiện tại cũng không có người truy tung lại đây, bằng không nói, phỏng trừng các nàng bốn người đều chạy trời không khỏi nắng. Các nàng bốn người cũng không biết, kỳ thật có người ở đuổi giết các nàng, chẳng qua các nàng bởi vì tự mình đi lầm đường. Cùng đuổi giết những người đó đã sai khai. Phải biết rằng đi thông biên quan chính là có một cái đại lộ, nhưng là cố tình các nàng liền đi rồi như vậy một cái đường nhỏ. Đến nỗi đuổi giết các nàng người, còn lại là chính phi Lâm Thanh Thanh người, Lâm Thanh Thanh những cái đó thuộc hạ ở Lục Tuyết Yên các nàng rời đi Phong Vân trấn nhỏ thời điểm, phát hiện các nàng tung tích, liền trực tiếp đuổi tới, thậm chí người nọ đều không có tới kịp thông báo cấp quan trên. Cho nên không thể không nói Lục Tuyết Yên các nàng may mắn. Phu nhân, ta như thế nào có loại cảm giác? Chúng ta đi lộ không rất hợp đâu. Tiểu Vân nhìn các nàng càng đi càng hẻo lánh, rốt cuộc phát hiện một ít không thích hợp nhi. Đi lầm đường sao? Lục Tuyết Thiên căn bản không quen biết lộ, liền tính là hiện tại có bản đồ, lúc này bản đồ, nàng cũng xem không hiểu. Lệ Phi lúc này vớt tự mình cằm, liền như vậy đi thôi. Đi đến chỗ nào tính chỗ nào? Không chuẩn nguyên nhân chính là cho chúng ta hạt đi một hơi, ngược lại tránh thoát người khác đuổi giết đâu. Không thể không nói Lệ Phi chân tướng. Lục Tuyết Yên chớp chớp mắt, liền như vậy đi thôi, trong chốc lát làm Tiểu Ngũ thăm dò đường. Có Tiểu Ngũ ở, nàng nhưng thật ra không lo lắng các nàng đi không ra đi. Một đoạn này thời gian Tiểu Tuyên vẫn luôn không thế nào nói chuyện, lại nói tiếp, các nàng này dọc theo đường đi liền tính là ngừng ở không có bóng người địa phương, các nàng cũng có mỹ thực, Tiểu Tuyên đã sớm cảm giác có chút không thích hợp nhì, bất quá bởi vì Lục Tuyết Yên không quá tín nhiệm nàng, cho nên nàng cũng không biết những cái đó mỹ thực là từ đâu nhi tới. Tiểu Tuyên chỉ là đem cái này muốn hiểu biết chân tướng tâm tư ẩn tàng rồi lên, nàng hiện tại còn không có được đến Lục Tuyết Yên tín nhiệm, cho nên nàng hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sắc trời lại mau đen, các nàng đêm nay lại ở ngừng ở giã ngoại. Tiểu Ngũ, đi xem chung quanh có hay không sơn động. Mấy ngày nay buổi tối các nàng đều là tiện đường tìm sơn động qua đêm, các nàng cũng không có nghĩ tới liền như vậy ở nơi đất hoang qua đêm, kia cũng quá nguy hiểm, không nghe được chung quanh lang tiếng kêu sao. Tiểu Ngũ bay đi ra ngoài, thực mau nó liền bay trở về, phía trước có một cái sơn động, rất lớn. Lục Tuyết Yên các nàng bốn người mắt sáng rực lên, chạy nhanh hướng tới phía trước đi, này lộ càng ngày càng không dễ đi, đặc biệt là xe ngựa đi lên, thật sự quá mệt mọi người. Rốt cuộc các nàng tới rồi Tiểu Ngũ theo như lời sơn động, nay cửa động cũng không tính quá lớn, xe ngựa là khẳng định vào không được, bất quá người đi vào nói, nhưng thật ra có thể chắn phong tránh mưa, hơn nữa trong động thực khô ráo, cũng không biết có phải hay không có thợ săn ở chỗ này đãi quá. Trong một góc phóng một cái thảo đôi, ở cửa động nơi này còn có một cái bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Phần 41. Cái này sơn động so các nàng lúc trước đãi quá mấy cái tiểu sơn động lớn hơn. Lớn như vậy địa phương, đêm nay rốt cuộc có thể ngủ một cái hảo giấc. Lệ Phi đều cảm thấy lên đường đuổi mệt mỏi. Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyên đi trên xe ngựa đem chăn bông gì đó đều dọn xuống dưới, các nàng ở thảo đôi thượng đem đệm chăn phô hảo, chờ ăn qua cơm chiều về sau. Lục Tuyết Yên cùng Lệ Phi cũng đã gấp không chờ nổi nằm đến mặt trên nghỉ ngơi đi. Đến nỗi Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyên, các nàng cũng ở bên cạnh Nhi phô một cái giường đệm, hai người cũng nghỉ ngơi, trước đêm sự tỉnh từ trước đến nay đều là mang che cùng len keng, cho nên các nàng hoàn toàn không cần lo lắng an toàn vấn đề. Lúc nửa đêm, bên ngoài vang lên sói tru thanh, hơn nữa một tiếng tiếp theo một tiếng, đem Lục Tuyết Yên các nàng bốn người cấp đánh thức. Này lang là chiều chúng ta vây quanh lại đây. Tiểu Vân có chút khẩn trương đứng ở cửa động. Nếu là nàng một người, nàng nhưng thật ra không lo lắng, nhưng là các nàng gia phu nhân thân mình quá nặng, mang theo nàng, nàng thật sự không có nắm chắc có thể chạy đi. Tuy rằng nói có Huyên Huyên chúng nó ở, nhưng là có Tiểu Tuyên cái này nha đầu chết tiệt kia, Huyên Huyên chúng nó không dễ bại lộ, nếu bại lộ, sợ là sẽ trêu chọc hạ đại phiền phải đi. Không có việc gì. Lục Tuyết Thiên hiện tại chính là biết bên ngoài tình huống, bởi vì mang tre cùng len ken ở bên ngoài, mang tre có thể phóng sùng vật ra tới chiến đấu. Cái này nàng là hoàn toàn không cần lo lắng. Nương nương, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Tuyên có chút lo lắng, nàng sợ tự mình lưu tại trong động, cuối cùng sẽ mất mạng trốn. Không cần, liền ở chỗ này chờ xem, có len ken chúng nó ở bên ngoài đâu. Lục Tuyết Thiên trực tiếp cự tuyệt Tiểu Tuyên thỉnh cầu, nàng mới không yên tâm đem Tiểu Tuyên thả ra đi, vạn nhất bại lộ nàng bí mật, đã có thể không hảo. Lúc này, bên ngoài bầy sói đã mau tụ tập lại đây, mang che mang theo đinh quang hướng về bầy sói vị trí đi. Biên đi nó biên thả ra trong không gian các huynh đệ. Còn không đợi bầy sói công lại đây, chúng nó đã tiến công qua đi. Phải biết rằng mang che chúng nó này đó huynh đệ chính là đều sẽ dị năng, cơ hồ chỉ dùng vài phút thời gian liền đem bầy sói tiêu diệt sạch sẽ. Hễ lại nạ nhìn đến trên mặt đất này đó lang vui vẻ, nó có thể lợi dụng xưởng làm ra một ít lang ăn thịt vật, có lẽ que nướng gì đó chủ nhân sẽ thích đi. Hễ lại nạ đã nghĩ như thế nào cầm mỹ thực là lấy lòng nhà bọn họ chủ nhân. Lúc này trong động Lục Tuyết Yên các nàng nghe không được bên ngoài thanh âm, sói chu thanh cũng đình chỉ, hết thể an tĩnh giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh này nhất dạng. Như thế nào lại không có động tĩnh? Tiểu Tuyên cảm thấy có chút kỳ quái. Này có cái gì hảo kỳ quái? Không có động tĩnh mới bình thường, được không? Tiểu Vân bĩu môi, khẳng định là mang che chúng nó đem bầy sói giải quyết. Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy phu nhân nhận nuôi này đó sùng vật cũng thật hảo, thế nhưng có thể tạo được lớn như vậy tác dụng. Đã không có động tĩnh, Lục Tuyết Yên các nàng tiếp tục an tâm ngủ, nhưng thật ra bên ngoài mang che chúng nó thực hưng phấn, bởi vì hễ lẽ nạ dùng làm phường làm được lang thịt que nướng tới trước chúng nó trong miệng, thật là quá hương, ăn quá ngon. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Tuyết Yên liền thu được mang che đưa cho nàng hai xuyến thịt que nướng, Lục Tuyết Yên đưa cho Lệ Phi một chuỗi, lần này nhi nhưng đem Lệ Phi hương hỏng rồi, nàng mắt trông mong mà nhìn mang che, cũng may lúc này Tiểu Tuyên không ở, bằng không khẳng định sẽ ra vấn đề. Mang che lại lấy ra tới mấy sâu. Lần này Tiểu Vân cũng ăn một chuỗi, bất quá ở Tiểu Tuyên trở về lấy thời điểm, các nàng đều lau khô miệng, còn các ăn một chén ngược, Tiểu Tuyên làm múc nước đi, nàng trở về thời điểm để đã trở lại một số nước, này thủy là dùng để làm Lục Tuyết Thiên cùng Lệ Phi rửa mặt. Thừa dịp Tiểu Tuyên ăn cơm thời gian, Lục Tuyết Thiên đem thủy cũng thay đổi, cái này Tiểu Tuyên nàng thật sự không tín nhiệm, cho nên nàng đánh trở về thủy, nàng cũng không dám dùng, nàng thật là có chút sợ hãi này trong nước có độc. Cũng may thùng nước phóng tới trong không gian, Huyên Huyên chúng nó sẽ kiểm nghiệm một chút, nhưng thật ra cũng không có phát hiện Tiểu Tuyên hạ độc sự tình. Ăn qua cơm sáng, các nàng liền tiếp tục bắt đầu đi trước, lúc này đây có Tiểu Ngũ ở phía trước dò đường, các nàng nhưng thật ra đã biết, các nàng nơi địa phương đi theo biên quan đại lộ ly thật sự gần, hơn nữa con đường này cũng là thông hướng biên quan, chẳng qua không có đại lộ hảo tẩu là được. Nghe được lời này, Lục Tuyết Thiên yên tâm, chỉ cần có thể đi đến biên quan liền hảo, khó đi không khó đi hay nói, quan trọng nhất chính là nó cũng đủ an toàn, bởi vì đuổi giết các nàng người cũng không có đuổi tới này đường nhỏ thượng. Đương nhiên, biết có người đuổi giết các nàng, vẫn là Tiểu Ngũ truyền quay lại tới tin tức, bởi vì Tiểu Ngũ nhìn thấy Lâm Thanh Thanh thuộc hạ, Tiểu Ngũ theo chân bọn họ đã từng ở Vứt Đi Vương cung đã gặp mặt. Chương 71. 71 Họa Thủy 15. Từ nhỏ năm chỗ đó được đến tin tức về sau, Lục Tuyết Thiên càng thêm kiên định, các nàng tiếp tục đi như vậy một cái lộ, cũng may các nàng cũng không có làm Tiểu Tuyên biết có người đuổi giết các nàng tin tức, chuyện này gạt như vậy một người, làm các nàng đều cảm giác có chút khó chịu, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc Tiểu Tuyên đã phản bội quá một lần, ai biết có thể hay không phản bội lần thứ hai, lần thứ ba. Đoàn người liền như vậy đi ở này đường nhỏ thượng, cái này làm cho những cái đó đuổi giết các nàng người cấp lo lắng. Ta rõ ràng nhìn đến các nàng đi chính là con đường này. Không phải là nhìn lầm rồi đi. Hoàng Lăng bên kia nhi truyền đến tin tức, nàng đã chết. Đã chết? Thật sự đã chết sao? Thi thể đều đào ra, là thai phụ. Hẳn là không có sai, ngươi xác định nhìn đến nàng bản nhân sao? Ta nhìn đến Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyên. Chỉ nhìn đến các nàng hai cái, có khả năng nàng không ở a. Cái kia Tiểu Vân chính là nàng tâm phúc, sao có thể ở nàng đã chết ngày hôm sau liền rời đi Phong Vân trấn nhỏ. Chuyện này như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nói như vậy cũng đúng, nhưng là chúng ta như thế nào đuổi kịp mặt nói. Nói chúng ta cùng ném. Không được nói, liền đăng báo nói người đã chết. Nếu người đã chết, chúng ta còn truy cái gì? Truy cái kia Tiểu Vân a. Không chuẩn Tiểu Vân biết Vương gia ở đâu đâu. Vương gia đã mất tích thật lâu, nếu có thể tìm được, đã sớm tìm được rồi, sao có thể làm một tiểu nha đầu tìm được. Lời này cũng không thể nói như vậy, các ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ Vương gia đối Trắc Phi có bao nhiêu sủng ái sao? Nếu biết ngươi còn đồng ý muốn sát Trắc Phi. Nay không phải Vương gia không ở, Vương Phi là lao đại sao? Chúng ta có cự tuyệt quyền lợi sao? Nhà của chúng ta người nhưng đều ở tay nàng méo đâu. Ai, nói cũng đúng vậy. Chúng ta căn bản vô lực phản kháng, tựa như cái kia Tiểu Tuyên. Nàng hiện tại còn không biết nàng người nhà bị giam giữ đi. Giống như Vương Phi truyền cho nàng tin tức là nàng người nhà toàn bộ bị xử tử, ta cảm thấy Vương Phi là tưởng chờ nàng một lần nữa cùng Trắc Phi nương nương quan hệ hảo, mới lại đến thọc một đau đâu. Kia nữ nhân thật ngoan độc. Đúng vậy, hiện tại Trắc Phi còn hoài Vương gia hài từ đâu, cũng không biết này một đường đi xuống, có thể hay không giữ được. Ai, chúng ta cũng là mệnh lệnh làm khó. Những người này cũng không biết. Bọn họ lời nói, toàn bộ đều bị Tiểu Ngũ truyền lại cho Lục Tuyết Thiên. Đương Lục Tuyết Thiên nghe được cùng Tiểu Tuyên có quan hệ sự tình khi, nàng cả người đều cảm thấy không hảo, nàng liền cảm thấy về Tiểu Tuyên sự tình, Lâm Thanh Thanh chỗ đó khẳng định có chuẩn bị ở sau, nhưng là không nghĩ tới Lâm Thanh Thanh lại là như vậy đáng giận, nàng chỉ là đem Tiểu Tuyên người nhà nhốt lại, bộ dáng này nói, về sau bọn họ còn phải đề phòng Tiểu Tuyên. Lục Tuyết Thiên kỳ thật rất muốn đem Tiểu Tuyên lưu lại đâu, nhưng là hiện tại nàng sắc cũng coi như là dùng người hết sức. Nếu không cần nói, thật đúng là thực xin lỗi, Lâm Thanh Thanh đem như vậy một người an bài ở nàng bên người nhi. Lại nói tiếp, cái này Tiểu Tuyên kỳ thật tương đương với một cái hai mặt nhận, Lâm Thanh Thanh có thể dùng, nàng cũng có thể dùng. Chờ tới rồi biên nhi lại suy xét một chút, dùng như thế nào người này đi. Lục Tuyết Thiên ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, nàng cùng Tiểu Ngũ cấu kết, không ai biết. Lệ Phi nhưng thật ra có chút khẩn trương, đuổi giết người sẽ không lại truy lại đây đi. Tạm thời hẳn là sẽ không. Lục Tuyết Thiên cười cười, các nàng tránh đi những cái đó sát thủ tự nhiên sẽ không đuổi tới nơi này tới. Nhưng là thời gian dài liền chưa chắc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến đường nhỏ, chỉ cần nghĩ tới đường nhỏ, liền sẽ chuyển tới bên này nhi tới truy. Này dọc theo đường đi trừ bỏ Lệ Phi cùng nàng nói hai câu lời nói, mặc kệ là Tiểu Vân cũng hảo, vẫn là Tiểu Tuyên cũng hảo, giống như đều trầm mặc lên, cũng không biết các nàng là làm sao vậy. Phu nhân, này dọc theo đường đi quá hoang vắng. Tiểu Vân cảm thấy nhà bọn họ nương nương chịu ủy khuất, nàng cảm thấy thực xin lỗi nương nương, phàm là nàng cường đại một chút, nương nương liền sẽ không gặp được loại chuyện này. Kỳ thật lại nói tiếp, Tiểu Vân trong khoảng thời gian này tăng lên đến cũng thực mau, rốt cuộc Lục Tuyết Yên lén lút cho nàng dùng tăng lên tu vi dược đâu. Không quan hệ, chỉ cần không có đuổi giết người, kỳ thật hoang vắng một chút, chả sao cả. Lục Tuyết Yên cười khẽ nói một câu. Cũng là, nếu có người đuổi giết nói, kia nhật tử liền không dễ chịu lắm. Tiểu Vân nghĩ nghĩ cũng là. Trên đường lớn, những cái đó sát thủ đã truy đến không ảnh nhi, Tiểu Ngũ cũng lười đến theo dõi bọn họ, liền trực tiếp bay trở về, đem sát thủ đã đi xa tin tức truyền trở về. Lục Tuyết Yên các nàng càng không nóng nảy, chẳng qua các nàng đi con đường này quá khó đi, tuy rằng có thể qua xe ngựa, nhưng là đôi khi, yêu cầu các nàng xuống xe đi bộ, xe ngựa mới có thể qua đi, này một đường lăn lộn lợi hại. Mà Lục Tuyết Yên bụng tựa như thấy phong giống nhau dài quá lên. Theo Lục Tuyết Yên bụng càng lúc càng lớn, Lệ Phi sốt ruột, chúng ta kế tiếp lộ, nếu không liền vòng điểm nhi xa đi, Yên Nhi bụng càng lúc càng lớn, hiện tại đã gần 7 tháng, luôn như vậy Hoàng Sơn giã lĩnh có chút quá nguy hiểm. Này đều khoảng cách những cái đó sát thủ rời đi mấy tháng, bọn họ hẳn là sẽ không lại đuổi tới đi. Lệ Phi nói, làm Tiểu Vân cũng khẩn trương lên, nàng sớm liền lo lắng nhà bọn họ nương nương, chẳng qua vẫn luôn ngượng ngùng nói, này dọc theo đường đi người khác đều có chút béo, kỳ thật nàng là gầy thật nhiều cân, không có biện pháp nhọc lòng thao. Kế tiếp lộ, các nàng vòng ra hẻo lánh địa phương, đi tới trên đường lớn, hơn nữa Tiểu Vân vì tránh cho không cần thiết phiền toái, nàng trang điểm thành nam nhân bộ dáng, còn ở ngoài miệng treo một đạo râu. Đến nỗi Tiểu Tuyên, tắc bị Tiểu Vân yêu cầu trang điểm thành lao bà tử bộ dáng. Hơn nữa các nàng xe ngựa, này dọc theo đường đi bởi vì màn trời chiếu đất tổn hại rất nhiều, cũng bị Lục Tuyết Yên cấp đổi thành khác bộ dáng, ít nhất ánh mắt đầu tiên, người khác là sẽ không nhận ra các nàng tới. Có dân cư, tới rồi chạm vạng thời điểm, các nàng liền trực tiếp túc tới rồi khách điếm, Lục Tuyết Yên cùng Lệ Phi đều đeo mũ kê tí tử, che khuất các nàng bộ dạng, nhưng thật ra Lục Tuyết Yên bụng to có chút đại đến quá cực kỳ. Làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, đây là một vị thai phụ. Bất quá cũng may này đó địa phương đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo thành phố lớn, đã không có những cái đó chủ động tìm phiền toái người, đảo cũng làm cho bọn họ tỉnh ra không ít sự tình. Bởi vì các nàng mấy tháng không có ở có dân cư chỗ ở, cho nên các nàng tính toán ở khách điếm một tầng ăn một chút gì, sau đó thuận tiện nghe một chút có cái gì tin tức. Ai, các ngươi nghe nói không có, nghe nói Hoàng thượng cùng Thái hậu nháo phiên. Nháo phiên? Không thể nào. Bọn họ quan hệ không phải vẫn luôn không tốt sao? Vẫn luôn không tốt, nhưng là chưa bao giờ từng trên mặt nháo lật qua. Nói cũng là, lần này là vì sự tình gì? Nghe nói là bởi vì Lục Vương gia sự tình. Lục Vương gia không phải mất tích thật lâu sao? Đúng vậy, Lục Vương gia là mất tích thật lâu, nhưng là nghe nói Lục Vương gia Trắc Phi mang thai, còn bị chính phi lộng tới Hoàng Lăng. Hoàng thượng ý tứ là làm Trắc Phi trở về, làm hài tử tiếp nhận Lục Vương gia, nhưng là bị Thái Hậu cự tuyệt. Kia Lục Vương gia không phải cũng là Thái hậu nhi tử sao? Tuy rằng nói Lục Vương gia là Thái hậu nhi tử, nhưng là nghe nói kia chính phi là Thái hậu chất nữ, có tiểu đạo tin tức nói chính phi đem Trắc Phi nương nương cấp giết. Thiên A, như thế nào sẽ có loại chuyện này? Chương 72 72 Họa Thủy 16. Lục Tuyết Thiên ở bên cạnh nhi lẳng lặng mà nghe, cũng không có nghe được về Thiên Sơn lão nhân sự tình, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất cái này lão đầu nhi vẫn là muốn mặt. Cũng không có đem hắn muốn giết người sự tình làm đến ồn ào huyên náo, cuối cùng là làm nàng có xuyến khẩu khí nhi cơ hội. Các nàng lại nghe xong trong chốc lát, thật sự là nghe không được cái gì hữu dụng tin tức. Một hàng bốn người liền lên lầu đi, hiện tại tới rồi người nhiều địa phương, Tiểu Vân bắt đầu cảnh giác nổi lên Tiểu Tuyên, vì tránh cho nàng lại lần nữa phản bội nương nương, Tiểu Vân chính là rất cẩn thận cảnh giác nàng. Hiện tại cũng chỉ có thể Tiểu Vân nhớ thương chứ, Lục Tuyết Yên bụng đã lớn đến không thể tưởng tượng trình độ. Nếu làm người ngoài xem đã sớm nên sinh, chính là nàng mới cố tình 7 tháng, hiện tại Lệ Phi thậm chí đều đã không cho phép Lục Tuyết Yên ăn nhiều đồ vật, bởi vì sinh hải tử chính là quỷ môn quan, nàng lo lắng Lục Tuyết Yên sinh hải tử sẽ khó sinh. Phần 42. Lệ Phi kỳ thật là tính toán ở chỗ này tìm cái đại phu đến xem Lục Tuyết Yên tình huống, lớn như vậy bụng có chút không nhiều lắm thấy. Lệ Phi làm Lục Tuyết Yên đi nghỉ ngơi về sau, liền đi tìm Tiểu Vân. Tiểu Vân, ta tưởng ở chỗ này tìm cái đại phu cấp Yên Nhi nhìn xem. Tiểu Vân vừa nghe cũng đúng, là nên tìm cái đại phu cho bọn hắn ra nương nương nhìn xem, nhưng là đem Tiểu Tuyên một người đặt ở nơi này, nàng không yên tâm, Lệ Phi nương nương, ta lập tức liền cùng Tiểu Tuyên đi tìm. Nói xong câu đó, Tiểu Vân liền trực tiếp lôi kéo Tiểu Tuyên đi rồi, Lệ Phi cảm thấy có chút kỳ quái, Tiểu Vân bình thường cũng không như vậy dính người a. Hôm nay đây là làm sao vậy? Cũng nào biết đâu rằng Tiểu Vân đây là vì giám thị Tiểu Tuyên. Nàng căn bản không yên tâm làm Tiểu Tuyên một người đợi. Tiểu Vân lôi kéo Tiểu Tuyên vừa ra khỏi cửa, Tiểu Tuyên sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống dưới. Tiểu Vân, ngươi tự mình đi không được sao? Vì cái gì thế nào cũng phải kéo lên ta. Tiểu Vân buồn cười mà nhìn về phía nàng, ngươi nói đi. Ngươi cảm thấy ta vì cái gì thế nào cũng phải kéo lên ngươi. Tiểu Tuyên có chút bị thương mà xem Tiểu Vân, ngươi là cảm thấy ta còn sẽ phản bội chủ tử sao? Nàng thân nhân đã chết, nàng hiện tại đối chính phi Lâm Thanh Thanh không có gì hảo cảm. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sao? Tiểu Vân đối Tiểu Tuyên kiên nhẫn là hữu hạn, bởi vì nàng làm quá nhiều lần hại chủ tử sự tình, nếu không phải chủ tử thiện tâm, nàng thật sự không nghĩ làm nàng tiếp tục đi theo, sớm biết rằng hẳn là làm Lục Vùng Thượng một ít hộ vệ mới đúng. Tiểu Vân cảm thấy các nàng lúc ban đầu cách làm cũng đã sai rồi, tuy rằng nói bộ dáng này cũng không có làm Thiên Sơn lão nhân hoài nghi đến cái gì, nhưng là chủ tử an toàn tính thấp rất nhiều, đặc biệt là cái này Tiểu Tuyên, vẫn là một cái đã từng phản bội quá chủ tử người. Vì cái gì muốn xem không dậy nổi ta? Tiểu Tuyên cảm thấy tự mình thực ủy khuất, nàng đã như vậy ủy khuất cầu toàn, vì cái gì còn không chịu buông tha nàng? Ta không phải khinh thường ngươi, ta chỉ là để phòng ngươi. Tiểu Vân nói chuyện thực trực tiếp, thậm chí một chút cong đều không quải một chút. Tiểu Tuyên sửng sốt một chút, có phải hay không người chung quanh đều ở đề phòng tự mình. Nàng có chút cảm giác không được tự nhiên, nàng trước kia là sai rồi, nhưng là nàng sau lại không phải sửa đổi sao. Tiểu Tuyên hiện tại đã hoàn toàn không tin chính phi bên kia nhi, nàng hiện tại liền ra đều không thể quay về, đi trở về, lại sợ chính phi chơi cái gì hoa chiêu nhi, liền nàng cùng nhau thương tổn. Tiểu Tuyên kế tiếp chỉ là trầm mặc đi theo Tiểu Vân phía sau, đến nỗi làm nàng đơn độc rời đi đi kiếm ăn. Nàng vẫn là sẽ không. Tới rồi hiệu thuốc trước mặt, Tiểu Vân đi bên trong thỉnh đại phu, Tiểu Tuyên tắc đứng ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, bởi vì nàng hiện tại mất đi người khác tín nhiệm, nàng hiện tại vẫn là không cần chạy loạn hảo, nàng cảm thấy phàm là tự mình có cái gì dị thường hành động, Tiểu Vân tuyệt đối sẽ làm nương nương bỏ xuống tự mình. Tuy rằng nói Tiểu Tuyên trên người ngân lượng không ít, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy đi theo nương nương bên người nhi có cảm giác an toàn, không thể không nói Tiểu Tuyên trên người nô tính không phải thực rõ ràng. Lúc này, Tiểu Vân đã muốn chạy tới dược phòng, Tiểu Nhị nhìn đến nàng lập tức liền đón đi lên, cô nương, đây là tìm đại phu. Là cho nhà của chúng ta phu nhân đánh đại phu, nhà các ngươi đại phu tới cửa sao? Tiểu Vân nhìn về phía Tiểu Nhị. Cô nương, nay tới cửa xem bệnh giá chính là cao gấp đôi. Tiền không là vấn đề. Nhưng là ta muốn các ngươi trong tiệm tốt nhất đại phu. Không thành vấn đề. Tiểu Nhị thực mau liền đi hậu viện thỉnh trong tiệm đại phu, không một lát sau, một vị dâu bạc lão tiên sinh liền đi ra. Đây là nhà của chúng ta trong tiệm tốt nhất đại phu Cao Đại Phu. Tiểu Nhị đem Cao Đại Phu giới thiệu cho Tiểu Vân, Tiểu Vân lập tức liền lánh người đi ra ngoài, nhưng là đương nàng tới rồi cửa thời điểm, phát hiện Tiểu Tuyên không thấy. Tiểu Vân híp lại nổi lên đôi mắt, nữ nhân kia tốt nhất là không có làm gì nhận không ra người hoạt động. Tiểu Vân cũng mặc kệ Tiểu Tuyên, trực tiếp mang theo Đại Phu chạy lấy người. Tới rồi khách điếm, Cao Đại Phu cấp Lục Tuyết Yên kiểm tra rồi một chút, liền nhịn không được mở miệng nói, phu nhân vẫn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Ngươi này hoài hai đứa nhỏ đi đường, quá nguy hiểm, trong khoảng thời gian này điều dưỡng một chút, tốt nhất là chờ thân thể ổn định, lại tiếp tục lên đường. Vị này lao đại phu cơ hồ một sờ mạch sẽ biết Lục Tuyết Yên lên đường đuổi đến nóng nảy, hơn nữa thai như là thật sự có chút không nổi. Lao đại phu cấp Lục Tuyết Yên khai dược, sau đó liền bị Tiểu Vân tặng đi ra ngoài. Lục Tuyết Yên mắt sáng rực lên, nguyên lai ta hoài chính là hai cái bảo bảo. Lệ phi nương nương đôi mắt cũng là tặc lượng, thật sự là quá tốt, thế nhưng là hai đứa nhỏ. Xem ra về sau càng phải cẩn thận một chút. Lục Tuyết Yên chính là rõ ràng, hoài hai đứa nhỏ là dễ dàng sinh non. Tiểu Vân đi theo Cao Đại Phu đi lấy dược, chờ nàng trở lại đến ngao dược. Chờ Tiểu Vân lấy thượng dược ra tiệm thuốc thời điểm, liền nhìn đến Tiểu Tuyên đang đứng ở cửa, biểu tình có chút hoảng hốt. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Vân cau mày dò hỏi, nàng cảm giác được Tiểu Tuyên trên người giống như đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng cũng không biết là đã xảy ra cái gì, Tiểu Tuyên không nói nàng sẽ không ép hỏi. Nhưng là nàng về sau càng sẽ bài xích nàng mà thôi. Không có việc gì. Tiểu Tuyên hiện tại còn ở nhà người tồn tại tin tức chung, không có ra tới đâu. Nguyên lai Lâm Thanh Thanh là muốn lợi dụng nàng người nhà đã chết, bước nàng chính thức đầu nhập vào Lục Tuyết Yên, sau đó lại lợi dụng nàng làm một chút sự tình. Chỉ tiếc nàng phản bội quá Lục Tuyết Yên, cho nên rốt cuộc đi không tiến cái kia trong vòng. Nhưng là Tiểu Tuyên chính là lại tiếp nhận rồi nhiệm vụ, đó chính là kiên quyết không thể làm Lục Tuyết Yên trong bụng hài tử sinh ra tới. Tiểu Tuyên mịt mờ mà nhìn thoáng qua Tiểu Vân trong tay dược, tuy rằng nàng tự cho là không ai phát hiện, nhưng là Tiểu Vân là nhiều nhạy bén người a, nàng sớm liền biết Tiểu Tuyên không đúng rồi, cho nên ánh mắt của nàng cũng phát hiện. Tiểu Vân quyết định, này dược vẫn là làm măng tre đi ngao, ở nàng trong mắt, măng tre chính là một cái không gì làm không được người, cho nên dược sự tình, nàng sẽ không cho phép Tiểu Tuyên nhúng tay, hoàn toàn giao cho măng tre liền hảo. Về tới khách điếm, Tiểu Vân liền trực tiếp đi tìm măng tre, Tiểu Tuyên vốn dĩ tưởng đi theo nàng. Nhưng là nàng biết tự mình không thể biểu hiện quá mức. Tiểu Vân đem từ nhỏ Tuyên trên người phát sinh sự tình cùng Măng Tre nói một chút, liền đem dược giao cho nó. Măng Tre gật đầu nói, chuyện này giao cho ta, ta sẽ làm Tiểu Ngũ giám thị nàng. Măng Tre híp lại nổi lên đôi mắt, cái này Tiểu Tuyên vẫn là cậu không đổi được an phân sao. Nếu thật là bộ dáng này, như vậy nàng thân nhân thật đúng là không có tồn tại tất yếu. Chương 73 73 Họa Thủy 17. Tiểu Tuyên bên kia nhi động tĩnh, Tiểu Vân lén lút nói cho Lục Tuyết Yên, phu nhân, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, ta cảm thấy nàng là tưởng đối tiểu chủ tử bất lợi. Lục Tuyết Yên gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ tiểu tâm nàng. Kỳ thật nàng hiện tại cũng thực bất đắc dĩ, nàng cùng Tiểu Vân là đề phòng Tiểu Tuyên, nhưng là nghề Hà Lệ Phi thực tin tưởng Tiểu Tuyên, cũng không biết Tiểu Tuyên là nơi nào vào Lệ Phi mắt. Tiểu Vân thở dài một hơi, kia nha đầu cũng là có tâm cơ, phu nhân, nàng hiện tại rất là lấy lòng Lệ Phi, nếu Lệ Phi đoan đổ vật lại đây nói, phu nhân cũng tận lực đừng ăn. Nghe được Tiểu Vân nói, Lục Tuyết Yên cũng gật gật đầu, nàng hiện tại tâm hảo mệnh có hay không, cũng may có Măng Tre ở, bằng không nói, ăn cái gì đều là một kiện thực phiền toái sự tình. Kế tiếp nhật tử, bọn họ phỏng chừng là phải tin ở chỗ này một đoạn thời gian, Măng Tre đã đem Huyên Huyên cùng Cờ Dít Sần kêu lên, sau đó làm chúng nó hai cái chung một cái bay trở về đi tìm Lục Một, làm cho bọn họ phái người đi đem cái kia Tiểu Tuyên người nhà làm. Nếu nàng vì nàng người nhà liên tiếp ham hại chúng nó chủ nhân, như vậy khiến cho nàng người nhà đi tìm chết hảo. Cuối cùng, Măng Tre lại dặn dò một câu, người đã chết còn phải tài dơ đến Lâm Thanh Thanh trên người, tốt nhất vẫn là làm cho mọi người đều biết. Yên tâm đi, chuyện này, ta đi làm. Huyên Huyên trực tiếp phi thân liền rời đi, nó tốc độ thực mau, hơn nữa thân hình biến ảo rất nhỏ, trong tình huống bình thường, là sẽ không có người chú ý tới nó. Huyên Huyên bên này nhi bay đi, Lục Tuyết Thiên còn không biết đã xảy ra sự tình gì đâu. Trong khoảng thời gian này nàng thích ngủ càng lúc càng lớn, có thể nằm thời điểm, nàng là thật sự không muốn đi lại. Tuy rằng Lệ Phi mỗi ngày cũng sẽ mang theo Lục Tuyết Yên đi một đoạn đường, nhưng là nàng đi lại thời gian vẫn là có chút quá ít, hiện tại xác định Lục Tuyết Yên hoài chính là song thai, Lệ Phi càng thêm kiên định muốn cho Lục Tuyết Yên nhiều đi lại tín nhiệm. Yên nhi, hôm nay ngươi còn không có đi lại đâu. Lệ Phi nhìn về phía Lục Tuyết Yên, ngươi hiện tại hoài chính là song thai, ngươi cũng biết loại tình huống này tương đối phiền toái. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, tỷ tỷ, ta biết yêu cầu nhiều rèn luyện, chính là hôm nay cảm giác mệt mỏi quá a. Nói chuyện thời điểm, Lục Tuyết Thiên còn ngáp một cái, đáng tiếc nàng đời trước cũng không có sinh quá hài tử, căn bản không có cái gì kinh nghiệm. Tuy rằng nói hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, nhưng là chung quy chỉ là hiểu được một ít da lông mà thôi. Lệ Phi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng không thể như vậy nhi. Kỳ thật Lệ Phi cũng đã nhìn ra, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trên đường. Kỳ thật Lục Tuyết Yên căn bản không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Cho nên nàng cũng không có cưỡng cầu quá nhiều, nhưng là nên nhắc nhở, nàng vẫn là yêu cầu nhắc nhở. Chủ yếu là sợ Lục Tuyết Yên quên mất, một nữ nhân hoài song bào thai, thật sự quá nguy hiểm, cơ hồ xem như cửu tử nhất sinh, cho nên Lệ Phi chỉ nghĩ làm Lục Tuyết Yên đem tự mình thân thể rèn luyện hảo hảo mà. Lục Tuyết Yên tự nhiên biết Lệ Phi tâm tư, cũng cảm kích nàng hảo tâm. Bất quá nàng hiện tại thật là có chút mỏi mệt bất ham. Tuy rằng nói bình thường có uống sinh mệnh thủy bổ sung, nhưng là này một nghỉ ngơi xuống dưới, nàng phát hiện nàng không vui lại đi. Nhưng là nếu ở tại nơi này nói, lại có chút không thích hợp, bởi vì xem Tiểu Tuyên bộ dáng, thực rõ ràng là đã cùng người khác liên hệ thượng. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng hiện tại thật là liền tự mình đều không dành lo, khác sự tình gì cũng cô không được, lớn như vậy bụng, kỳ thật nàng chân đã có chút sưng mù, nhưng là liền tính là đau, nàng cũng không thể nói ra, không thể gia tăng người khác gánh nặng. Lục Tuyết Thiên nghĩ nghĩ liền vượng vượng trầm trầm ngủ đi qua, Măng Tre cùng Lèn Ken hai cái tiểu gia hỏa liền bò ở nàng bên người nhi, tùy thời cảnh giới. Nếu Tiểu Tuyên cùng những người đó liên hệ thượng, như vậy những người đó khẳng định sẽ tìm tới môn tới, nhưng là khi nào tìm tới tới cũng không biết, cho nên chúng nó hiện tại chỉ có thể thời khắc phòng bị. Nửa đêm, liền ở Lục Tuyết Thiên các nàng sở cư trú cái này khách điếm, xông tới ba cái hắc ảnh nhi, này ba cái hắc ảnh nhi mục tiêu thực minh xác, chính là Lục Tuyết Thiên phòng. Tiểu Vân đêm nay cũng thời khắc cảnh giác, nàng nghe được động tĩnh nhi lập tức liền dậy, sau đó nàng phát hiện Tiểu Tuyên ở giả bộ ngủ, nàng hẳn là cũng phát hiện, nhưng là nàng lại ở giả bộ ngủ, đây là có ý tứ gì, cũng thực rõ ràng. Tiểu Vân cũng không tính toán đánh thức nàng, vạn nhất kêu khởi nàng tới, nàng trợ giúp tới những người đó, còn gia tăng các nàng phiền toái. Cho nên ở Tiểu Vân đi ra ngoài thời điểm, trực tiếp giữ cửa khóa trái một chút, đương nhiên, nếu Tiểu Tuyên nghĩ ra được, còn có thể từ cửa sổ ra tới. Tiểu Vân lén lút ẩn núp ở những người đó phía sau, những người đó đang ở cậy trạm đất Tuyết Yên phòng môn nhi. Lúc này, Lệ Phi cũng tỉnh, bất quá nàng cũng không có tính toán hành động thiếu suy nghĩ, nàng muốn nhìn một chút đám hắc y nhân này rốt cuộc là tính toán làm chút cái gì. Rốt cuộc là tới giết người, vẫn là tới đoạt người. Lục Tuyết Thiên lúc này ngủ đến chính giác, nhưng là Măng Tre cùng Len Ken đã cảnh giác đi lên, chúng nó hai cái hiện tại liền đai ở cửa vị trí, liền chờ những người đó tiến vào, cấp như vậy người khiến một kích. Những người này là hướng về phía Lục Tuyết Thiên tới, nhưng là duy độc nàng đang ngủ ngon lành. Lúc này, Len Ken lén lút cùng Măng Tre nói mấy câu, Măng Tre liền qua đi đem Lục Tuyết Thiên lặng lẽ kêu lên. Chủ nhân, ngươi vẫn là rời đi giường đệm đi, ta sợ những người đó sẽ hướng tới giường đệm ném phi tiêu, đến lúc đó chúng ta phỏng chừng sẽ nhớ thương không đến. Măng Tre nhỏ giọng mà dặn dò. Lục Tuyết Thiên chạy nhanh lặng lẽ lên, sau đó đem gối đầu nhét vào trong chăn, nàng tự mình lén lút trốn đến một bên nhi. Nhưng là Măng Tre vẫn là lo lắng, chủ nhân, hồi không gian đi thôi. Nghe được Măng Tre nói, Lục Tuyết Thiên nghĩ, tự mình ở bên ngoài thật là bọn họ gánh nặng, nàng liền trực tiếp hồi không gian đi. Lúc này, môn mở ra, ba người kia động tác thực nhẹ, vừa mở ra cửa phòng, liền hướng tới Lục Tuyết Thiên giường đệm lại đây, Măng Tre cùng Len Ken liền đứng ở một bên nhi trong một góc. Sau đó liền thấy ba người hướng về phía giường đệm thượng một đốn chém lung tung, chém xong bọn họ liền tính toán bỏ chạy. Nhưng là Măng Tre cùng Len Ken sao có thể buông tha bọn họ, lập tức, chúng nó hai cái công kích liền đến, theo chúng nó công kích, hai người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, thực mau một người khác đã bị Tiểu Vân ngăn chặn. Lệ Phi lúc này cũng đã đi tới, ở Măng Tre lặng lẽ thông chi Lục Tuyết Thiên không có nguy hiểm về sau, Lục Tuyết Thiên liền từ trong không gian lặng lẽ chạy tới. Phần 43. Bị bọn họ bắt được người nọ đúng là chính phi bên kia nhi thị vệ đội trưởng, người này nguyên bản là thuộc về vương gia người. Nhưng là không biết như thế nào mà đã bị chính phi Lâm Thanh Thanh cấp thu mua, thành Lâm Thanh Thanh chó săn. Đã lâu không thấy. Tiểu Vân nhìn về phía kia đội trưởng biểu tình rất là âm trầm. Ngươi không thể giết ta, ta là vương gia người. Thị vệ đội trưởng nhìn đến Tiểu Vân biểu tình, liền biết Tiểu Vân muốn giết hắn. Sai, nếu ngươi là vương gia người, liền sẽ không đuổi giết Trắc Phi nương nương, hiện tại Trắc Phi nương nương chính là mang thai đâu. Tiểu Vân nhìn về phía cái này thị vệ đội trưởng biểu tình rất là âm trầm. Nàng có chút thế vương gia không đáng giá, vương gia chẳng qua là mất tích, người này liền thành chính phi chó săn, bắt đầu đối vương gia con nối roi xuống tay. Lệ Phi tắc thực nghiêm túc mà nhìn về phía người này, vương gia làm ngươi sát tiến nhi. Chương 74. 74 Họa Thủy 18. Nghe được Lệ Phi dò hỏi, thị vệ đội trưởng lắc lắc đầu, vương gia sao có thể sẽ sát tự mình hải tử. Chuyện này khẳng định là chính phi làm, nhưng là đến bây giờ mới thôi, thị vệ đội trưởng cũng không cảm thấy tự mình có sai. Rốt cuộc vương gia không còn nữa, liền nghe vương phi, đây chính là tự cổ chí kim quý củ. Cho nên thị vệ đội trưởng cũng không cảm thấy hắn có sai, rốt cuộc người nhà của hắn đều ở chính phi thủ hạ làm việc nhi, liền tính là vì chính phi, hắn cũng không thể không nghe chính phi nói à. Tiểu Vân hiện tại sắc mặt là lạnh băng, các ngươi tổng cộng có mấy người? Liền chúng ta ba cái. Thị vệ đội trưởng lần này nói nhưng thật ra lời nói thật. Ngươi hôm nay cùng Tiểu Tuyên liên hệ, nói chút cái gì? Tiểu Vân nhìn về phía thị vệ đội trưởng. Thị vệ đội trưởng nuốt một chút nước miếng, không có liên hệ. Đừng khi ta là đồng đốc, ngươi cùng Tiểu Tuyên quan hệ, còn dùng ta nói rõ sao. Tiểu Vân cười lạnh lên, người nam nhân này bình thường cùng Tiểu Tuyên chính là có liên hệ, tuy rằng bọn họ thừa cần ấp, nhưng là Tiểu Vân biết bọn họ hai cái hẳn là có thân thích quan hệ. Không có, không liên quan chuyện của nàng nhi. Thị vệ đội trưởng không nghĩ bán đứng Tiểu Tuyên, rốt cuộc không có người biết nhà bọn họ cùng Tiểu Tuyên ra có chút quan hệ thông gia quan hệ. Chuyện này thực gần nấp không có người phát hiện, đây cũng là bọn họ vì có thể lâu dài sinh tồn đi xuống, mà áp dụng thi thố, rốt cuộc thời đại này tội liên đới chính là thực phiền thoái, cho nên bọn họ những người này lúc ban đầu tiến vương phủ thời điểm, đêm này đó quan hệ cấp ẩn tàng rồi lên. Thật sự không liên quan chuyện của nàng như sao? Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đem độc dược cho nàng, làm nàng cấp vương phi hạ độc. Tiểu Vân biểu tình rất là lạnh băng. Lúc này, Lệ Phi mở to hai mắt nhìn. Cái kia Tiểu Tuyên như vậy khủng bố sao? Nàng sao lại có thể như vậy nhi? Rốt cuộc Yên Nhi đối nàng cũng coi như là không tồi. Không liên quan chuyện của nàng, là ta bức nàng, nàng đều không có đáp ứng ta. Thị vệ đội trưởng mắt thấy tự mình là giữ không nổi, hắn vẫn là tưởng giữ được cái này biểu muội, kỳ thật hắn hiện tại là có chút hối hận lại đem Tiểu Tuyên xả tiến vào. Nhưng là người trong nhà tồn tại tin tức, hắn là thật sự muốn cho nàng biết đến, mà phóng độc dược sự tình là mặt khác hai cái cổ động hạ làm. Nhưng là hiện tại Tiểu Vân nơi nào sẽ nghe lời hắn, đã biết hắn cùng Tiểu Tuyên thật sự có quan hệ, Tiểu Vân cũng trực tiếp động thủ, người này khẳng định không thể lại lưu trữ. Đêm này thị vệ đội trưởng giết về sau, Tiểu Vân liền trực tiếp xử lý này tam cổ thi thể. Lệ Phi thấy được trốn ở góc phòng Lục Tuyết Yên, sau đó đem nàng đỡ tới rồi nàng nguyên bản trong phòng, Yên Nhi, ngươi ở chỗ này ngủ đi, ta thủ ngươi. Hiện tại Lệ Phi cũng biết, không nghĩ tới tiểu tuyên người này chính là các nàng chung nội gian, bằng không những người này cũng sẽ không như vậy rõ ràng mà biết Lục Tuyết Thiên ở đâu cái trong phòng. Cảm ơn tỷ tỷ. Lục Tuyết Thiên cũng không cùng Lệ Phi khách khí, nàng hiện tại còn không có hoãn quá mức nhi tới đâu, vẫn là hảo hảo ngủ một giấc tương đối thật sự. Một giấc ngủ dậy, bên ngoài đã là đại trời đã sáng, Lệ Phi cảm thấy ở tại khách điếm không an toàn, liền lén lút làm Tiểu Vân ở trong thị trấn tìm một cái tiểu nơi ở, các nàng muốn phòng ở không lớn, quan trọng nhất chính là Lục Tuyết Thiên trụ đến chỗ đó an toàn thì tốt rồi. Tiểu Tuyên lên về sau, phát hiện một việc, đó chính là Lệ Phi đối nàng cũng phòng bị lên, nàng biết tự mình sự tình bại lộ, nhưng là tối hôm qua biểu ca bọn họ hành động rốt cuộc ra sao? Bọn họ hiện tại chỗ nào? Tiểu Tuyên vẫn là thực nhớ thương tự mình cái này biểu ca, phải biết rằng cái này biểu ca từ nhỏ liền đau nàng, cho nên rất nhiều quan hệ đến chuyện của nàng, biểu ca đều là hướng về nàng. Tiểu Tuyên trong lòng nhớ thương, nhưng là không dám dò hỏi, nàng cũng không biết biểu ca ở tại chỗ nào, nàng hiện tại cũng chỉ có thể chờ biểu ca tự mình đã tìm tới cửa. Tiểu Vân tìm nơi ở vẫn là thực nhanh chóng, thực mau nàng liền ở trong thị trấn tìm một cái không lớn tòa nhà, cũng liền mấy gian nhà ở một cái sân, tuy rằng rất đơn giản, nhưng là này phòng ở chất lượng không tồi, hơn nữa sân đủ đại, tường viện đủ cao, ẩn nấp tính không tồi. Tiểu Vân tìm nơi ở sự tình, Tiểu Tuyên cũng không cảm kích, chuyện này cũng là nàng cùng Lệ Phi cố ý gạt Tiểu Tuyên. Hơn nữa kế tiếp nhật tử, các nàng đã tính toán hảo, khiến cho Tiểu Tuyên ở tại khách điếm, cái này trong nhà liền ở Lục Tuyết Thiên liền hảo. Cứ như vậy tử, Lục Tuyết Thiên bị lén lút chuyển rời đến cái này trong viện, mà Tiểu Vân cùng Lệ Phi vẫn như cũ có một người bồi Tiểu Tuyên ở khách điếm chu toàn. Tiểu Tuyên căn bản thấy không thượng Lục Tuyết Thiên mặt nhi, tuy rằng nàng có chút nóng nội, nhưng là nàng lại vẫn như cũ án binh bất động, như thế làm Lệ Phi đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Tiểu Tuyên nhìn về phía Lệ Phi phía sau cửa phòng, Lệ phu nhân, ta có thể vào xem nhà ta phu nhân sao? Lệ Phi lắc lắc đầu, Tiên Nhi hôm nay bị kinh hách, đang ngủ, ngươi liền không cần quấy rầy nàng, hồi ngươi phòng nghỉ ngơi đi thôi. Tiểu Tuyên nào biết đâu rằng, hiện tại Tiểu Vân chính bồi Lục Tuyết Thiên ở các nàng mới vừa mua trong tiểu viện đi bộ đâu. Tiểu Vân, còn phải đi sao? Lục Tuyết Thiên hiện tại chân đau à, nay cũng thật không phải nàng không chịu đi, mà là nàng thật sự đi bất động. Phu nhân, ngươi có phải hay không nơi nào khó chịu? Tiểu Vân nhưng nhớ rõ nhà bọn họ nương nương không có khả năng như vậy lười. Nhìn dáng vẻ nương nương là nơi nào không thoải mái, nhưng là nàng không chịu nói. Không có việc gì, ta chính là nhiều ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục Tuyết Thiên vẫy vẫy tay nói. Kia nương nương nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta đi ra ngoài cấp nương nương mua điểm nhi điểm tâm. Tiểu Vân nói xong liền trực tiếp trèo tường ra sân, đến nội viện môn vẫn là khóa trái tương đối an toàn. Dù sao nhà bọn họ nương nương cứ như vậy bị các nàng khóa ở cái này trong viện, dù sao tả hữu có mang tre cùng len ken thủ, cho nên cũng không sợ có cái gì nguy hiểm. Tiểu Vân trực tiếp đi cao đại phu nơi đó, nàng dò hỏi một chút thai phụ khả năng xuất hiện vấn đề, sau đó thực mau ở cao đại phu nơi đó được đến giải đáp. Nhà ngươi phu nhân hẳn là chân sưng mù, cho nên mới không muốn đi đường, nếu bộ dáng này, trong khoảng thời gian này vẫn là làm nàng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, các ngươi thật sự không thích hợp lại lên đường. Cao đại phu nói thực nghiêm túc, rốt cuộc này hoài chính là song thai. Hảo, cảm ơn đại phu. Tiểu Vân rời đi, nàng vừa rồi cũng dò hỏi cao đại phu thai phụ có thể ăn cái gì đồ vật, hoặc là nói cái gì đồ vật giải sưng vù. Nàng trực tiếp đi ra ngoài tìm kiếm những cái đó đồ ăn, tuy rằng nói măng tre nơi đó có thể lấy ra không ít thức ăn tới, nhưng là chung quy vẫn là chủng loại hữu hạn. Cho nên Tiểu Vân trực tiếp mua một đống lớn rau dưa gì đó, bối trở về Tiểu Viện Nhi. Tiểu Vân trở về sau trực tiếp đem rau dưa giao cho măng tre, này đó rau dưa có thể giảm bớt phu nhân trên người sưng vù, ngươi có thể hay không đem chúng nó làm thành đồ ăn chứa được lên. Tuy rằng nói cao đại phu kiến nghị bọn họ nhiều dừng lại mấy ngày, nhưng là các nàng trùng quy vẫn là muốn tiếp tục lên đường, liền tính dừng lại cũng dừng lại không được mấy ngày. Tiểu Vân ở cửa vị trí làm đánh dấu, loại này đánh dấu chỉ có Lục Một bọn họ biết, tin tưởng chờ Huyên Huyên đưa tin tức trở về sau, Lục Một cũng sẽ an bài người tới chỗ này. Tiểu Vân đoán không có sai nhi, Huyên Huyên đem tin tức đưa cho Lục Một về sau, Lục Một liền phái Lục Nhị dẫn người đi kinh thành làm nhiệm vụ, đến nơi hắn tắc dẫn người hướng về Lục Tuyết Thiên vị trí này chạy đến, nếu đã biết chính phi nơi đó còn phái người tới, bọn họ gia chủ người an toàn vấn đề vẫn là yêu cầu suy xét. Hơn nữa đi theo Lục Một tiến đến, còn có Tiền Ma Ma cùng Lâm Mẹ, các nàng hai người chiếu cố thai phụ có kinh nghiệm, đem Lục Tuyết Thiên giao cho Lệ Phi cùng Tiểu Vân, các nàng vốn dĩ liền có chút không yên tâm, lần này nghe nói muốn tìm Lục Tuyết Thiên. Các nàng lập tức yêu cầu tới. Chương 75. 75 Họa Thủy 19. Lục Tuyết Thiên cũng không biết bọn họ bên kia nhi tin tức, bất quá hiện tại có nhà mình Tiểu Viện Nhi, nàng nghỉ ngơi lên, cũng thoải mái rất nhiều, nàng một hồi đến tự mình trong phòng, liền trực tiếp chui vào trong không gian. Hiện tại không gian chính là càng ngày càng khổng lồ, cũng không biết này không gian rốt cuộc vì cái gì sẽ thăng cấp, hơn nữa càng làm cho nàng ngạc nhiên chính là, sinh mệnh thủy cùng những cái đó dược điển tự mình cũng mở rộng không ít, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên hoài nghi, này không gian thăng cấp khả năng cùng sinh mệnh thủy cùng dược điển có quan hệ. Hơn nữa hiện tại nhân sâm hoa hoa mỗi ngày đều sẽ luyện đan, bất quá bức bách nó luyện đan người không phải Lục Tuyết Thiên, mà là Hệ Lại Nạ. Hệ Lại Nạ hiện tại chính là chứa đựng không ít tiểu hoàn đan, đại hoàn đan cùng tiên đan sẽ. Lục Tuyết Thiên hiện tại thân thể đã không thích hợp lại ăn tiên đan, nhân sâm hoa hoa chính là nói, lại ăn là có khả năng sinh non. Vì hài tử phát dục vấn đề, Lục Tuyết Thiên vẫn là quyết định tạm thời không ăn tiên đan, chờ đến tự mình sinh xong hài tử lại ăn đi. Nhưng thật ra tiểu hoàn đan, nhân sâm hoa hoa kiến nghị Lục Tuyết Thiên ăn một viên, bởi vì nàng thân thể sưng vù, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng khỏe mạnh vấn đề. Lục Tuyết Thiên hai ngày này là thật sự đau muốn chết, được nhân sâm hoa hoa đồng ý, lập tức liền ăn một viên tiểu hoàn đan. Muốn nói này tiểu hoàn đan chính là chữa thương thánh dược, này dược ăn chính là rất có hiệu quả. Nhân sâm hoa hoa nói cho Lục Tuyết Thiên, không cần lại uống những cái đó thảo dược, vài thứ kia thật sự không bằng tiểu hoàn đan dùng được. Lục Tuyết Thiên kỳ thật sớm liền không muốn uống lên, có đặc xá, tự nhiên liền không cho Hệ Lại Nạ chúng nó cho nàng ngao thảo dược. Lục Tuyết Thiên ngồi ở nhân sâm hoa hoa bên người nhi chính nhàm chán thời điểm, Hệ Lại Nạ đưa cho nàng một con màu tím dương nhung thỏ, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên trên mặt lộ ra kinh hỉ. Thổ địa đây là tới rồi 36 cấp. Bằng không cũng sẽ không ra loại này dương nhung thỏ. Nhìn này xinh đẹp dương nhung thỏ, Lục Tuyết Thiên lập tức khiến cho Hệ Lại Nạ lại chuẩn bị hai cái, nàng hai cái bảo bảo sinh ra tới về sau, còn muốn chơi. Hệ Lại Nạ hết trô nói rồi, chủ nhân, tiểu chủ nhân không phải còn không có sinh ra sao. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt, trước tiên chuẩn bị thượng đi, miễn cho đến lúc đó quên mất. Hệ Lại Nạ lắc lắc đầu, chuẩn bị liền chuẩn bị đi. Dù sao lo trước khỏi họa là được. Tả hữu làm hoa hoa nhiều loại một chút đồ vật, nó hiện tại làm được thành phẩm có rất nhiều, đều bảo tồn ở kho hàng, khi nào dùng khi nào lấy. Lục Tuyết Thiên nhìn một chút, tiểu hoàn đan, đại hoàn đan cùng tiên đan số lượng, tức khắc vừa lòng, ở bên cạnh nhi trong đất, nhân sâm hoa hoa còn gieo trồng không ít dược liệu, nhìn dáng vẻ, nó là minh bạch tiểu hoàn đan gì đó ở thế giới này khởi tác dụng vẫn là khá lớn. Bất quá cái kia trường sinh bất lao đan, làm Lục Tuyết Thiên vẫn luôn nhớ thương, bởi vì bên trong thiếu hai loại linh thực, kia hai loại linh thực nàng hỏi y quá, tiệm thuốc đại phu đều chưa từng nghe nói qua kia hai loại linh thực. Cho nên Lục Tuyết Thiên chỉ có thể đem trường sinh bất lao đan phóng tới một bên nhi. Cái này trong thị trấn rất an tĩnh, trừ bỏ ba người kia ám sát qua đi ngày thứ ba, kia ba người thi thể bị người thấy được, sau đó kinh động quan phủ bên ngoài, chuyện khác cũng không có phát sinh. Mà lúc này, Huyên Huyên đã trở lại, nó mang về tới tin tức, đó chính là Lục vùng một chi đội ngũ chạy đến, Tiền Ma Ma cùng Lâm Mẹ cũng chạy đến. Lục Tuyết Thiên quyết định chờ đến bọn họ tới lại đi, rốt cuộc có Tiền Ma Ma cùng Lâm Mẹ ở, liền tính là nàng ở trên đường sinh, cũng có người có thể ổn được. Đến nỗi Tiểu Tuyên hiện tại vẫn như cũ dừng lại ở khách điếm, có lẽ là đã biết Lục Tuyết Thiên sẽ không thấy nàng, nàng không có cách nào hạ độc, cho nên mấy ngày nay nàng thậm chí đều không ra phòng ăn cơm, đều là điếm Tiểu Nhị cho nàng đưa đến trong phòng. Bởi vì có Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm Tiểu Tuyên, cho nên bọn họ cũng không có đối Tiểu Tuyên quá để bụng. Bất quá Tiểu Ngũ sau lại nói, Tiểu Tuyên trộm đi ra ngoài một lần, tìm nàng biểu ca đi, nhưng là cũng không có tìm được, nàng hoài nghi nhà mình biểu ca xảy ra chuyện nhi, nhưng là nàng lại không dám dò hỏi Tiểu Vân, hơn nữa Tiểu Vân hai ngày này cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm nàng có chút sở không được đầu óc. Tiểu Tuyên chủ yếu là không có tìm đối địa phương, nếu nàng hiện tại đi nghĩa trang nói, khẳng định có thể tìm được nàng biểu ca cùng mặt khác hai người thi thể, nhưng là nàng chỉ là ở trong thị trấn tìm, đó là căn bản tìm không thấy. Hơn nữa càng quan trọng vấn đề là nàng biểu ca vì tránh cho bại lộ thân phận, cho nên căn bản không có cùng bất luận kẻ nào nói thật, cho nên căn bản không có người biết bọn họ rốt cuộc là người nào, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện nhi. Hơn nữa trong nha môn có người tới điều tra, nhưng là bởi vì bọn họ không chịu bại lộ chân thật thân phận, cho nên liền đem bọn họ định vì báo thù, bọn họ tự mình không nói chân thật thân phận, tự nhiên cũng tìm không thấy bọn họ kẻ thù rốt cuộc là ai. Phần 44. Cho nên này ba vị thành vô danh thi, phỏng chừng Lâm Thanh Thanh cũng sẽ không tìm bọn họ. Tiểu Tuyên hiện tại kỳ thật đã nóng nảy, nàng thật sự tìm không thấy nàng biểu ca, nàng cảm giác xảy ra chuyện nhi, nhưng là cố tình nàng tìm không thấy bọn họ một chút tung tích. Tiểu Tuyên muốn hỏi một chút Tiểu Vân, nhưng là lại không biết nên như thế nào hỏi ra khẩu, rốt cuộc biểu ca bọn họ là đuổi giết nương nương người, nếu tự mình nói ra tự mình cùng biểu ca quan hệ, phỏng chừng Tiểu Vân hiện tại cũng đã mất đi đối đãi nàng kiên nhẫn đi, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn trốn tránh nàng. Tiểu Tuyên suy đoán, nàng hiện tại trừ bỏ mỗi ngày đi ra ngoài tìm người chính là đại ở khách điếm trong phòng, Tiểu Vân vẫn luôn không có lại trở về cùng nàng cùng nhau trụ, nguyên lai Lục Tuyết Yên chủ cái kia phòng cũng không có người cư trú. Hiện tại Tiểu Tuyên trong mắt, Lục Tuyết Yên liền vẫn luôn ngủ ở Lệ Phi nguyên bản cư trú cái kia trong phòng, mỗi ngày Lệ Phi ban ngày đều sẽ ngồi ở cửa vị trí, căn bản không cho Tiểu Tuyên tới gần một bước. Tiểu Tuyên thật sự không có cách nào, nàng đến gần rồi Lệ Phi, Lệ phu nhân. Có việc nhi. Lệ Phi liền đầu đều không có nâng, chỉ là lẳng lặng mà dựa vào lan can ngồi. Nhà ta phu nhân hiện tại ra sao? Tiểu Tuyên tự nhiên không thể trực tiếp dò hỏi, nàng chỉ có thể nói bóng nói gió. Nhà các ngươi phu nhân không có việc gì. Lệ Phi nói một câu liền meo lại đôi mắt, ngươi hồi ngươi phòng nghỉ ngơi đi thôi, nơi này không cần ngươi. Chính là cái gì chính là? Như thế nào? Khinh thường ta cùng Tiểu Vân đúng không? Chúng ta hai cái chiếu cố nhà các ngươi phu nhân vậy là đủ rồi, không ngươi chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Lệ Phi vẫy vẫy tay, liền làm Tiểu Tuyên rời đi. Tiểu Tuyên còn không có hỏi ra tới biểu ca sự tình đâu, tự nhiên cũng sẽ không đi. Phu nhân, trong khoảng thời gian này không có người quấy rầy nhà của chúng ta phu nhân đi. Nàng hỏi xong những lời này thời điểm, Lệ Phi dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía nàng, như thế nào? Ngươi hy vọng nhà các ngươi phu nhân xảy ra chuyện như sao? Lệ phu nhân, ta chỉ là tưởng quan tâm một chút nhà của chúng ta phu nhân. Được rồi, nhà các ngươi phu nhân không có việc gì, trừ bỏ ngày đó buổi tối, cũng không có người khác lại đây tìm phiền toái. Lệ Phi phiết Tiểu Tuyên liếc mắt một cái, này hồ ly cuối cùng là lộ ra cái đuôi tới. Ngày đó buổi tối những người đó thế nào? Tiểu Tuyên lộ ra tò mò biểu tình. Lệ Phi cười cười nói, tự nhiên là đánh chạy. Đánh đến hồn đều chạy, tự mình lời này nói cũng không có tật xấu. Lệ Phi âm thầm mà cấp tự mình điểm tán. Đánh chạy. Tiểu Tuyên quay đầu rời đi, đánh chạy, vậy thuyết minh hẳn là bị thương đi, bọn họ rốt cuộc trốn đến chỗ nào vậy? Chương 76. 76 dị thế linh hồn. Tuyết Sơn phía trên, Chính Minh đang ở nỗ lực mà tu luyện, hắn đem Lục Tuyết Yên làm ra đi, chuyện này sư phó còn không biết, hắn cũng không tính toán cùng sư phó nói chuyện này. Cho nên hắn hiện tại cần thiết biểu hiện bi thương một chút, mới có thể giấu giếm được sư phó tầm mắt. Phải biết rằng Trịnh Minh chưa bao giờ chịu đơn độc đại ở một chỗ tu luyện, đây cũng là Thiền Sơn lão nhân phát sầu địa phương, cho nên lần này Trịnh Minh đột nhiên buồn ở trong phòng tu luyện, không bao giờ ra tới. Thiên Sơn lão nhân lại nóng nảy, bộ dáng này đi xuống cũng không thành a, rốt cuộc tu luyện không có khả năng vẫn luôn buồn ở trong phòng là có thể tu luyện tốt, còn cần cùng người giao lưu, đặc biệt là thiên tính phương diện này, yêu cầu nhiều hiểu biết một ít thiên văn địa lý, nhân văn lý lẽ. Chỉ có này đó hiểu biết nhiều, đo lường tính toán lên phương hướng mới có thể càng chuẩn xác. Sư phó. Người tới là Trịnh Minh sư đệ Điền Nhạc, cũng là toàn bộ phái Tuyết Sơn nhị sư huynh. Người đại sư huynh hôm nay ra tới không có. Thiên Sơn lão nhân nhìn về phía Điền Nhạc. Sư phó, đại sư huynh từ trở về sau, đều không có ra quá phòng gian, thậm chí đồ ăn đều không có như thế nào ăn qua. Cơm đều không có ăn qua. Thiên Sơn lão nhân nóng nảy, nữ nhân kia quả nhiên là hòa thủy, cho dù chết cũng làm hắn đồ đệ bắt đầu tuyệt thực. Sư phó, không phải không có ăn qua, mà là hai ba thiên ăn một lần. Điên Nhạc thở dài một hơi, đại sư huynh lần này chỉ sợ là thật sự bị thương đến tâm. Nữ nhân kia quả nhiên là hòa thủy, cho dù chết, cũng không cho ngươi sư huynh sống yên ổn. Thiên Sơn lão nhân thực phẫn nộ mà nói, hắn thậm chí có một loại tưởng quất sắc cảm giác. Điên Nhạc khỏe miệng run rẩy lên, sư phó, chuyện này không thể trách nhân ra. Điên Nhạc cảm thấy kia nữ nhân rất đáng thương, bị sư phó cùng đại sư huynh trêu chọc thượng, đều chết không có chỗ chôn, lại vẫn như cũ làm sư phó ghi hận. Hơn nữa hắn cảm thấy chuyện này, căn bản không trách kia nữ nhân được không, không thể nói nhân ra lớn lên xinh đẹp liền nói nhân ra là họa thủy đi. Hơn nữa kia nữ nhân cùng sư huynh căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, hắn chính là đều nghe nói, sư phó cũng chỉ là tính ra một ít cái gì, sau đó dắt giận nhân ra mà thôi. Điền Nhạc rất thế kia nữ nhân không đáng giá. Ngươi biết cái gì? Kia nữ nhân chính là họa thủy, là một cái hại nước hại dân họa thủy. Linh hồn của nàng căn bản không phải thuộc về thế giới này, ngươi biết không? Ở Thiên Sơn lão nhân trong mắt, Lục Tuyết Thiên cái này đến từ dị giới linh hồn chính là một cái họa thủy, không thuộc về thế giới này, tự nhiên sẽ không giữ gìn thế giới này. Cho nên Thiên Sơn lão nhân, đối Lục Tuyết Thiên chính là thực bài xích. Đến từ dị thế linh hồn sao? Điền Nhạc cảm thấy liền tính là đến từ dị thế linh hồn cũng chưa chắc chính là họa thủy. Đúng vậy, cho nên nói nữ nhân kia chính là họa thủy, nàng thực dễ dàng liền sẽ thông đồng đến người. Điền Nhạc hết trô nói rồi, kia chỉ có thể càng thuyết minh nhân ra hấp dẫn người mà thôi. May mắn nàng chết sớm, nếu rơi xuống ta trong tay, ta phải đem linh hồn của nàng chóc ra tới hỏi một chút nàng, vì cái gì một hai phải xâm nhập chúng ta thế giới này. Thiên Sơn lão nhân hừ lạnh một tiếng. Sư phó, phương diện này vấn đề, ta nghiên cứu quá, căn cứ một ít cổ tư liệu ghi lại, những cái đó dị giới linh hồn cũng không có cách nào khống chế bọn họ hay không sẽ rơi xuống ai trên người. Điền Nhạc đối phương diện này vấn đề, vẫn là thật sự nghiên cứu quá, bằng không hiện tại cũng không phải lộ ra kinh hỉ biểu tình tới, rốt cuộc giống bọn họ loại này thiên tính, kỳ thật càng thích có một cái tương lai người theo chân bọn họ nghiệm lượng hạ nhi, chứng thực một chút, bọn họ tính kế có phải hay không đối. Nhưng là, Điền Nhạc thực mau không cao hứng, bởi vì kia nữ nhân đã chết tự nhiên cái gì cũng hỏi không được, cũng nghiệm chứng không được. Bất quá, Điền Nhạc tính toán nhiều cùng sư huynh cấu kết một chút, không chuẩn sư huynh biết một ít cái gì đâu. Cứ như vậy, Điền Nhạc trực tiếp từ sư phó chỗ đó ra tới, đánh muốn khuyên sư huynh ngụy trang rời đi. Điền Nhạc tới rồi Trịnh Minh động phủ cửa, lúc này Trịnh Minh đang ở động phủ uống tiểu rượu, sau đó ăn tự mình chứa đựng từ Lục Tuyết Yên chỗ đó làm ra một ít ăn vặt. Nói hắn đã mau đem này đó ăn vặt ăn xong rồi, chờ ăn xong rồi, liền không còn có. Trịnh Minh hiện tại kỳ thật nghĩ ra đi, nhưng là hắn lo lắng tự mình vừa ra đi, sư phó lại sẽ bấm đốt ngón tay, vạn nhất tính đến Yên tỷ không chết nói, kia đã có thể xong đời. Lúc này, Điền Nhạc liền như vậy đi đến, nhìn đến sư huynh trước mặt tan vặt, lập tức phát đi lên, đại sư huynh, có ăn ngon đều không gọi ta. Nói xong câu đó, Điền Nhạc liền trực tiếp hướng trong miệng khai tắc. Kỳ thật cũng không trách bọn họ đối ăn như vậy nghiện, chủ yếu là Tuyết Sơn vật tư có chút quá khuyết thiếu, tuy rằng Thiên Sơn lão nhân tài phú kinh người, nhưng là có chút ăn chính là căn bản vận không lên. Cho nên bọn họ này đó sư huynh đệ một đám đều tương đối tham ăn, chủ yếu chính là bởi vì ăn không được. Thức mau. Này đó ăn vặt Điền Nhạc liền đoạt xong rồi, sư minh, ta hỏi ngươi điểm nhi chuyện này. Chuyện gì? Trịnh Minh nhìn về phía Điền Nhạc, tự mình cái này đại sư đệ, từ trước đến nay đối nghiên cứu dị thế linh hồn cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ hắn đây là có tân phát hiện? Sư minh, ngươi cùng cái kia chắc phi không phải rất quen thuộc sao? Ngươi cảm thấy nàng có cái gì kỳ quái địa phương? Vì cái gì muốn hỏi như vậy? Trịnh Minh sắc mặt không hảo, tự mình chính là đang ở làm hạ thấp tiên tỷ tồn tại cảm sự tình. Cái này tiểu tử thúi là chuyện gì xảy ra nhi? Sư minh, ta nghe sư phó nói nàng là dị giới linh hồn. Điền Nhạc thanh âm nhỏ đi nhiều, ngươi có biết hay không? Trịnh Minh đôi mắt trợn tròn, không phải đâu. Đây là sư phó nói. Hắn như thế nào không có bất luận cái gì phát hiện đâu. Tiên tỷ nói chuyện gì đó cũng thực bình thường à, hơn nữa cùng tự mình ở chung cũng thực tự nhiên. Không sai nhi, vấn đề ra ở cùng tự mình ở chung thực tự nhiên chuyện này thượng. Phải biết rằng thời đại này những cái đó danh môn khuê tú, căn bản không có khả năng tùy tiện liền cùng một người nam nhân ở trung thực tự nhiên, chẳng lẽ chính là bởi vì Yên tỷ kỳ thật là dị giới linh hồn chuyện này thượng sao? Trịnh Minh nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn uống một ngụm trà thủy áp áp kinh, sau đó hướng về phía Điền Nhạc nói, chuyện này liền đến ngươi nơi này, đừng lại ra bên ngoài truyền. Ta biết, chuyện này nếu ra bên ngoài truyền sẽ khiến cho khủng hoảng tới, ta lại không nốc, chẳng qua là có chút đáng tiếc. Người như thế nào liền như vậy đã chết đâu? Ta còn muốn tìm nàng tâm sự đâu? Điền Nhạc thực buồn bực mà nói. Trịnh Minh tắt chớp chớp mắt, cũng không có nói lời nói, về Lục Tuyết Yên còn sống sự tình, hắn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, mãi cho đến giấu giếm không được thời điểm rồi nói sau. Dù sao Trịnh Minh trong lòng là rõ ràng, chỉ cần Lục Tuyết Yên còn sống, một ngày nào đó sẽ nhất minh kinh nhân, đến lúc đó, phỏng trừng sư phó muốn giết nàng cũng giết không được đi. Cũng không biết vị kia Lục Vương gia còn sống không có. Nếu hắn còn sống nói, như vậy mới có khả năng càng có lực bảo hộ Yên tỷ, nếu hắn không có tồn tại, như vậy cũng chỉ có thể dựa Lục Tuyết Hạo, tin tưởng Lục Tuyết Hạo hẳn là có năng lực bảo hộ tự mình muội muội đi. Nghe nói hắn chính là một cái sủng muội của ma. Trịnh Minh liên tiếp uống lên vài chén trà, đem ấm trà đều uống làm. Điền Nhạc dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, "Sư huynh, ngươi có như vậy khát nước? Vẫn là ngươi đói không được. Nếu không ta cho ngươi đi phòng bếp lấy điểm nhi ăn đi." Trịnh Minh chừng hắn một cái, người ăn vừa rồi đồ ăn, còn có tâm tư ăn phòng bếp đồ vật. Trịnh Minh một câu, làm Điền Nhạc buồn bực, sư minh, này bên ngoài đồ ăn ăn ngon như vậy, nếu ta ở bên ngoài đãi một đoạn thời gian, phỏng chừng ta cũng không muốn ăn phòng bếp đồ vật. Điền Nhạc buồn bực, sớm biết rằng hắn liền không nên đoạt sư huynh ăn, làm đến hắn hiện tại cũng không có ăn uống. Chương 77 77 tin tức 1 Lục Tuyết Thiên nơi này căn bản không biết Tuyết Sơn người trên đã có 3 cái biết tự mình là dị thế linh hồn. Nàng hiện tại đang ở vui mừng tiền ma ma cùng lâm mẹ nó đã đến. Các nàng nhị vị nhìn đến Lục Tuyết Yên bụng đã bị sợ hãi. Nương nương, này bụng như thế nào lớn như vậy? Lâm mẹ trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Nay thoạt nhìn sắp sinh, này nhưng như thế nào là hảo? Tiền ma ma tắc gấp đến độ xoay quanh, lớn như vậy bụng không hảo sinh không nói, nguy hiểm thời điểm, chính là sẽ ra mạng người. Tiểu Vân nhìn thấy này nhị vị biểu hiện vui vẻ, tiền ma ma, lâm mẹ đừng nóng nội, phu nhân đây là hoài song thai. Song thai. Tiền ma ma cùng Lâm mẹ hai người trực tiếp trợn tròn đôi mắt. Tiền ma ma đầu tiên là vui mừng, sau đó chính là sợ hãi, hoài chính là song thai. Này cũng quá nguy hiểm đi. Sinh một cái liền cũng đủ nguy hiểm, còn sinh hai cái, tiền ma ma thật sự quá lo lắng. Muốn nói lên, tiền ma ma hiện tại tuổi tác thoạt nhìn, như là hơn 30 tuổi, cùng trước kia một chút cũng không giống nhau. Cũng may mắn Tiểu Tuyên không ở, bằng không nói, Tiểu Tuyên không chừng đến nghĩ như thế nào, sau đó khẳng định sẽ đem tin tức này báo cấp Lâm Thanh Thanh. Tiền ma tạp đàm cũng từ nhỏ Vân nơi đó đã biết Tiểu Tuyên biểu tình, cũng biết Tiểu Tuyên cùng cái kia thị vệ đội trưởng quan hệ. Tiền ma ma trực tiếp phi một tiếng, ta xem bọn họ một nhà đều đáng chết, thế nhưng tất cả đều làm ra đại nghịch bất đạo như vậy sự tình tới. Nàng chính là biết Lục Nhị muốn đi làm sự tình, vốn dĩ nàng còn cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng là hiện tại xem ra, không giết nàng cả nhà, thật sự không dễ cho hả giận. Ma ma, chuyện này phu nhân không biết. Tiểu Vân lén lút nói một câu. Tiền ma ma gật gật đầu, như vậy huyết tinh sự tình, liền không cần làm phu nhân đã biết. Miễn cho phu nhân bị sợ hãi, nàng hiện tại bụng chính là quá lớn, vạn nhất dọa đến sinh non làm sao bây giờ. Nói nữa, Tiểu Tuyên kia người một nhà chính là đáng chết. Tiểu Tuyên cái kia nha đầu ba lần bốn lượt vì nàng người nhà hại phu nhân, bọn họ không nên chết, ai đáng chết. Đương nhiên, các nàng cũng biết, nếu Lục Tuyết Thiên đã biết chuyện này nói, khẳng định sẽ không làm động thủ. Nhưng là các nàng chính là khí bất quá, bằng không Tiểu Vân cũng sẽ không làm ra loại này quyết định tới. Tiểu Vân cùng Lục một nói chuyện với nhau thời điểm, cũng đem chuyện này nói một chút, Lục vừa nói hắn biết khẳng định là Tiểu Vân tự mình làm quyết định, bất quá hắn duy trì Tiểu Vân làm ra quyết định, cái kia Tiểu Tuyên người nhà đích xác đáng chết. Rốt cuộc nhà bọn họ phu nhân thân phận nhiều tôn quý, mà Tiểu Tuyên vì nàng người nhà như vậy ba lần bốn lượt lan lộn, vẫn là làm cho bọn họ sớm chết sớm siêu sinh tương đối hảo. Phần 45. Bọn họ đại gia đem huyết tinh sự tình đều ẩn tàng rồi lên, chính là vì có thể làm Lục Tuyết Thiên có thể an an ổn ổn sinh hài tử. Đoàn người nghỉ ngơi mấy ngày, Lục Một liền đề nghị tiếp tục xuất phát đi, cái này địa phương bọn họ không thể trường kỳ dừng lại, liền tính là ba người kia đã chết, ai biết bọn họ có hay không đồng loa nhi. Hơn nữa hiện tại có Lục Một bọn họ ở, cho nên Lục Một ở chỗ này mua mấy chiếc thoải mái xe ngựa, làm Tiểu Vân các nàng này đó làm người quen thuộc gương mặt, toàn bộ đều đợi cho trong xe ngựa. Đến nỗi Lục Tuyết Yên xe ngựa càng là khoa trương phô 5 tầng chăn đông, lần này nhi nhưng đem Lục Tuyết Yên thoải mái hỏng rồi, như vậy hậu chăn đông, nàng vừa lên xe liền trực tiếp đi ngủ. Tiền ma ma là đi theo Lục Tuyết Yên ngồi trên một chiếc xe, đối với Lục Tuyết Yên lên xe ngủ hành vi, nàng chính là thực duy trì, nhà bọn họ nương nương hiện tại thân mình quá nặng. Lao ngồi cũng mệt mỏi, vẫn là nằm thoải mái. Tuy rằng nói nhiều rèn luyện hữu ích với thân thể khỏe mạnh, nhưng là Lục Tuyết Yên tình huống hiện tại có chút đặc thù, chủ yếu là trên người sưng vù, làm Tiền ma ma nhìn liền đau lòng, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nhà bọn họ nương nương chịu đựng bao lớn thống khổ. Bất quá, nàng cũng biết, chuyện này không thể trách Tiểu Vân cùng Lệ Phi, rốt cuộc các nàng biết đến cũng không nhiều. Liên tính là Lệ Phi đã từng mang thai sinh quá hài tử. Nhưng là giống Lục Tuyết Thiên loại tình huống này nàng cũng không có trải qua quá. Lục Tuyết Thiên thoải mái ngủ, Tiền ma ma tắc mềm nhẹ mà cho nàng mát xa hai chân, này hai chân đã sưng vụ không ra gì, Tiền ma ma mát xa thời điểm, đều nhịn không được gật lệ, các nàng ra nương nương thật kiên cường, thế nhưng có thể chịu đựng được lớn như vậy thống khổ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ đội ngũ khổng lồ, vẫn là nói chính phi không kịp phái người tới, kế tiếp lộ, bọn họ nhưng thật ra an tâm rất nhiều. Lục Tuyết Thiên một đường đều hoa ở thoải mái trong xe ngựa, có đôi khi liền xe đều lười đến hạ. Lệ Phi nhưng thật ra liên tiếp làm nàng xuống dưới đi lại, bất quá đều bị Tiền ma ma cấp cản lại, tới rồi mặt sau, Tiền ma ma đem Lâm mẹ cũng gọi vào trên xe. Ở Lục Tuyết Thiên ngủ thời điểm, các nàng hai người cùng nhau cấp Lục Tuyết Thiên mát xa chân, nói thật, hiện tại Lục Tuyết Thiên chính là tự tại cực kỳ, căn bản không cần tự mình rèn luyện, này Tiền ma ma cùng Lâm mẹ đều thế nàng nghĩ tới. Bất quá, Lục Tuyết Thiên trong lòng cũng rõ ràng, vẫn là tự mình rèn luyện được việc, chẳng qua nàng bụng lớn đến nàng xoay người đều khó. Lúc này khoảng cách Lục Một bọn họ đã đến đã 5 ngày, bọn họ tới một cái trấn nhỏ, cái này thị trấn không lớn, nhưng là lại là một tin tức linh thông địa phương. Bọn họ mới vừa ở một cái trong quán trà ngồi xuống, liền nghe được trong quán trà điếm tiểu nhị ở đàng kia nói, mấy cái quan nhân là không biết, mấy ngày nay vẫn luôn ở chuyển kinh thành sự tình, nghe nói Lục Vương phi thế nhưng ở trong vương phủ tư thiết nhà tù, này tư thiết nhà tù còn chưa tính, nàng còn loạn quan người. Nghe nói có mấy cái thế nàng làm việc người người nhà đều nhốt ở kia trong phòng giam, nhưng là không thành tưởng, 3 ngày trước, kia nhà tù cháy, đừng nói nàng con người. Liên tính là trông coi người cũng toàn bộ chết ở bên trong, nghe nói nhưng thảm thiết, từ bên trong nâng ra tới không dưới 100 cổ thi thể. A, như vậy nhiều người a. Nếu gần là như vậy nhiều người thì tốt rồi, nghe nói bên trong còn đóng lại không ít hài tử, nhưng là một cái hài tử đều không có nhìn thấy, có người nói là bởi vì ngay lúc đó hỏa đại, những cái đó hài tử đều đốt thành tro. Thiên A, quá đáng thương đi. Đúng vậy, thật là đáng thương, hiện tại đã có người bắt đầu tra chuyện này, rốt cuộc đây chính là vị kia Lục Vương Phi làm được, nghe nói chắc Phi nương nương đều bị nàng ném đến Hoàng Lăng, kết quả cũng là một phen lửa đốt đã chết, nghe nói lúc ấy chắc Phi hoài hài tử đâu, phải biết rằng Lục Vương gia chính là mất tích, lộng không tốt, kia hài tử chính là Lục Vương gia duy nhất con nối dõi, nhưng là liền như vậy đã không có. Chuyện này cũng là kia Lục Vương Phi làm. Này không phải rõ ràng sự tình sao. Lục Vương Phi nếu có thể dung người nói, sẽ đem người lộng tới Hoàng Lăng. Nói cũng là Nga, liền tính là Lục Vương gia trở về, một cái nhớ thương không đến, phỏng chừng cả đời cũng chưa khả năng nhìn thấy chắc Phi. Hiện tại đã chết, càng sạch sẽ, muốn gặp đều không có biện pháp thấy. Đúng vậy. Ở Lục Tuyết Yên mặt sau, Tiểu Tuyên đứng ở nơi này, đương nàng nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, cả người ngây dại, nàng chính là biết nàng thân nhân liền ở kia trong phòng giam, nhà tù thiêu sao. Chết như thế nào như vậy nhiều người đâu. Nàng thân nhân cũng không có như vậy nhiều a. Chẳng lẽ là biểu ca người nhà cũng ở bên trong. Nghĩ vậy nhi, Tiểu Tuyên cảm thấy tự mình mau hỏng mất, hiện tại biểu ca tìm không thấy còn chưa tính, lại nghe thế sao một tin tức, nàng thật sự sắp điên rồi. Tiểu Vân vẫn luôn lén lút chú ý Tiểu Tuyên biểu hiện, nhìn đến nàng sốt ruột bộ dáng, Tiểu Vân cảm thấy có chút ám sảng, ai làm nữ nhân này, bởi vì này đó kéo chân sau người nhà 5 lần 7 lượt thương tổn nhà bọn họ nương nương. Chương 78. 78 tin tức 2. Bất quá, Tiểu Vân cảm thấy kỳ quái, như thế nào sẽ đã chết 100 nhiều người đâu. Không có khả năng sự tình à, Lục Nhị đi nhà tù nói, hẳn là sẽ không nộ thương người khác mới đúng. Không chỉ có Tiểu Vân cảm thấy kỳ quái, liền tính là Lục Một cũng cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng bọn họ người không có khả năng giết lung tung vô tội, nơi này khẳng định có khác văn chương, cũng không biết còn có cái gì văn chương nhưng làm. Lúc này có người nhịn không được hỏi một câu, kia nhà tù sự tình, có lẽ không phải nàng cố ý đi. Ta nghe được kinh thành bên kia nhi truyền đến tin tức, hẳn là chính là cố ý. Nàng đều đem người nhốt lại, không cần phải lộng chết đi. Kỳ thật lại nói tiếp, chuyện này cũng quái chính phi thị nữ, nghe nói kia thị nữ lúc ấy cầm chính phi eo bài đi trong phòng giam tham tù, nhưng là không nghĩ tới, bởi vì nàng cùng trong phòng giam một nữ nhân mâu thuẫn quá lớn, sau đó hai người ở trong phòng giam đánh nhau rồi, một không cẩn thận đánh vỡ đèn liền dầu, sau đó toàn bộ nhà tù liền thiêu. Đó là buổi tối đi. Buổi tối đi khẳng định không phải làm cái gì chuyện tốt nhi, thiêu, không chuẩn chính là cố ý điểm. Không phải ban đêm, là ban ngày, kia nhà tù chính là dưới nền đất hạ, cũng đủ âm u nghe nói kia thị nữ là ghen ghét trong phòng giam nữ nhân kia hoài nàng người trong lòng hài tử, cho nên muốn hạ độc thủ tới nói, kia nữ nhân muốn làm cuối cùng giấy rua, không nghĩ tới làm hại toàn bộ trong phòng giam người đều đã chết. Này có thể quái nhân ra sao? Đều mang thai, tự nhiên muốn sống, này không thể trách nhân ra. Chỉ có thể nói kia thị nữ quá ác độc. Tiểu Tuyên lúc này nhớ tới một việc, đó chính là biểu ca có một cái kẻ ái mộ đúng là chính phi Lâm Thanh Thanh bên người nhi một cái thị nữ, đó có phải hay không nói lúc ấy biểu ca bọn họ một nhà cũng ở trong phòng giam. Tiểu Tuyên thật sự muốn khóc, người trong nhà đã chết, mặt khác thân nhân cũng đều đã chết, quan bọn họ hai nhà thêm lên liền ước chừng có 4-5 chục hào người. Nhưng là Tiểu Tuyên hiện tại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì trước kia nàng nhưng đã nói với nương nương bọn họ, nói là nàng thân nhân đã bị Vương Phi giết chết, hiện tại nếu nói tồn tại lại đã chết nói, phỏng chừng mọi người đều sẽ đối tự mình phản cảm. Tiểu Tuyên chỉ có thể chịu đựng, nàng thật sự rất muốn truy vấn, chết đi những người đó rốt cuộc là ai? Có phải hay không thật sự có nàng thân nhân? Đúng lúc này, kia điếm tiểu nhị mở miệng nói, nghe nói lúc ấy là có cơ hội cứu những người đó. Ách! Có cơ hội! Những người khác đều nhìn về phía điếm tiểu nhị. Đây là chạy ra tới một cái ngục tốt nói. Hắn nói lúc ấy có cơ hội cứu những người đó, nhưng là khi bọn hắn đội trưởng nói, nương nương nói, những người này không thể thả ra đi, cho dù chết cũng phải nhường bọn họ chết trong nhà lao. Nói như vậy, bọn họ kỳ thật là bị sống sờ sờ thiêu chết, có thể cứu lại không cho cứu. Đúng vậy, bên kia nhi truyền đến tin tức chính là bộ dáng này, giống như hiện tại liền Thái Hậu đều có chút cháo không được vị kia chính phi nương nương, chủ yếu là nàng làm sự tình quá lớn, đã bình không được sự phẫn nộ của dân chúng. Nếu ta ở Đô Thành, ta cũng đến náo lên, chuyện này làm thật quá đáng. Chính là, nhân gia vốn dĩ không có phạm tội nhi, quan đến trong nhà lao đã đủ quá mức, chứ lửa lớn đều không cho người cứu, kia không phải xuất sinh là cái gì. Hừ, vị kia chính là Lục Vương Phi. Lục Vương Phi lại như thế nào, nàng là có thể đại đến quá hoàng thượng, nàng là có thể thảo gian nhân mạng. Chính là hiện tại Lục Vương gia mất tích, nơi nào luôn được đến nàng tác ai tác phúc. Lần này tử, toàn bộ trong đại sảnh người đều phẫn nộ rồi lên. liền Tiểu Tuyên cũng nắm chặt nắm tay, nàng vốn dĩ tưởng ngoài ý muốn, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là nàng cố ý, không thể làm nàng người nhà tồn tại đi ra ngoài, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh liền tính là tự mình cuối cùng giúp nàng đem Trác Phi nương nương hại chết, nàng thân nhân cũng không có cách nào sống sót. Bởi vì chính Phi sẽ diệt khẩu, phòng trừng tự mình cũng là trong đó một viên đi. Lục Tuyết Thiên nghe được mấy tin tức này, nhíu mày, nàng tổng cảm giác này trung gian có chuyện gì nhi, hơn nữa vô cùng có khả năng là có người gây sự, bằng không kia thị nữ cũng sẽ không khuya khoát đi trong nhà lao thăm tủ, này trung gian cũng không biết có ai bất tích. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, này hết thể đều là Lục Nhị bọn họ làm ra tới quỷ, hơn nữa bọn họ cũng chỉ bất quá là lợi dụng một chút những người đó quan hệ, cuối cùng làm ra tới chuyện này người đúng là cái kia thị nữ. Hơn nữa Lục Nhị bọn họ ở lửa lớn thiêu cháy trước kia, còn vững trái bọn nhỏ đều lặng lẽ lộng đi ra ngoài. Bằng không chết đi người không chỉ có riêng chỉ là như vậy một chút. Chẳng qua những việc này bọn họ sẽ không nói ra tới, hơn nữa những cái đó bọn nhỏ cũng nghe tới rồi, lúc ấy những cái đó ngục tốt cũng nói qua, Vương Phi nói cho dù chết cũng làm cho bọn họ chết ở bên trong. Cho nên những cái đó hải tử đối Vương Phi Lâm Thanh Thanh đó là khắc cốt minh tâm hận, cơ hồ là hận đến xương cốt, căn bản không cần bọn họ giáo. Lục Nhị bọn họ ở đêm này đó hải tử mang ra tới về sau, liền bắt đầu trực tiếp giáo này đó bọn nhỏ công phu, nếu muốn trả thù Lâm Thanh Thanh, tự nhiên là có công phu không còn gì tốt hơn. Lục Nhị bọn họ mừng rỡ cấp Lâm Thanh Thanh thêm phiền thoái, hơn nữa hắn tới thời điểm, Lục Một đã cùng hắn thương lượng hảo, làm hắn mang theo người liền ở đô thành phát triển, bởi vì bọn họ chủ nhân sớm muộn gì có một ngày sẽ hồi đô thành, liền tính là chủ nhân không trở về, về sau tiểu chủ tử cũng sẽ trở về, cho nên bọn họ đến ở đô thành cho bọn hắn đánh hạ một ngày mà. Lục thứ hai thời điểm, chính là mang theo không ít ngân phiếu, kỳ thật lại nói tiếp, hắn cũng không lo ngân phiếu, chỉ cần không có, liền đi Lục Vương Phi chỗ đó mượn điểm nhi, hơn nữa Lâm gia cũng có rất nhiều cửa hàng, bọn họ cũng có thể đi Lâm gia mượn. Dù sao bọn họ hiện tại cùng Lâm gia cùng Lâm Thanh Thanh là đứng ở mặt đối lập nhi, từ bọn họ chỗ đó mượn bạc, bọn họ một chút cũng sẽ không áy náy. Mà Lục Tuyết Thiên bọn họ nơi này, buổi tối ở tại khách điếm, đãi bọn họ từng người nghỉ ngơi về sau, Tiểu Tuyên hành động, nàng cần thiết phải được đến Vương Phủ đích xác thiết tin tức. Tiểu Tuyên đi ra ngoài về sau, liền trực tiếp chạy tới một chỗ cửa hàng phụ cận, cái này cửa hàng là biểu ca nói cho nàng, biểu ca nói qua, nếu muốn nghe được Vương Phủ tin tức, phải tìm cái này cửa hàng mới được, bởi vì cái này cửa hàng là Vương Phủ cửa hàng. Tiểu Tuyên biết công phu, trực tiếp trèo tường tiến vào tới rồi kia cửa hàng bên trong. Nay cửa hàng lão bản hiện tại đang ở ngủ say giữa, bất quá thực mau đã bị Tiểu Tuyên xách lên. Đại nhân có việc nhi. Cửa hàng lão bản bị dọa tới rồi. Tuy rằng hắn đây là Vương Phủ liên lạc điểm, nhưng là bởi vì quá hẻo lánh, cũng không có cái gì giúp đỡ. Ta hỏi ngươi, Vương Phủ bên kia nhi sự tình, ngươi biết nhiều ít. Tiểu Tuyên nhìn cửa hàng lão bản dò hỏi. Vương Phủ bên kia nhi sự tình, ta biết cũng không so bên ngoài người biết đến nhiều, nơi này rốt cuộc có chút xa, bất quá nhưng thật ra trước hai ngày thu được một tin tức, đó chính là nếu có ba nam nhân tới ta nơi này nói cửa hàng lão bản đột nhiên không dám nói, tuy rằng trước mắt đây là một nữ nhân. Nhưng là Vương Phi hạ mệnh lệnh làm hắn có chút sợ hãi. Làm ngươi làm cái gì? Đừng nghĩ gạt ta. Tiểu Tuyên hung tợn mà trường hướng về phía cửa hàng lão bản, sau đó lấy ra một cây đao tử. Cửa hàng lão bản vốn đang nghĩ như thế nào lừa Tiểu Tuyên, nhưng là nhìn đến nàng trong tay dao nhỏ, hắn trực tiếp túng, làm hạ dược lộng chết bọn họ. Hắn nói lời này thời điểm, còn nhắm hai mắt lại, hắn thật sự sợ hãi, nữ nhân này hảo hung tàn a. Chương 79. 79 tin tức 3. Mặt trên có hay không nói cái gì vì giết bọn hắn ba người. Tiểu Tuyên nghe thấy cái này tin tức, chỉ cảm thấy tâm đều run rẩy hai hạ, vốn dĩ nàng liền suy đoán biểu ca bọn họ xảy ra chuyện nhi, nàng còn có chút ẩn ẩn mà hận Tiểu Vân bọn họ. Nhưng là hiện tại nghe thấy cái này tin tức, nàng đột nhiên thế biểu ca nhẹ nhàng một ít, ít nhất không phải chết ở tự mình nhân thủ, không phải sao. Mặt trên giống như nói là không có cách nào lại khống chế. Cửa hàng lão bản kỳ thật trong lòng cũng không chịu nổi, bởi vì hắn thân nhân cũng bị mặt trên khống chế được. Người thân nhân ở đâu? Tiểu Tuyên đột nhiên nhìn về phía cửa hàng lão bản. Phần 46. Cửa hàng lão bản thở dài một hơi, ở phụ cận trong thành đâu, có người nhìn, ta không có cách nào phản kháng. Này cửa hàng không phải Vương Phủ sao? Vương Phủ bộ dáng này làm việc nhi, ai có thể tin phục? Tiểu Tuyên cảm thấy Vương Phủ bộ dáng này làm, có chút qua. Cô nương, kỳ thật nguyên bản Vương Phủ cũng không phải bộ dáng này, đây là Lục Vương gia mất tích về sau mới phát sinh sự tình. Cửa hàng lão bản thở dài một hơi, tuy rằng Vương gia mất tích không bao lâu thời gian, nhưng là hắn thật sự tưởng hắn thê nhi, nhưng là hắn lại không thể rời đi tự mình cái này cửa hàng, hơn nữa ở hắn trong viện, còn ở mặt khác cửa hàng lão bản thê nhi, bọn họ chi gian hiệp thương hảo, muốn cho nhau chiếu cố một chút. Tuy rằng nói là giám thị, nhưng là bọn họ tự mình trong lén lút làm ăn bài, đảo cũng không cần quá lo lắng. Tiểu Tuyên không có hỏi lại cái gì liền rời đi, là từ Vương gia rời đi về sau, mới bắt đầu bộ dáng này nói, vì cái gì tự mình trước kia liền không có thấy rõ Vương Phi Lâm Thanh Thanh gương mặt thật đâu. Nếu sớm biết rằng nàng là cái dạng này nói, nàng như thế nào cũng không có khả năng đầu nhập vào nàng, nàng mắt đến có bao nhiêu hả ta. Tiểu Tuyên rời đi nơi này về sau, cũng không có hồi khách điếm, mà là chạy tới bên ngoài bờ sông Nhi, nàng ngồi ở bờ sông Thượng, bắt đầu suy tư lên, nếu tự mình lúc ban đầu biểu hiện không đối thân nhân như vậy để bụng, có phải hay không Lâm Thanh Thanh liền sẽ không nghĩ thông qua tự mình thân nhân tới khống chế tự mình. Lâm Thanh Thanh lúc trước khống chế tự mình, còn nghĩ thông qua tiền tài đâu. Bất quá nghĩ vậy Nhi, Tiểu Tuyên như là suy nghĩ cẩn thận cái gì, có lẽ nàng không biểu hiện đối thân nhân nhớ mong, có lẽ thân nhân liền sẽ không như vậy hoan chết, nhưng là hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Tuyên đột nhiên mất đi sinh hoạt mục tiêu, nàng không biết tự mình nên làm như thế nào, là tiếp tục như vậy đi theo Trác Phi Hôn đi xuống, vẫn là hồi đô thành đi tìm Lâm Thanh Thanh tính toán sổ sách, nhưng là mặc kệ đi nào con đường, giống như cũng cùng nàng ý nguyện có chút không giống nhau. Lục Vương mất tích, lúc trước có Vương gia ở, nàng chỉ nguyện trung thành Vương gia, hiện tại Vương gia không còn nữa, nàng thân nhân cũng bị tai họa, nhưng là nàng vẫn như cũ không có nghĩ đầu nhập vào Lục Tuyết Yên. Rốt cuộc Lục Tuyết Yên thế quá yếu, nàng lo lắng Lục Tuyết Yên căn bản bảo hộ không được tự mình, bởi vì nàng thân nhân bị giết, cho nên Lâm Thanh Thanh bước tiếp theo mục tiêu nên là sát nàng đi. Tiểu Tuyên cười lạnh cười, cũng may hiện tại nàng ở Lục Tuyết Yên trong đội ngũ, bọn họ tạm thời lấy nàng hẳn là cũng không có cách nào. Mà lúc này, có một kiện làm Lục Tuyết Yên bọn họ dự kiến không đến sự tình đã xảy ra, đó chính là Thiên Sơn lão nhân ở đo lường tính toán một việc thời điểm, phát hiện Lục Tuyết Yên cái này họa thủy ảnh hưởng thế nhưng vẫn luôn đều ở. Cái này làm cho Thiên Sơn lão nhân cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng hắn bấm đốt ngón tay một lần đều phải hao phí 10 năm thọ mệnh, nhưng là đương hắn nhìn đến Lục Tuyết Yên ảnh hưởng còn ở thời điểm, hắn nhíu mày. Sau đó Thiên Sơn lão nhân phát hiện tự mình lần này là bị che mắt, hơn nữa thế nhưng là bị tự mình tín nhiệm nhất đệ tử cấp che mắt, cái này làm cho Thiên Sơn lão nhân rất là phẫn nộ, nhưng là thực mau hắn lại lộ ra vui mừng biểu tình, bởi vì hiện tại cũng chỉ có Trịnh Minh có thể che giấu hắn, những người khác cũng không thể che giấu hắn. Thiên Sơn lão nhân đem Điền Nhạc tìm lại đây, hắn đem ám sát Lục Tuyết Yên sự tình giao đái cho Điền Nhạc, Điền Nhạc kỳ thật cũng không muốn giết Lục Tuyết Yên, nhưng là sư phó nói như vậy, hắn nhưng thật ra rất vui lòng tiếp nhiệm vụ này, rốt cuộc Lục Tuyết Yên chính là dị tinh lại vừa lúc là hắn đang ở nghiên cứu đồ vật. Điền Nhạc rời đi thời điểm, cùng Trịnh Minh đánh một chút tiếp đón, hơn nữa đem sư phó đã biết đến sự tình nói cho hắn, làm hắn tự mình tiểu tâm hành sự nhi. Trịnh Minh cũng cảnh cáo Điền Nhạc, không cho phép hắn thương tổn Lục Tuyết Yên. Điền Nhạc tự nhiên đáp ứng rồi, đại sư huynh, không thương tổn ngươi yên tỷ là có thể, nhưng là ta nên như thế nào giấu trụ sư phó. Chuyện này ta suy xét một chút, lại cùng ngươi nói. Trịnh Minh kỳ thật đang đợi một cái cơ hội, đó chính là Lục Tuyết Yên sinh sản cơ hội, tuy rằng nói Lục Tuyết Yên là dị tinh, nhưng là nếu nàng sinh hạ hài tử nói, liền sẽ yếu bớt nàng là dị tinh biểu hiện, bởi vì sinh hài tử liền đại biểu nàng ở dung nhập thế giới này bài xích tình huống của nàng liền sẽ không phát sinh. Điền Nhạc lập tức theo tiếng đi. Hắn hiện tại nghĩ một việc chính là, Yên tỷ bên người Nhi có thật nhiều ăn ngon, hơn nữa tự mình đi nói, có thể giúp Yên tỷ kéo một đoạn thời gian, chờ đến sư huynh nghĩ ra biện pháp gì tới nói, như vậy Yên tỷ có lẽ liền có thể thoát khỏi bị sư phó đuổi giết tình huống. Điền Nhạc lĩnh mệnh xuống núi, nhưng là Thiên Sơn lão nhân vẫn là có chút không yên tâm, hắn lại an bài một người ám vệ, tên này ám vệ nhiệm vụ chính là thu mua Lục Tuyết Yên bên người Nhi người. Chẳng qua, ám vệ cũng không biết Lục Tuyết Yên bọn họ đi đâu vậy. Nhưng là Điền Nhạc lại là biết đến. Cho nên Điền Nhạc chạy đến Lục Tuyết Yên phụ cận thời điểm, so ám vệ không biết sớm bao lâu. Điền Nhạc trực tiếp lấy Trịnh Minh sư đệ thân phận bái kiến Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên nghe được Trịnh Minh sư đệ tới thời điểm, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá Điền Nhạc thực mau lấy ra Trịnh Minh viết cấp Lục Tuyết Yên tin. Đối với Trịnh Minh tự, nàng vẫn là nhận thức. Hơn nữa nàng cũng từ tin đã biết, Thiên Sơn lão nhân đã biết tự mình không chết tin tức. Không nghĩ tới chuyện này chỉ giấu giếm như vậy đoạn thời gian. Bất quá Trịnh Minh cũng không có ở tin nói cái gì dị tinh sự tình, nhưng thật ra Điền Nhạc cùng Lục Tuyết Yên lặng lẽ nói lên chuyện này. Phải biết rằng hiện tại Lục Tuyết Yên lượng cơm ăn rất lớn, cho nên đương Điền Nhạc ở Lục Tuyết Yên dùng bữa thời điểm tới rồi khi, kêu một cái hưng phấn, ăn đến kêu một cái miệng bóng nhảy. Đương Điền Nhạc cơm nước xong nhìn đến Lục Tuyết Yên cái kia bụng to thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Lúc này, Lục Tuyết Yên bên cạnh Nhi chỉ còn lại có hắn, hắn thấp giọng nói, Yên tỷ, ngươi thật lớn bụng. Nơi này hẳn là hai cái đi. Bộ dáng này ngươi dị tinh thân phận là có thể giấu đến thiên địa. Lục Tuyết Yên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Điền Nhạc, dị tinh. Tiên tỷ, ngươi cho rằng sư phó vì cái gì vẫn luôn muốn đuổi giết ngươi? Chính là bởi vì ngươi là dị thế linh hồn sự tình. Điền Nhạc đem thanh âm ép tới rất thấp. Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, Điền Nhạc nhẹ giọng trấn an nói, tiên tỷ yên tâm, chuyện này trừ bỏ sư phó, ta cùng đại sư huynh, không có người khác biết đến. Điền Nhạc thở dài một hơi, lần này sư phó phái ta xuống núi là tới đuổi giết ngươi, bất quá ta cũng chỉ có thể đỉnh một đoạn thời gian, phỏng chừng sư phó còn sẽ phái người tới, sư huynh nói chờ cơ hội đến, là có thể phá giải trên người của ngươi phiền toái, ta tưởng hắn hẳn là đang đợi ngươi sinh hải tử kia một khắc đi. Sinh hải tử kia một khắc. Lục Tuyết Yên cảm thấy có chút kỳ quái. Điền Nhạc đang định nói cái gì thời điểm, Tiền Ma Ma từ ngoài cửa đi đến, Điền Nhạc nhắm lại miệng, có một số việc, chỉ cần hắn cùng Yên tỷ biết là được, những người khác vẫn là thôi đi. Chương 80. 80 tin tức 4. Tiền Ma Ma phát hiện tự mình hình như là quấy rầy cái gì, tuy rằng nàng không biết nương nương có cái gì bí mật che lấp, nhưng là có một số việc nàng cũng không dục biết. Tiền Ma Ma lui đi ra ngoài, còn đứng tới rồi cửa, cấp Lục Tuyết Yên trông cửa đi. Điền Nhạc nhìn về phía Lục Tuyết Yên, tiên tỷ, ngươi sinh hải tử kia một khắc chính là dung nhập thế giới này kia một khắc, nếu đến lúc đó thao tác tốt lời nói, về sau sư phó liền không có năng lực lại tính ra ngươi. Nga. Lục Tuyết Yên bày ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Tiên tỷ, kỳ thật lại nói tiếp, vì cái gì nói dị tinh chính là hỏa thủy, đó là bởi vì mọi người cảm thấy không phải tộc ta tất có dị tâm, nhưng là ta cùng sư huynh chính là thực minh bạch, tiên tỷ tới trước kia cũng là nhân loại. Hơn nữa tới nơi này lại không thân không thích, khẳng định là ai đối với ngươi hảo, ngươi liền đối ai hảo, nơi nào có cái gì dị tâm. Kỳ thật ta nghiên cứu như vậy nhiều dị tinh phát hiện, những cái đó dị tinh cuối cùng đổi bại, hoàn toàn là bị người bước ra tới, bị buộc rơi vào đường cùng mới có thể đổi bại, rốt cuộc cũng không phải mọi người đều có dã tâm, ta hiện tại là có thể nhìn ra tới, tiên tỷ một chút dã tâm đều không có. Điền Nhạc ăn trong miệng mỹ thực, thực nghiêm túc mà nói. Lục Tuyết Tiên cười, theo ta bộ dáng này, liền tính là có dạ tâm, cũng nhảy nhót không đứng dậy. Điên Nhạc cười, tiên tỷ, chờ ngươi sinh xong hài tử, liền tính là chân chính dung nhập đến thế giới này giữa. Hy vọng như thế. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nếu Thiên Sơn lão nhân biết nàng còn sống, như vậy kế tiếp khẳng định còn sẽ có cái gì động tác. Tuy rằng nói Điền Nhạc cùng Lục Tuyết Thiên mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là bởi vì ở Trịnh Minh nơi đó nghe được số lần nhiều, cho nên Điền Nhạc cảm giác cùng Lục Tuyết Thiên chính là rất quen thuộc rất quen thuộc, kỳ thật lại nói tiếp, chủ yếu vẫn là mỹ thực dụ hoặc. Lục Tuyết Thiên nơi này những cái đó tinh xảo mỹ thực, hoàn toàn mà thu phục Điền Nhạc. Điền Nhạc một đường còn bắt đầu hỗ trợ che giấu nổi lên Lục Tuyết Thiên bọn họ hành động quỹ đạo. Bộ dáng này không thể nghi ngờ cũng ngăn trở Thiên Sơn lão nhân phái ra tên kia ám vệ tiến độ. Điền Nhạc làm những cái đó tay chân đều không ngoại lệ, toàn bộ đều làm kia ám vệ chúng chiêu nhi. Cái này làm cho ám vệ ở phía sau truy có chút tâm mệt mỏi. Hắn cũng không biết, rốt cuộc là người nào như vậy quen thuộc bọn họ này đó ám vệ hành động. Thế nhưng này đó chiêu thuật toàn bộ chung tới rồi hắn trên người, thậm chí đều không có để sót. Tên này ám vệ trong lòng bắt đầu nghĩ, khi nào có thể tìm được phái Tuyết Sơn nhị sư huynh, bộ dáng này, hắn liền sẽ nhẹ nhàng một chút. Hắn căn bản không biết vị này nhị sư huynh đã chạy tới hắn phía trước, hơn nữa chuyên môn nhằm vào bọn họ thiết trí ra này từng đạo cái chán, đem hắn bước chân hoàn toàn chậm trễ xuống dưới. Đến nỗi Điền Nhạc hiện tại chính là thực vui vẻ, hắn thực thích cùng Lục Tuyết Yên đại ở bên nhau. Bởi vì hắn hiện tại chính là nhất hiểu biết Lục Tuyết Thiên người, cho nên một có thời gian, hắn liền bắt đầu truy vấn Lục Tuyết Thiên một ít vấn đề. Đương nhiên, mấy vấn đề này cũng là có những người khác hỏi. Tiên tỷ, về sau thế giới rốt cuộc là như thế nào thế giới? Như thế nào thế giới? Cao lầu chót vót. Nay thực bình thường đi, hiện tại đô thành trung tâm đều là 5 tầng cao lầu. Điền Nhạc cảm thấy bình thường, ở hắn trong mắt, 5 tầng lâu đã xem như cao lầu, thật sự rất cao lớn thượng. Lục Tuyết Thiên bĩu môi. Kia 30 tầng đâu? 30 mấy tầng cũng không tính tối cao, trong tương lai cao lớn đồ vật rất nhiều. Điền Nhạc tức khắc trợn mắt há hốc mồm, có thể kiến như vậy cao. Hắn nghĩ đến, dùng đầu gỗ lũy như vậy cao, chẳng lẽ sẽ không đào sao? Còn có càng cao. Lục Tuyết Thiên cười cười nói. Thiên A, kia bỏ lên trên đi đến mệt chết đi. Điền Nhạc nhịn không được nuốt một chút nước miếng, mặc dù là hắn sẽ khinh công, như vậy làm hắn thượng mấy chục tầng lầu, hắn cũng cảm thấy rất mệt. Có thang máy A. Lục Tuyết Thiên cười khẽ nói một câu, bất quá nói xong nàng liền hối hận, thứ này như thế nào giải thích? Cái gì kêu thang máy? Nói như thế nào đâu, giống như là một cái pháp khí, có thể thẳng thượng thẳng hạ tặng người đi cao tầng, căn bản không cần người tự mình bỏ tầng lầu. Lục Tuyết Thiên suy tư một chút, sau đó đại khái nói ra một ít ý tứ. Điền Nhạc bắt đầu tự hỏi lên, tương lai hảo à, thế nhưng mỗi đống trong lâu đều có một cái pháp khí, kia cũng quá khủng bố đi. Phải biết rằng trên thế giới này pháp khí chính là hữu hạn, thậm chí hai cái bàn tay đều có thể bao gồm. Điền Nhạc đột nhiên có chút hối hận, hắn vì cái gì sinh đến sớm như vậy. Nếu có thể sinh đến trễ chút nhi thì tốt rồi, nếu có thể đem những cái đó thông thượng cao lầu pháp khí học xong, hắn cảm thấy hắn công phu cũng đến tăng lên vài tầng. Nhìn đến Điền Nhạc bộ dáng, Lục Tuyết Thiên nhịn không được lắc lắc đầu, ngươi hiện tại cũng không cần tưởng quá nhiều, cái loại này đồ vật tác dụng quá đơn điệu, chính là thẳng thượng thẳng hạ, cho nên không có việc gì ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, cái loại này đồ vật làm ra tới, hiện tại không dùng được. Điền Nhạc há to miệng, thẳng thượng thẳng hạ pháp khí, chẳng lẽ liền không cao lớn thượng sao? Phải biết rằng có như vậy pháp khí, đánh nhau mệt mỏi, lên tới trời cao trùng, cùng phía dưới người ma khua môi múa mép, làm cho bọn họ sợ không được không gặp được, kia không phải thực hảo sao? Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, ngươi nếu có thể nghiên cứu ra tới, kỳ thật cũng coi như không tồi. Nhưng là liền tính là thời đại này, pháp khí gì đó cũng là rất ít, không phải sao? Đáng tiếc ta sẽ không làm pháp khí. Điền Nhạc buồn bực. Vậy thật sự đáng tiếc. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, sau đó dùng một bộ đáng tiếc gương mặt nhìn Điền Nhạc. Điền Nhạc có chút không phục, về pháp khí sự tình, hắn có nghiên cứu quá, ngắn hạn nội hắn là làm không được pháp khí, nhưng là nghiên cứu thời gian dài, hắn cảm thấy hắn là có thể. Yên tỷ, ta một ngày nào đó sẽ làm ra pháp khí tới. Điền Nhạc thực nghiêm túc mà nói. Vậy ngươi cố lên. Lục Tuyết Thiên cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt nhi, bất quá vừa thấy liền không có người mấy phân nghiêm túc, lần này nhưng đem Điền Nhạc cố chấp kính nhi cấp kích khởi tới. Yên tỷ, ngươi chờ xem đi, ta khẳng định có thể nghiên cứu ra pháp khí tới. Điền Nhạc quyết định, hắn về sau muốn nỗ lực tu luyện, kiên quyết không thể làm Yên tỷ đem hắn xem thường. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, ân, ta sẽ chờ xem ngươi nổi danh thời điểm. Nàng tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là thời đại này thật sự đã không có làm pháp khí người, hơn nữa hiện có pháp khí còn đều là thượng cổ thời kỳ pháp khí, hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết, ít nhất hiện tại là không có người biết ai trong tay có pháp khí. Phần 47. Điền Nhạc hung hăng mà cắn một cái quả táo, vì cái gì Yên tỷ nơi này quả táo đều so Tuyết Sơn thượng ăn ngon đâu. Trách không được đại sư huynh như vậy giữ gìn Yên tỷ, liền Yên tỷ trong tay mỹ thực, đều làm người luyến tiếc thương tổn nàng. Cũng không biết sư phó có hay không phái người khác ra tới, trong tình huống bình thường, sư phó phái người ra tới, đều là phái hai bát, đệ nhất bát làm việc nhì, đệ nhị bát giám thị, bất quá hắn thực tin tưởng hắn phía sau là không có đi theo người, loại tình huống này có chút không thích hợp nhì, hắn còn phải tiểu tâm một chút, đừng làm cho Yên tỷ sư phó nói nhì. Yên tỷ, nếu có thời gian nói, vẫn là tìm một cái thế thân đi, ta cảm thấy vẫn là tìm một cái thế thân bền chắc một chút. Điền Nhạc mở miệng đề nghị nói. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu. Không cần, ta không nghĩ lại thương tổn vô tội, lần trước đã có người thay ta đã chết, nàng cũng mang thai đâu, ta cảm thấy thực xin lỗi nàng. Yên tỷ, kia nữ nhân sự tình đại sư huynh nói cho ta, đại sư huynh nói kia nữ nhân tự mình đều muốn chết. Điền Nhạc thực nghiêm túc mà nói. Chương 81. 81 tin tức 5. Vì cái gì? Ta cảm thấy nàng vẫn luôn hảo hảo a. Lục Tuyết Thiên nhíu mày. Ta nghe đại sư huynh nói, nữ nhân kia vẫn luôn có chút tự sát khuynh hướng. Nàng không biết nàng trong bụng hải tử là của ai, liền tính là sinh hạ tới, nàng cũng không biết tự mình nên như thế nào nuôi sống hải tử. Điền Nhạc thở dài một hơi. Yên tỷ, ngươi cũng không cần tự trách, kia nữ nhân lúc ấy cùng sư huynh nói, nàng có thể thoát ly cái kia hố lửa sống mấy tháng, nàng đã thực vui vẻ, nhưng là đứa bé kia nàng thật sự không nghĩ sinh hạ tới, chính là nếu không sinh hạ, nàng lại cảm thấy thực xin lỗi hải tử, cho nên nàng vẫn luôn ở do dự mà, thẳng đến gặp được Yên tỷ sự tình, là nàng chủ động muốn chết. Nàng chủ động muốn chết. Lục Tuyết Thiên chính là gặp qua nữ nhân kia, nàng lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cũng thực nhu nhược. Đúng vậy, Yên tỷ, nàng trước kia là tiểu thư khuê các, nhưng là bởi vì nàng phụ thân phạm vào chuyện này, cho nên mới bị biến thành quân kỹ. Nàng nói nàng kỳ thật đã sớm không nên tồn tại, nhưng là nàng vẫn luôn không cam lòng, thẳng đến bị các ngươi mua ra tới, nàng đã biết một ít bên ngoài sự tình, hơn nữa giống như Lục một bọn họ giúp nàng hỏi thăm một chút sự tình, nàng đã biết về sau càng là tâm nào cho tàn. Điền Nhạc thở dài một hơi, trên thế giới này có chút người thật sự thực đáng thương. Nguyên lai là như thế này. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, tự mình không muốn sống nữa sao? Chính là hài tử chẳng lẽ không phải vô tội sao? Lục Tuyết Thiên biết tự mình không đang ở này vị, không biết đối phương ngay lúc đó cảm thụ, huống chi kia hài tử khả năng căn bản không biết là con của ai. Lục Tuyết Thiên sờ sờ tự mình bụng, nàng cũng không biết tự mình trong bụng hài tử là của ai, tuy rằng nói là Lục Vương gia, nhưng là Lục Vương gia đối với nàng tới nói vẫn là một cái người xa lạ. Cái kia Lục Vương gia rốt cuộc lớn lên ra sao bộ dáng nhi? Hắn cùng nguyên chủ cảm tình có phải hay không rất sâu? Tự mình thế thân nữ nhân kia, hắn có thể hay không hận tự mình? Mấy vấn đề này nảy lên trong lòng thời điểm, Lục Tuyết Thiên cảm thấy đầu đều mau nổ mạnh. Điền Nhạc nhìn đến Lục Tuyết Thiên bộ dáng, lập tức liền nói, Tiên tỷ, Lục Vương gia chính là một cái người tốt. Ta không có nói hắn là người xấu a, dù sao ta cũng không có gặp qua hắn. Lục Tuyết Thiên bĩu môi. Điền Nhạc cảm thấy tự mình lời nói để có chút không hảo, khiến cho Yên tỷ không khỏe, nếu làm đại sư huynh đã biết, khẳng định sẽ tấu chết tự mình đi. Yên tỷ, chờ ngươi thấy sẽ biết. Điền Nhạc nói xong câu đó về sau, hắn đột nhiên nhớ tới Lục Vương gia mất tích, hắn lại muốn đánh tự mình miệng, như thế nào cái hay không nói, nói cái dở a. Yên tỷ, thực xin lỗi. Điền Nhạc nghĩ thầm, hắn cái này kêu không gọi nói chuyện phiếm liêu chết. Không có việc gì, dù sao ta lại đây thời điểm, hắn cũng đã không thấy. Lục Tuyết Thiên nhún vai, chuyện này nàng bất đắc dĩ, dù sao nàng là thật sự không biết kia nam nhân trông như thế nào nhi. Điền Nhạc tính toán nói sang chuyện khác, như thế nào này nói chuyện phiếm đều liêu đã chết đâu. Bất quá, hiện tại Lục Tuyết Thiên liền tính là tưởng nói chuyện phiếm, cũng liêu không được lâu lắm, bởi vì thân thể của nàng quá cồng kềnh, hơn nữa tổng cảm giác rất mệt muốn ngủ. Không trong chốc lát, Lục Tuyết Thiên liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Điền Nhạc chỉ có thể phóng Lục Tuyết Thiên nghỉ ngơi. Mà lúc này, bọn họ cũng không biết, tên kia ám vệ hiện tại đuổi theo, ám vệ đuổi theo về sau, cũng không có dám tới gần bọn họ, nhưng là hắn lại liên hệ thượng một người. Hai ngày sau đảo cũng an tĩnh, nhưng là tới rồi ngày thứ ba thời điểm, bọn họ ở trên đường bắt đầu ra chẳng huống. Xe ngựa liên tiếp hư đến làm Lục Một đều có chút hoài nghi nhân sinh. Như thế nào lại hỏng rồi, rõ ràng nghiên cứu quá không bao lâu. Lục vừa thấy xe nhíu mày. Xe ngừng lại tới, Tiền Ma Ma bọn họ chuẩn bị ghế nằm, làm Lục Tuyết Thiên Nhi nằm tốt nhất mặt nghỉ ngơi. Nơi này phong cảnh cũng không tồi, hơn nữa mấy ngày nay đại gia vẫn luôn trải qua xe ngựa hư rất vấn đề, cho nên bọn họ đã thói quen. Lệ Phi lo lắng mà nhìn Lục Tuyết Thiên, Tiên Nhi, ngươi hiện tại không có vấn đề đi. Đều thật dài một đoạn thời gian không rèn luyện. Nàng lo lắng Yên Nhi sinh hải tử thời điểm, không có sức lực. Tỷ tỷ đừng lo lắng, chờ tới rồi tiếp theo cái thị trấn thời điểm, nhìn xem có thể hay không tìm một cái bà mụ đi. Nếu có thể mang theo cùng nhau đi, là không còn gì tốt hơn. Lục Tuyết Thiên cảm giác tự mình bụng quá gánh nặng, nói không chừng khi nào liền sẽ sinh hạ tới, vẫn là để ngừa vắng nhất, an toàn vì thượng. Tiền Ma Ma vừa nghe cũng đúng, đến tiếp theo cái thị trấn, chúng ta trực tiếp tìm mẹ mình nhìn xem. Nếu có thể mua được, không còn gì tốt hơn. Lúc này, Điền Nhạc kiểm tra này chiếc xe thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một đạo ánh sao, xem ra sư phó phái tới ám vệ tới rồi, chẳng qua hắn không nghĩ làm ám vệ đối Yên tỷ xuống tay, nhìn dáng vẻ yêu cầu hắn đối ám vệ làm điểm nhi cái gì. Muốn nói lên, tuy rằng nói này đó ám vệ là sư phó người, nhưng là bọn họ này đó đệ tử cũng là có thể hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là Điền Nhạc có chút không rõ, cái kia ám vệ là như thế nào hôn đến bọn họ trong đội ngũ, phải biết rằng ở trên xe phóng loại đồ vật này, chỉ có ly gần mới được. Đúng lúc này, có một đạo bóng kiếm hướng tới Lục Tuyết Thiên đâm tới, Tiểu Vân cùng Lệ Phi đồng thời đón đi lên, ngay sau đó Lục Một bọn họ cũng vọt lại đây. Điền Nhạc thì tại bên cạnh Nhi quan sát đến Hắc Y Liễu nhân bộ dáng, tuy rằng che mặt, nhưng là cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Muốn nói lên, Thiên Sơn lão nhân ám vệ chính là rất mạnh, Điền Nhạc nhìn Lục Một bọn họ quần công ra hỏa kia, vẫn như cũ ở vào hạ phòng, lập tức liền vọt đi lên. Thực mau hắn cùng tên kia ám vệ cũng đã đánh nhau tới rồi đường ngoại, đem Lục Một bọn họ xa xa mà rơi xuống, kỳ thật cũng là Lục Một bọn họ không dám khoảng cách Lục Tuyết Thiên quá xa. Nhị sư huynh, ta còn không có cho phép ngươi động thủ đâu, ngươi liền động thủ. Nhị sư huynh là quên mất tự mình nhiệm vụ sao? Ám vệ lạnh băng thanh âm truyền tới Điền Nhạc lỗ thai. Ngươi là muốn cho đại sư huynh giết ngươi, đúng hay không? Điền Nhạc tắc thực nghiêm túc mà nói như vậy một câu, vì cái gì một hai phải sát Lục Tuyết Thiên, nàng làm cái gì họa thủy sự tình? Giống như nàng vẫn luôn là bị hại nữ nhân được không? Sư phó rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì cái gì một hai phải giết Lục Tuyết Thiên? Chẳng lẽ nhị sư huynh không biết nàng là dị tinh thân phận? Ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ dị tinh thân phận chính là hư sao? Những cái đó dị tinh đi vào thế giới này mới đầu đều là tốt, nhưng là sau lại bị người bức bách chậm rãi biến hư, có biết hay không? Điền Nhạc nhìn về phía tên này ám vệ, muốn nói lên, tên này ám vệ có thể nói là Thiên Sơn lão nhân bên người thị vệ chi nhất, đi theo Thiên Sơn lão nhân bên người nhi ít nhất 20 năm. Sư phó tuổi lớn, cái này chúng ta không thể không thừa nhận, hắn phán đoán chưa chắc chính là như vậy chính xác, ta ở trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi không cần xuống tay. Điền Nhạc thực mô phỏng mà nói, hắn tính toán hảo, hắn muốn vẫn luôn chờ đến Yên tỷ sinh ra hải tử mới thôi, bộ dáng này nói, đến lúc đó sư phó liền tính không ra Yên tỷ tới, sau đó hắn liền có thể mang theo ám vệ trở về phục mệnh. Hơn nữa Điền Nhạc có một loại cảm giác, đó chính là đại sư huynh Trịnh Minh hẳn là sắp xuống núi. Chỉ cần đại sư huynh xuống núi, như vậy tên này ám vệ sự tình liền càng dễ dàng giải quyết, bởi vì đại sư huynh sẽ cho người tẩy não, nhưng là hắn nhưng không có loại này bản lĩnh. Điền Nhạc thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm ám vệ, thẳng đến ám vệ không thể không gật đầu đồng ý hắn mới thôi. Chương 82. 82 Phong Vân khởi 1. Đương nhiên, ám vệ hiện tại là đồng ý, nhưng là về sau có thể hay không đổi ý cũng không biết, hơn nữa Điền Nhạc biết, ám vệ chỉ nghe sư phó nói, phòng trừng ám vệ sẽ tìm sư phó nói đi. Dù sao mặc kệ thế nào, Điền Nhạc chính là không cho phép ám vệ ra tay, ám vệ lại không có khả năng thật sự cùng Điền Nhạc náo phiên, hơn nữa lần này ra tới, Thiên Sơn lão nhân ý tứ cũng là làm hắn nghe Điền Nhạc nói. Cho nên ám vệ không có cách nào phản kháng Điền Nhạc, chỉ có thể nghe theo Điền Nhạc mệnh lệnh. Điền Nhạc đem ám vệ bước đi rồi, nhưng là bọn họ cái này đội ngũ lại không có bởi vậy mà an tâm, bởi vì bắt đầu có sát thủ ám sát Lục Tuyết Yên. Sát thủ lần đầu tiên tới thời điểm, Lục Tuyết Yên đang ở tiệm cơm nhỏ ăn cơm, lúc ấy người không ít, bất quá bọn họ chung quanh tất cả đều là tự mình người, mà cái kia sát thủ sắm vai chính là điếm tiểu nhị, là bưng một nồi nước lại đây. Phải biết rằng Lục Tuyết Yên bọn họ cũng không có điểm canh, cho nên người này lại đây thời điểm, Lục Một cùng Tiểu Vân liền cảnh giác thượng, cho nên liền ở cái kia sát thủ tính toán đem nhiệt canh bắt đến Lục Tuyết Yên trên người thời điểm, bị Lục Nhất Nhất chân đá ngã lăn canh, kia canh toàn bộ đảo tới rồi sát thủ trên người, hắn một trận gọi bậy, nguyên bản kia căn bản chính là một nồi nhiệt du. Không thể không nói này sát thủ thật sự rất hung tàn, thế nhưng ra loại này hại người chủ ý, phải biết rằng nhiệt du bắt đến trên người, căn bản không có khả năng trực tiếp chết, mà là bị sống sờ sờ tra tấn chết. Chẳng qua bởi vì Lục Một cùng Tiểu Vân cảnh giác, cái này sát thủ tự mình tao hương, bất quá liền tính là bộ dáng này, Lục Tuyết Yên cũng đã chịu kinh hách, cả người sắc mặt trở nên tái nhợt, thiếu chút nữa nhi, liền kém như vậy một chút, kia du liền bắt đến trên người nàng. Nếu không có mang thai nói, Lục Tuyết Yên còn có tự tin có thể chạy thoát, nhưng là nàng hiện tại thân thể vụ về, căn bản không có biện pháp thoát được hay. Kia nhiệt du trực tiếp bắt tới rồi sát thủ trên người, cũng bắt tới rồi hắn trên mặt, hắn ở đàng kia a a mà kêu thảm, đôi tay che lại tự mình đôi mắt, nhìn dáng vẻ đôi mắt là trực tiếp phế đi. Hào thảm. Bên cạnh Nhi có người nhịn không được nói một câu. Xứng đáng, hắn là tính toán hại người khác đi. Phải biết rằng Lục Tuyết Yên bọn họ đoàn người liền ngồi ở nhất biên Nhi thượng, lại qua đi liền không có người, người này thực rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ tới. Khẳng định là muốn hại người, bằng không lộng một nồi du làm gì. Ai ăn một nồi du? Đây là người nào, nghĩ như thế nào ra tới ác độc như vậy biện pháp? Hắn tưởng bắt chính là cái kia thai phụ đi. Kia thai phụ lớn lên thật xinh đẹp a. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng không có che lấp tự mình diện mạo, dù sao đuổi giết nàng người đều biết nàng còn sống, nàng lại che có ích lợi gì. Này bụng đủ rõ ràng. Hẳn là thân phận không bình thường đi. Nàng giống như sợ hãi. Như vậy đại bụng, hơi kém đã bị bắt du, sao có thể không chịu kinh hách. Kia sát thủ thật đáng thương. Hắn đó là xứng đáng. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng ăn không vô đồ vật, nhìn kia sát thủ nằm trên mặt đất quay cuồng, tiêu thảm. Nàng cảm giác tự mình lòng có điểm nhi quá luôn cuống, thảm thiết như vậy cảnh tượng, không phải nàng có thể thừa nhận. Tiền ma ma cũng bị sợ hãi, nàng cũng không dám làm Lục Tuyết Thiên tiếp tục đai ở trong đại sảnh nhìn, trực tiếp đỡ nàng lên lầu nghỉ ngơi đi. Lục Tuyết Thiên đi rồi về sau, Lục vẫn luôn tiếp đá kia sát thủ một chân, kia sát thủ kêu thảm thiết đình chỉ, đây là bị Lục một chút á huyệt, bất quá hắn cả người còn đang run rẩy. Tiểu Vân hung tợn mà căm tức nhìn cái này sát thủ, nàng suy đoán cái này sát thủ hẳn là Lâm Thanh Thanh phái tới. Không nghĩ tới Lâm Thanh Thanh nơi đó đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng thế nhưng còn tìm sát thủ tới sát phu nhân. Tiểu Vân cũng hung hăng mà đá sát thủ một chân, ngươi thế nhưng nghĩ ra ác độc như vậy thủ đoạn tới đối phó phu nhân, thật là đáng giận cực kỳ, chết ở tự mình trên tay, cũng không có người đáng tiếc ngươi, ngươi chính là xứng đáng. Xứng đáng. Lâm mẹ lên lầu thời điểm, cũng giẫm cái này sát thủ một chân, thật chán ghét, nhà bọn họ nương nương liền cơm đều không có ăn được. Sát thủ bị điểm á huyệt. Têu cũng têu không ra, lại bị Lục Nhất giẫm, xoay người cũng phiên không được, cả người bắt đầu run rẩy lên. Đại khái vô dụng 10 phút thời gian, hắn liền trực tiếp chết mất. Lục Một làm người đem thi thể xử lý, hắn lần này lại đây mang theo 20 tới cá nhân, Lục Một đột nhiên có một loại cảm giác, hắn có phải hay không dẫn người quá ít. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, đó chính là một loại nguy cơ cảm. Nhất ca, ta cảm giác này đó sát thủ còn sẽ đến. Tiểu Vân thực lo lắng. Nhà bọn họ phu nhân bụng quá lớn, mục tiêu quá lớn, nàng thật sự sợ hãi. Phần 48. Khẳng định con sẽ đến, buổi tối ta sẽ an bài người thủ, ngươi ở trong phòng bảo hộ chủ tử. Lục Một nguy cơ cảm cũng rất cường liệt. Hảo. Tiểu Vân gật đầu đồng ý. Bọn họ hai người nói này đó, căn bản không có suy xét đến Tiểu Tuyên, bởi vì hiện tại Tiểu Tuyên còn không có được đến bọn họ hoàn toàn tín nhiệm, liền tính là nàng thân nhân bị Lâm Thanh Thanh giết, nhưng là dựa theo Tiểu Tuyên cái loại này âm trầm không chừng tính cách, nàng còn không nhất định đem tội lỗi ấn thượng ai trên người đâu. Lục Tuyết Thiên lúc này ngồi ở trên giường, cảm giác tự mình là thật sự có chút mệt mỏi, loại này tử vong liền ở trước mắt trải qua, đây là lần thứ hai, nàng thật sự sợ hãi loại này mạo hiểm nhật tử. Nàng đây là trêu chọc nhiều ít phiền toái. Vì cái gì nhiều như vậy người muốn cho tự mình chết đâu. Trừ bỏ Lâm Thanh Thanh còn có Thiên Sơn lão nhân, đây chính là tám cột đắp không đến người, cũng sẽ tìm nàng phiền toái. Chẳng lẽ xuyên qua đến nơi đây người liền đại biểu cho tự mình là thai tinh sao? Nói này quốc gia cũng không có gặp được cái gì nguy nan a. Dựa vào cái gì quái đến tự mình trên người? Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, ai, cuộc sống này thật khó quá a. Tiền Ma Ma đứng ở nàng bên cạnh nhi, gấp đến độ miệng đều khởi phao, nương nương đừng sợ, chúng ta mọi người đều sẽ bảo hộ ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn muốn ổn định. Lục Tuyết Thiên giơ lên mi, Tiền Ma Ma, yên tâm đi, ta không có việc gì. Nếu tự mình trong không gian có bà mụ nói, nàng thật sự tưởng tự mình trốn đến sinh ra hải tử về sau trở ra, này sát thủ gì đó thật là quá chán ghét, lúc này đây ám sát không thành công, khẳng định còn sẽ đến lần thứ hai. Tiểu Vân lúc này chạy tới trên lầu tới, phu nhân, này sát thủ hẳn là chính phi bên kia nhi phái ra người. Ngươi cũng cảm thấy là. Lục Tuyết Thiên cũng là như vậy cảm thấy. Tiểu Vân cảm thấy này tin tức là Tiểu Tuyên đưa ra đi, đặc biệt là nhà bọn họ phu nhân còn sống tin tức. Căn bản không có khả năng lại chuyển tới Đô Thành A. Rốt cuộc Tiểu Tuyên biểu ca đã chết, mà hiện tại nữ nhân kêu biết nhà bọn họ phu nhân còn sống. Như vậy này tin tức truyền lại khẳng định cùng Tiểu Tuyên có quan hệ. Không có đắc thủ nói, sát thủ khẳng định sẽ tiếp tục hướng tới bọn họ phịch, phỏng chừng này đó sát thủ sẽ không dứt. Khẳng định là nàng, trừ bỏ nàng sẽ không có người khác. Tiền Ma Ma rất là phẫn nộ mà nói, nàng hiện tại đều hận chết Lâm Thanh Thanh, nếu Lâm Thanh Thanh ở nàng bên cạnh nhi, nàng tuyệt đối sẽ một ngụm cắn chết nàng. Cái kia Lâm Thanh Thanh thật là đáng giận. Lâm mẹ cũng là thực phẫn nộ, nàng hôm nay chính là bị khí hư, không nghĩ tới kia sát thủ thế nhưng dùng như vậy ác liệt thủ đoạn đối phó chủ tử, đây chính là quá hung tàn, hơn nữa nếu dùng như vậy hung tàn thủ đoạn, này thuyết minh khẳng định là được đến cái gì chỉ thị. Nếu không có gì chỉ thị nói, này sát thủ sẽ không trả giá nhiều như vậy phiền toái tới giết người, trực tiếp dùng kiếm liền đơn giản nhiều, hơn nữa dùng kiếm nói, kia sát thủ hẳn là cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thảm. Chương 83 Phong Vân khởi hai. Tiểu Vân hiện tại là thật sự rất muốn treo giải thưởng Lâm Thanh Thanh đi, nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này được không. Hơn nữa nàng cảm thấy bọn họ đã sớm nên đi mua sát thủ ám sát Lâm Thanh Thanh, cũng chỉ có nàng nhật tử qua đến khẩn trương bận rộn, mới sẽ không hại nhà bọn họ phu nhân. Tiểu Vân lặng lẽ cùng Lục một thương lượng đi, nhất ca, ta có việc nhi tìm ngươi. Tiểu Vân đem Lục lôi kéo tới rồi một bên nhi, lén lút nói. Chuyện gì? Lục vừa thấy hướng về phía Tiểu Vân. Nhất ca, ta cảm thấy Lâm Thanh Thanh lão tìm chúng ta phiền thoái, chủ yếu là bởi vì nàng quá nhàn. Tiểu Vân thực nghiêm túc mà nói. Lục một nhẹ dương một chút mi, quá nhàn. Đúng vậy, ngươi ngẫm lại nếu nàng liền tự mình sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, như thế nào còn có thời gian tới tìm chủ tử phiền thoái. Tiểu Vân kéo tự mình cầm nói. Nghe xong Tiểu Vân nói, Lục một chính là thực tán đồng, không sai nhi, nếu nàng thực nhàn, chúng ta liền cho nàng tìm điểm nhi phiền thoái. Gần mua được sát thủ là vô dụng. Còn cần Lục nhị bọn họ quấy rầy nàng mới thành. Hắn lập tức liền phái người đi liên hệ sát thủ tổ chức, hơn nữa cũng phái người đi cấp Lục nhị đưa tin tức đi, làm hắn bắt đầu quấy rầy vương phủ, tốt nhất làm vương phủ gà chó không yên lên. Hắn đảo muốn nhìn một chút bộ dáng này, Lâm Thanh Thanh còn có hay không thời gian tới ám sát nhà bọn họ nương nương. Vào lúc ban đêm nhưng thật ra rất an tĩnh, cũng không có sát thủ lại đến, nhưng là ngày hôm sau ban ngày thời điểm, liền phát hiện bọn họ bị người theo dõi, hơn nữa theo dõi còn không ngừng một người. Chúng ta bị theo dõi. Lục ngay từ đầu phát sầu, hắn cảm giác mặt sau người rất mạnh, hắn không phải đối thủ. Nhưng thật ra Điền Nhạc vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử đừng lo lắng, có ca ở đâu. Lục vừa thấy hướng về phía Điền Nhạc, hắn biết người này rất lợi hại. Nếu Điền Nhạc nói như vậy hắn nên làm phòng ngự vẫn là phải làm hảo, bởi vì hắn không có khả năng đem sự tình toàn bộ ký thác đến Điền Nhạc một người trên người. Lục Tuyết Thiên ngồi ở trong xe cũng biết mặt sau có người theo dõi sự tình, là mang che nói cho nàng. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên còn đã biết mặt sau có trên giang hồ cao thủ. Này giang hồ cao thủ rốt cuộc là ai mời đến? Lục Tuyết Thiên hiện tại có chuẩn bị, nhưng thật ra không quá lo lắng, nàng đem Huyên Huyên cùng Cờ Dít Sần phong ra, nếu có người muốn thương tổn nàng, đến qua chúng nó này một quan. Có chúng nó hai người ở, nàng cũng thật chính là yên tâm không ít. Tiền Ma Ma đảo cũng thấy được Huyên Huyên cùng Cờ Dít Sần, đối với này hai con chim nhỏ nàng không biết có tác dụng gì. Bất quá nàng biết nếu chủ tử đưa tới này hai con chim nhỏ khẳng định có dùng. Tiền Ma Ma cũng không có nói nhiều, bất quá thực mau tiền ma ma đã bị gọi vào mặt khác trên xe, Lục Tuyết Yên làm tiền ma ma đem măng tre cùng len ken mang đi qua. Mà Lục Tuyết Yên bên người nhi tắc từ Tiểu Vân cùng Lệ Phi bồi, hiện tại các nàng hai người chính là ở vào vượt cấp cảnh giác giữa. Không cần khẩn trương, Tiểu Ngũ ở trên nóc xe nhìn đâu. Lục Tuyết Yên đã đem Tiểu Ngũ phóng tới trên nóc xe, từ Tiểu Ngũ nhìn chung quanh tình huống, hơn nữa Huyên Huyên cùng Cơ Dít Sần, Lục Tuyết Yên hiện tại đối tự mình an toàn vẫn là thực yên tâm. Phu nhân, hiện tại không thể đại ý, phu nhân bụng quá lớn, không thể đã chịu kinh hách. Hiện tại đã không phải khác vấn đề, mà là đã chịu kinh hách, nhà bọn họ nương nương vạn nhất sợ tới mức sinh non làm sao bây giờ. Lúc này, Tiểu Vân đột nhiên nhớ tới một việc, ai nha, như thế nào quên mất. Lục Tuyết Yên nhìn về phía nàng, quên cái gì? Phu nhân không phải nói tìm mẹ mình nhìn xem không có sẽ đỡ đẻ bà tử sao. Tiểu Vân buồn bực, này một bị ám sát, liền như vậy chuyện quan trọng đều cấp quên mất. Không cần lo lắng, con đường này thực mau là có thể đến một cái khác chấn nhỏ, chúng ta tới rồi bên kia nhi lại tìm. Lúc này, lục một thanh âm từ xe ngựa bên trái vang lên. Mà xe ngựa phía bên phải tắc vang lên điền nhạc thanh âm, không cần lo lắng, bên ngoài có chúng ta thủ. Lục Tuyết Yên cảm giác trong lòng ấm áp. Điền nhạc tiểu tử này theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, hiện tại lại bộ dáng này bảo hộ nàng, cái này làm cho nàng trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động. Bọn họ đội ngũ tốc độ cũng không mau, mặt sau người theo dõi tốc độ cũng là như vậy không nhanh không chậm, lục một cũng phái người đi quay rối quá, nhưng là những người này đương người gần nhất, bọn họ liền chạy, người vừa đi, bọn họ liền lại đuổi sát đi lên. Tiểu ngũ đem chuyện này cùng Lục Tuyết Yên nói một chút, hơn nữa tiểu ngũ còn nói cho nàng. Mặt sau những người này giống như có một bát cũng không như là phải làm chuyện xấu nhi bộ dáng. Lục Tuyết Thiên cảm thấy kỳ quái, mặt sau theo dõi bọn họ người không ngừng một bát, có một bát thế nhưng còn như là xem náo nhiệt bộ dáng. Lục Tuyết Thiên khỏe mắt đều phải chịu, nay thế đạo còn có không sợ chết, xem náo nhiệt người. Tiểu ngũ lên đỉnh đầu đăng báo cáo, chủ nhân, phía trước liền đến một rừng cây, kia rừng cây có nguy hiểm. Nói cho lục một bọn họ cảnh giới. Lục Tuyết Thiên lập tức làm tiểu ngũ thông chi lục một bọn họ. Mà lúc này, Huyên Huyên cùng Cờ Dít Sần cũng bay đến xe ngựa trên đỉnh. Tiểu ngũ đang đứng ở lục một trên vai cùng hắn báo cáo, phía trước trong rừng cây có tình huống. Kết quả là tới rồi rừng cây phụ cận khi chừng, lục một làm xe rừng, mà hắn cùng Điền Nhạc mang theo một nửa nhi người vọt vào trong rừng cây. Ở tiểu ngũ chỉ điểm hạ, bọn họ thực mau liền phát hiện che giấu người. Chiến đấu lập tức liền khai hỏa, bọn họ nơi này chiến đấu khai hỏa, Lục Tuyết Thiên xe ngựa ngoại còn đứng mười mấy thị vệ thủ vệ bọn họ xe ngựa. Lúc này, một con mũi tên nhọn hướng tới xe ngựa bắn lại đây, kia mũi tên tốc độ thực mau, căn bản không phải bên ngoài những cái đó thị vệ có thể ngăn trở, nhưng là thực mau liền thấy Huyên Huyên phun ra một đạo ngọn lửa, kia ngọn lửa thế nhưng đem kia chi mũi tên nhọn cấp hòa tan rớt. Một màn này không chỉ có ngoài xe thị vệ thấy được, trộm đi theo bọn họ phía sau kia chi không có ác ý đội ngũ cũng nhìn thấy. Thiếu gia, chi đội ngũ này quả nhiên thần kỳ. Xem đi, ta liền nói đi. Bên cạnh nhi thị vệ khỏe miệng run rẩy một chút, thiếu gia, ngươi dám nói ngươi lúc trước không phải cảm thấy kia thai phụ lớn lên xinh đẹp mới đi theo. Căn bản cùng thần kỳ không quan hệ được không? Nhưng là cố tình bọn họ không thể phản bác thiếu gia, rốt cuộc thiếu gia thân thể không tốt, chủ tử đều nói muốn tùy hắn tâm nguyện, tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi, dù sao nhật tử cũng không có đã bao lâu. Cho nên tuy rằng nhìn Lục Tuyết Yên bọn họ có nguy hiểm, thiếu gia muốn tới, hắn cũng liền mang theo hắn tới, dù sao lấy hắn công phu, bảo hộ thiếu gia vậy là đủ rồi. Lâm đại ca, nếu trong chốc lát nàng có nguy hiểm nói, nhớ rõ cứu nàng một mạng. Thiếu gia cười khẽ nói một câu, hắn thoạt nhìn, 17-18 tuổi bộ dáng, tái nhợt trên mặt một chút huyết sắc đều không có, chẳng qua cái này nam hải tử lớn lên rất là tuấn tú. Cả người thoạt nhìn yếu ớt, nhưng là cho người ta cảm giác vẫn là thực thoải mái. Thiếu gia, Lâm đại ca nhíu mày, thiếu gia đây là làm sao vậy? Người nào mệnh có thể so sánh được với hắn mệnh quan trọng? Lâm đại ca, nàng cho ta cảm giác thực thân thiết, thật sự. Loại cảm giác này là lần đầu tiên có, khiến cho ta tùy hứng một lần đi. Dù sao về sau cũng không có lại tùy hứng cơ hội. Thiếu gia, bên cạnh nhi có một cái tiểu thị vệ vành mắt đều đã có nước mắt, nhà bọn họ thiếu gia hảo đáng thương, vì cái gì vị kia thần y không ra sơn cứu trị nhà bọn họ thiếu gia đâu. Làm thiếu gia chỉ có thể chờ chết, thiếu gia hắn quá đáng thương. Chẳng qua bọn họ nơi này hết thảy, Lục Tuyết Yên cũng không biết, nàng hiện tại chính khẩn trương chạm đất một bọn họ có hay không gặp được nguy hiểm đâu. Chương 84 Phong Vân khởi 3. Lục Tuyết Thiên xe ngựa bên cạnh nhi hiện tại cũng có chiến đấu, có 5 cái hắc y nhân bắt đầu tiến công bọn họ chiếc xe, tình huống chính là thực nguy cơ, bởi vì này đó sát thủ công phu chính là đều rất cao. Lệ Phi cùng Tiểu Vân cuối cùng không thể không xuống xe, sau đó bắt đầu giúp đỡ chống đỡ trước mắt sát thủ, các nàng vừa ra đi, Huyên Huyên lập tức khiến cho Lục Tuyết Yên tiến không gian đi, hiện tại cũng chỉ có không gian an toàn nhất. Đến nỗi cờ giết sần tắc phi ở xe ngựa trên đỉnh, nhìn cái nào sát thủ hung mãnh, liền mắng hắn một ngụm, này đó tên bắn lén làm những cái đó sát thủ nhóm khó lòng phòng bị, thậm chí bọn họ cũng không biết rốt cuộc là ai hạ tay. Là ai phóng tên bắn lén, lan ra đây. Nhưng là chuyển một vòng, căn bản không có phát hiện có người ở. Lần này nhi, bọn họ nhưng thật ra đem 5 tên sát thủ đổ ở xe ngựa bên ngoài. Lúc này, trong rừng cây tình hình chiến đấu chính đánh đến nóng bức, Lục Một Hòa Điền Nhạc bọn họ đối mặt toàn bộ đều là sát thủ, những người này toàn bộ đều là hắc y rìa che mặt, huấn luyện có tốc. Điền Nhạc kháng hai cái hắc y rìa nhân, hắn nơi này còn xem như thành thạo, nhưng là Lục Một bọn họ liền có chút khó khăn, bọn họ một người kháng một cái, nhưng là có vài vị hiện tại đã bị thương, rốt cuộc này đó sát thủ xạ thủ chính là so với bọn hắn cao nhiều. Lúc này, Huyên Huyên đã bay đến trong rừng cây, nó nhìn đến một màn này, tự nhiên là không thể làm Lục Một bọn họ chết ở những cái đó sát thủ trong tay, vì thế nó bắt đầu phóng ám tiễn, dù sao hiện tại chủ nhân liền ở trong không gian, không ai có thể bị thương đến nàng. Lục Tuyết Thiên hiện tại ngồi ở trong không gian, chính là cảm giác thực khẩn trương, rốt cuộc lập tức ra như vậy nhiều sát thủ, nàng thật sự sợ hãi bọn họ bên này nhi đã chết người, nàng không nghĩ người chết, như vậy cuối cùng phải dùng đại hoàn đan một bại lộ. Như vậy nàng phiền toái liền lớn hơn nữa. Nhưng thật ra Tiểu Ngũ vẫn luôn ở cùng nàng cấu kết, nói cho nàng bên ngoài tình hình chiến đấu. Hiện tại Lệ Phi cùng Tiểu Vân mang theo hơn 10 người thị vệ đảo cũng đem xe ngựa bảo hộ rất khá, nàng hiện tại tạm thời là an toàn. Mà rừng cây bên kia nhi, có Huyên Huyên nhung tay, đảo cũng coi như là an toàn một chút. Bất quá, làm Tiểu Ngũ cảm thấy kỳ quái chính là, vì cái gì Tiểu Tuyên cái kia nha đầu không thấy. Đúng lúc này, Tiểu Ngũ nhìn đến Tiểu Vân thế nhưng hướng về bọn họ bên này nhi xe ngựa ẩn núp lại đây. Tiểu Ngũ nóng nảy, Tiểu Tuyên, ngươi không đánh những cái đó sát thủ, ngươi lại đây làm gì? Chạy nhanh bảo hộ chủ nhân, giết này đó sát thủ đi. Tiểu Ngũ thanh âm rất lớn, làm Tiểu Vân chú ý tới Tiểu Tuyên hành động. Tiểu Vân xem nàng ẩn núp bộ dáng, liền biết nàng khẳng định là tưởng đối chủ tử xuống tay. Tiểu Vân toàn bộ mặt âm trầm xuống dưới. Phần 49. Bất quá, Tiểu Tuyên lúc này thế nhưng như là không có việc gì giống nhau đứng lên, sau đó bắt đầu cùng những cái đó hắc y hệ nhân chiến đấu lên, không một lát sau, nàng thế nhưng còn giết một người sát thủ. Cái này làm cho Tiểu Vân lại có chút sở không rõ đầu óc. Tiểu Ngũ cũng cảm thấy kỳ quái, cái này Tiểu Tuyên chẳng lẽ không phải phản đồ? Không có khả năng a. Vừa rồi nàng bộ dáng rõ ràng giống như là phải đối chủ nhân động thủ, nhưng là rốt cuộc là cái gì làm nàng thay đổi chủ nghĩa? Tiểu Tuyên tiếp tục chiến đấu, không một lát sau, thế nhưng có 3 gã sát thủ chết ở tay nàng, nhưng thật ra làm Tiểu Vân bọn họ áp lực giảm bớt rất nhiều. Thực mau bên này Nhi đằng ra tay tới, có người đi giúp rừng cây bên kia Nhi. Lúc này, nhìn lén bọn họ vị kia thiếu gia trên mặt vẫn luôn lộ ngạc nhiên gương mặt, Lâm đại ca, ngươi thấy được không có, kia con chim nhỏ có thể nói, bên kia Nhi mặt khác một con chim nhỏ còn sẽ công kích người. Thấy được, Lâm đại ca cũng là trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, như vậy thần kỳ tổ hợp, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Lâm đại ca, ta có một loại cảm giác, nếu ta chỉ còn lại có một loại tự cứu phương pháp, đó chính là tìm bọn họ, cái này thần kỳ đội ngũ nếu còn không thể cứu ta nói, như vậy chính là ta thật sự đáng chết. Thiếu gia lộ ra chờ mong ánh mắt, phải biết rằng hắn vẫn luôn không cảm thấy tự mình sẽ chết, mà trước mắt một màn này, hắn cảm thấy hắn sinh cơ tới rồi. Thật vậy chăng? Lâm đại ca mở miệng dò hỏi. Không sai nhi, duy nhất sinh cơ. Thiếu gia thực nghiêm túc mà nói một câu. Lâm đại ca làm những người khác bảo vệ tốt thiếu gia, hắn trực tiếp về phía trước phóng đi, hiện tại xe ngựa bên cạnh Nhi chỉ còn lại có 2 cái sát thủ, vốn dĩ này 2 cái sát thủ hiện tại đã tính toán chạy, bất quá bị Lâm đại ca một đao liền kêu đi 2 người đầu, 2 người lập tức lẫn nhau không thể lại đã chết. Ngay sau đó, Lâm đại ca lại hướng tới rừng cây bên kia Nhi đi, ở hắn dưới sự trợ giúp, thực mau những cái đó sát thủ toàn bộ đều chết đến mọi người dưới kiếm. Mọi người về tới Lục Tuyết Yên xe bên. Lục Tuyết Thiên cũng từ trong không gian ra tới. Lúc này, vị kia thiếu gia cũng thấu lại đây. Tiểu Ngũ đã đem bên ngoài tình huống đều cùng Lục Tuyết Thiên nói, cho nên Lục Tuyết Thiên cũng biết vị kia hỗ trợ sự tình. Cảm ơn đại hiệp. Lâm đại ca vẫy vây tay, không cần cảm tạ ta, là nhà của chúng ta thiếu gia muốn ta giúp ngươi nhóm. Nói nữa, kỳ thật không cần hắn hỗ trợ, bọn họ cuối cùng cũng sẽ thắng lợi. Lúc này, Lục Tuyết Thiên nhìn quét một vòng, nàng phát hiện vài danh thị vệ đều bị thương. Thực mau liền lấy ra một lọ tiểu hoàn đan, làm Lục Một phân chia đại gia, làm đại gia dùng, thứ này có thể lấy chữa thương, lại có thể khôi phục nhân gia thể lực. Lục Một biết này đan dược tác dụng, lập tức đối xử bình đẳng, cấp mọi người mỗi người phân một viên, liền tính là vị kia thiếu gia cũng phân tới rồi một viên. vị kia thiếu gia lòng hiếu kỳ vẫn là thực trọng, hắn không đợi Lâm đại ca ngăn cản hắn, liền trực tiếp đem đan dược nuốt tới rồi trong bụng, này một nuốt không quan trọng, hắn lập tức liền cảm giác được một cổ sinh cơ rót vào hắn trong cơ thể. Hắn cảm giác được, vốn dĩ tự mình chỉ còn lại có một tháng thọ mệnh, hiện tại thế nhưng như là kéo dài thật nhiều, làm hắn đã không có cái loại này chết đã đến nơi cảm giác. Vị thiếu gia này kinh hỉ, này dược hảo thần kỳ. Lâm đại ca nhìn về phía thiếu gia, làm sao vậy? Lâm đại ca, này dược có thể cho ta sống lâu thật lâu, ta hiện tại không có chết đã đến nơi cảm giác. Thiếu gia mặt thế nhưng có một tia hồng nhuận, làm Lâm đại ca sợ ngây người. Thật sự, nơi này còn có một viên, ngươi ăn thử lại. Lâm đại ca trực tiếp đem tự mình trong tay đan dược đưa tới thiếu gia trong tay. Nhưng là thiếu gia cũng không có tiếp theo, Lâm đại ca, không cần, này một viên như vậy đủ rồi. Hắn tính toán hảo, kế tiếp nhật tử, hắn muốn đi theo cái này trong đội ngũ, chỉ cần ở trong đội ngũ, hắn liền có cơ hội thân cận cái kia thai phụ, hắn cảm thấy chỉ có đi theo thai phụ trước mặt, hắn mới có cơ hội đạt được tân sinh. Lúc này, Lục Tuyết Yên nhìn về phía vị kia thiếu gia, lớn lên thực bạch tinh thanh tú, thoạt nhìn có chút nhu nhược. Nghe được hắn nói, Lục Tuyết Yên biết thiếu niên này là những bệnh, tuy rằng nàng trong tay có sinh mệnh thủy gì đó, nhưng là đối với không quen thuộc người, nàng là sẽ không lấy ra tới. "Tỷ tỷ, ta kêu Lâm Hạo Thiên, ngươi có thể kêu ta Tiểu Thiên." Tiểu Thiên cười tủm tỉm mà nói. "Tiểu Thiên ngươi hảo, ngươi có thể kêu ta Yên tỷ." Lục Tuyết Yên cười cười nói. Mà lúc này, Điền Nhạc dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mắt Lâm Hạo Thiên, "Lâm Hạo Thiên, ngươi không phải là lãnh đời Lâm gia công tử đi?" Hắn chính là nhớ rõ lãnh đời đại gia tộc Lâm gia có một cái bệnh nguy kịch đại thiếu gia chính là kêu Lâm Hạo Thiên, phải nói chính là trước mắt vị này đi. Lâm Hạo Thiên cười cười, nghe nói qua ta, ngươi là cái nào môn phái? Điền Nhạc giơ giơ lên mi nói, ta là phái Tuyết Sơn. Phái Tuyết Sơn a? Lâm Hạo Thiên giơ giơ lên mi, nhớ rõ tự mình vận mệnh chính là Thiên Sơn lão nhân cấp tự mình tính ra tới, bao gồm tự mình lúc này đây sinh cơ, cũng là hắn tính ra tới. Chương 85. 85 Phong Vân khởi 4. Ta nhớ rõ sư phó của ta hình như là đi qua Lâm gia. Điền Nhạc nhìn Lâm Hạo Thiên nói. Không sai nhi, Thiên Sơn lão nhân là đi qua nhà ta, hơn nữa vẫn là cho ta đi đoán mệnh, nhưng là kết quả cũng không phải như vậy như ý, cũng may hiện tại có một việc làm hắn nói chuẩn. Lâm Hạo Thiên giơ giơ lên mi, trước mắt cái này sinh cơ làm hắn nói chuẩn. Sự tình gì? Điền Nhạc tò mò mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Nói ta ở sinh mệnh cuối cùng sẽ có một đường sinh cơ. Lâm Hạo Thiên cười khẽ nói. Tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên sinh mệnh là hữu hạn, nhưng là Điền Nhạc lại biết, ở bọn họ nhóm người này người giữa, Lâm Hạo Thiên công phu là tối cao. Hơn nữa hắn cảm giác năng lực cũng rất cường đại, theo sư phó theo như lời, tiểu tử này nếu sinh mệnh đủ sinh, như vậy hắn tồn tại chính là rất nguy hiểm. Lúc này, Điền Nhạc như là nhớ tới cái gì giống nhau, Lâm Hạo Thiên sinh mệnh một đường sinh cơ, hẳn là ở Yên tỷ trên người, chẳng lẽ đây cũng là sư phó muốn cho Yên tỷ chết nguyên nhân? Bởi vì Yên tỷ tồn tại, Lâm Hạo Thiên liền sẽ tồn tại. Mà Lâm Hạo Thiên tồn tại rất nguy hiểm, đại biểu cho hắn khả năng sẽ làm cái gì thương tổn thế giới này sự tình. Chính là xem trước mắt tiểu tử này bộ dáng, hắn thật sự là nhìn không ra tới, tiểu tử này sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cái này hắn thật đúng là cái gì cũng nhìn không ra tới, đặc biệt là tiểu tử này thoạt nhìn như vậy nhu nhược, hắn cũng không có cảm giác được tiểu tử này có cái gì nguy hại địa phương A. Kế tiếp, Lâm Hạo Thiên tựa như Điền Nhạc giống nhau, vẫn luôn đi theo bọn họ bên người nhi. Mặc kệ là Tiểu Vân cũng hảo, vẫn là Lục Một cũng hảo, bọn họ đối Lâm Hạo Thiên bọn họ cũng không bài xích, bởi vì vị kêu kêu Lâm Tả Lâm đại ca người, công phu thật tốt quá, có hắn ở bọn họ có tin tưởng bảo hộ nhà bọn họ chủ tử. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở chung cũng không tệ lắm, đoàn người liền như vậy tiếp tục lên đường, ở mau giữa trưa thời điểm, bọn họ ở một mảnh trên núi phía dưới dừng lại xuống dưới. Cái này địa phương không tồi, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lục Một làm an bài. Rốt cuộc cái này đội ngũ là bọn họ đội ngũ, cho nên tự nhiên từ bọn họ làm an bài. Bất quá Lâm Hạo Thiên bọn họ chính là thực thuận theo an bài, Lâm Hạo Thiên cùng Điền Nhạc giống nhau, thích đại ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, tuy rằng nói Lục Tuyết Thiên mang thai, nhưng là ở Lâm Hạo Thiên xem ra, Lục Tuyết Thiên lớn lên thật xinh đẹp. Hơn nữa hắn còn tò mò nhìn Điền Nhạc, rõ ràng Lục Tuyết Thiên so với hắn còn nhỏ, hắn còn gọi Lục Tuyết Thiên tỷ tỷ, tại sao lại như vậy nhi? Muốn nói lên, dựa theo Lâm Hạo Thiên tuổi cũng nên đón dâu. Hơn nữa người trong nhà cũng xác thật bức quá, nhưng là đều bị hắn cự tuyệt, bởi vì hắn không nghĩ chậm trễ người khác, rốt cuộc hắn bệnh quá nghiêm trọng. Bệnh của ngươi là bẩm sinh tính. Điền Nhạc nhìn Lâm Hạo Thiên dò hỏi. Ân, ta mẫu thân hoài ta thời điểm trúng độc, ta trung chính là thai độc, cho nên sinh mệnh là hữu hạn, tuy rằng trong nhà tận lực, nhưng là cũng không thay đổi được chuyện này, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra bởi vì Yên Yên ta sinh mệnh kéo dài. Lâm Hạo Thiên kêu ra Yên Yên tên này tới, làm Điền Nhạc khỏe miệng đều run rẩy. Bất quá hiện tại này nhóm người cũng liền hắn biết Lục Tuyết Yên là dị tinh, tuổi không ngừng 16 tuổi, cố tình chuyện này, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên liền tính là Lâm Hạo Thiên xưng hô Lục Tuyết Yên vì Yên Yên, hắn cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc kêu Yên tỷ kia cũng là tự nguyện. Điền Nhạc suy tư, đại sư huynh vì cái gì sẽ kêu Yên tỷ đâu? Hắn có loại cảm giác, đại sư huynh là vì mỹ thực mới kêu Yên tỷ. Rốt cuộc đại sư huynh chính là nổi danh đồ tham ăn. Điền Nhạc thở dài một hơi, hắn là khẳng định sẽ không thừa nhận tự mình cũng là đồ tham ăn. Lục Tuyết Yên nghe được Lâm Hạo Thiên kêu nàng Yên Yên khi sửng sốt một chút, nàng nhìn một chút tự mình bụng to, không nghĩ tới tự mình cái này đại bụng bà, thế nhưng cũng có người kêu tự mình Yên Yên, nói thật có thể kêu xuất khẩu tới. Thai độc vô giải sao? Lục Tuyết Yên tò mò mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, cái này muốn xem vận khí đâu, nếu vận khí tốt gặp được thiên tài địa bảo, còn có khả năng giải thai độc, nhưng là trong tình huống bình thường, loại này độc là không hào giải. Nếu kia đan dược hữu dụng nói, ngươi ngày mai lại ăn một viên thử xem đi, nhưng là này đan dược không thể ăn nhiều. Lục Tuyết Yên không biết này đan dược hợp với ăn có thể hay không ra cái gì vấn đề, cho nên nàng là không kiến nghị Lâm Hạo Thiên liên tục ăn. Hảo, nghe Yên Yên. Lâm Hạo Thiên trên mặt lộ ra đại đại mỉm cười, hắn nhìn về phía Lục Tuyết Yên ánh mắt là sủng nịch ánh mắt, tuy rằng hắn mới 17-18 tuổi, nhưng là bởi vì nhiều năm ốm đau, hắn hình thành ôn nhuận tính cách, chẳng qua trong xương cốt khí phách vẫn là có một ít. Ăn cơm trước đi. Lục Tuyết Yên bọn họ đồ ăn đã đưa lên tới, bọn họ ba người khai ăn, ai cũng không lên tiếng. Lâm Hạo Thiên hòa Điền Nhạc đều thích nơi này đồ ăn, cho nên ăn cơm thời điểm đều là vùi đầu khổ ăn, é sợ cho tự mình ăn đến thiếu. Ăn qua cơm trưa, nghỉ ngơi nửa canh giờ, bọn họ đoàn người liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát, nhưng là thực mau bọn họ đã bị hai cái hắc y nhân ngăn cản xuống dưới, các ngươi thế nhưng đều tồn tại, chúng ta phải đi đuổi giết các ngươi người đâu. Hai người kia công phu rất cao, bằng không cũng không dám như vậy chính đại quang minh chặn đứng bọn họ đường đi. Xin lỗi không biết ngươi nói chính là cái gì. Trang cái gì ngốc? Chúng ta tổ chức phái tới rất nhiều người đuổi giết của các ngươi nếu chạy thoát, vậy thuyết minh bọn họ đã chết, nếu bọn họ đã chết, như vậy hiện tại liền đến phiên chúng ta ra tay. Hai người kia có chút quá ngạo khí, phỏng chừng là cảm giác bọn họ lần này tất thắng đi, rốt cuộc trước mắt này nhóm người ở bọn họ xem ra, này đó đều là tay mơ. Lệ Phi nhìn đến trước mắt hai người, sắc mặt trở nên có chút khó coi, Tiên Nhi, ngươi đến trong xe ngựa, đường ra tới. Tỷ tỷ, hai người kia rất lợi hại. Lục Tuyết Yên mở to hai mắt nhìn, nếu rất lợi hại nói, có thể hay không xuất hiện thương vong. Nàng không thích nàng người xuất hiện thương vong. Yên tâm đi, lại lợi hại, chúng ta cũng có thể giải quyết, ngươi chỉ lo nghỉ ngơi ngươi là được. Lệ Phi đem Lục Tuyết Yên đẩy đến trong xe ngựa, nàng tác cùng mọi người đứng ở kia hai người mặt đối lập nhi. Hai người kia khí thế thực thịnh, thực mau, Lục Một bọn họ liền thừa nhận không được. Lệ Phi nhìn về phía Lục Một, Lục Một các ngươi lui xuống đi bảo hộ các ngươi chủ tử, nơi này giao cho ta đi. Lâm Hạo Thiên cũng đứng ở Lệ Phi bên người nhi, cũng không có lui ra phía sau, Lệ Phi cũng không có nói cái gì. Lục Tuyết Thiên chính là thấy được một màn này, nhưng là nàng không biết vì cái gì tỷ tỷ không có khuyên Lâm Hạo Thiên lui về phía sau, chẳng lẽ Lâm Hạo Thiên thật sự cũng là một cao thủ. Rốt cuộc Điền Nhạc đều lui về tới, đến nỗi Lâm Hạo Thiên bên kia nhi đội ngũ, cũng liền Lâm Hạo Thiên cùng vị kia Lâm Đại Ca cũng không lui lại. Các ngươi nhất định phải xen vào việc người khác như sao. Trước mắt hai người hung tợn mà trừng mắt Lệ Phi cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ ba người. Không sai nhi, ta chính là thích xen vào việc người khác nhi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lâm Hạo Thiên dựa vào Lâm Tả trên người, ngả lớn mà nói một câu. Tìm chết. Nói chuyện hắc y ghi nhân lập tức liền nhằm phía Lâm Hạo Thiên, lúc này đây Lâm Tả cũng không có ra tay, Lâm Hạo Thiên trực tiếp đón đi lên. Lệ Phi bên kia nhi cũng đã cùng một người khác chiến đấu tới rồi cùng nhau. Lục Tuyết Thiên đều không có nghĩ đến nguyên bản Lệ Phi tỷ tỷ thế nhưng là một cái võ lâm cao thủ, lại còn có không phải giống nhau cao thủ, thật là quá làm người chấn kinh rồi. Chương 86 86 Phong Vân Khởi Năm. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên bên kia nhi, đừng nhìn Lâm Hạo Thiên trên người có bệnh, nhưng là hắn thế nhưng có thể cùng cái kia hắc y bất phân thắng bại, thậm chí còn không xem như nhược thế kia một phương. Lâm Tả đứng ở một bên nhi khẩn trương mà quan khán, bởi vì hắn chính là biết tuy rằng nhà bọn họ thiếu gia rất mạnh, nhưng là thiếu gia có chút nối nghiệp vô lực, cho nên hắn tùy thời chuẩn bị tiếp nhận. Thiếu gia, ngươi nhưng nhất định phải cố lên A. Lâm Tả tâm âm thầm mà nghĩ, kỳ thật làm thiếu gia đi lên, chẳng qua là vì ở vị kia Lục phu nhân trước mặt soát hảo cảm thôi. Nếu vị phu nhân kia có thể lấy ra tới cái loại này đan dược, kia nàng hẳn là còn có thể lấy ra tới khác đan dược đâu, không chuẩn những cái đó đan dược có thể giải thiếu gia trên người thai độc đâu. Phần 50. Lâm Hạo Thiên đánh thật sự nghiêm túc mà, trước mắt người này hắn kỳ thật chính là nháy mắt giây, nhưng là hắn lại không tính toán làm như vậy, bởi vì hắn muốn ở Yên Yên trước mặt soát hảo cảm, hơn nữa chỉ có bị thương mới có thể soát ra hảo cảm tới, nhưng là nếu nháy mắt giây nói, căn bản không có khả năng làm tự mình bị thương, cũng chỉ có loại này cùng loại với ngang tay dưới tình huống, mới có khả năng đả đảo đối phương, sau đó làm tự mình hợp lý bị thương. Không thể không nói Lâm Hạo Thiên người này rất phúc hắc, lúc này cũng đã bắt đầu tính kế thượng Lục Tuyết Yên, lại còn có quyết định nhất định phải ở Lục Tuyết Yên trước mặt soát hảo cảm. Cho nên bốn người này chiến đấu, xem đến mọi người kinh hồn tăng đảm, đặc biệt là Lục Tuyết Yên chính là lo lắng gần chết, hiện tại nàng thuộc hạ là bảo toàn, nhưng là nếu Lệ Phi cùng Lâm Hạo Thiên bị thương nói, nàng sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, rốt cuộc đây chính là vì bảo hộ nàng chiến đấu. Lục Tuyết Yên căn bản không biết, Lâm Hạo Thiên còn ở đàng kia chơi quỷ nội tâm đâu. Rõ ràng có thể một chút nháy mắt hạ gục trước mắt người, nhưng là hắn nhưng vẫn kéo, chờ cấp cơ hội làm đối phương thương tự mình một chút. Chiến đấu nửa giờ về sau, Lệ Phi nơi đó có chút kiệt lực, Lâm Tả vừa thấy có chút không tốt, hắn đi lên hỗ trợ, đến nôi thiếu gia bên kia nhì, hắn đã nhìn ra, thiếu gia ở đằng kêu biên treo nhân ra chơi đâu. Có Lâm Tả hỗ trợ, Lệ Phi nơi này rốt cuộc tình huống hảo điểm nhì. Nhưng là thức mau, Lâm Hạo Thiên bị đối phương kiếm thương một chút, nhưng là cũng đúng là lần này nhì. Lâm Hạo Thiên đem đối phương giết chết. Nhìn Lâm Hạo Thiên cánh tay bị thương, huyết lưu ra tới, Lục Tuyết Thiên khẩn trương lên, "Tiểu Thiên, ngươi không có việc gì đi?" "Yên Yên, đau quá." Lâm Hạo Thiên thanh tuấn trên mặt lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Lần này nhi nhưng đem Lục Tuyết Thiên cấp đau lòng hỏng rồi, nàng chạy nhanh lấy ra một lọ tiểu hoàn đan tới đưa cho hắn, "Tới, ăn cái này có thể cho miệng vết thương lập tức phục hồi như cũ." "Yên Yên, đây là cái gì dược?" "Tiểu hoàn đan." Lục Tuyết Thiên vừa nói xong tên này, Lâm Hạo Thiên lập tức liền trợn tròn đôi mắt, này thế nhưng là trong truyền thuyết tiểu hoàn đan. Ta nhớ rõ trong truyền thuyết đại hoàn đan là y y người chết, nhục bạch cốt, đúng hay không? Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, lại đưa cho Lâm Hạo Thiên một lọ sinh mệnh thủy, uống lên cái này thủy đi. Uống lên cái này thủy, hắn bệnh hẳn là có thể hảo đi. Lâm Hạo Thiên đảo ra tới một viên tiểu hoàn đan, phát hiện cái chai còn có thật nhiều viên, hắn biết đây là Yên Yên đưa cho hắn. Lâm Hạo Thiên ăn tiểu hoàn đan, sau đó lại uống lên sinh mệnh thủy, không một lát sau, hắn liền khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, sau đó hắn công phu trực tiếp lại tăng lên một tầng. Này nhưng đem Lệ Phi cùng Lâm Tả hâm mộ hỏng rồi, Lệ Phi nóng nảy, "Tiên Nhi, ngươi đây là uy hắn ăn cái gì?" "Ta cũng muốn ăn." Lục Tuyết Thiên cũng đưa cho Lệ Phi một lọ tiểu hoàn đan cùng một ly sinh mệnh thủy, chỉ có thể ăn một viên. Đến nỗi Lâm Tả, nàng cũng là đưa ra giống nhau đồ vật, nhưng là bọn họ hai người ăn, bọn họ cánh công phu lại không có nói thăng. Bất quá bọn họ đều cảm giác được dư thừa thể lực, hiện tại liền tính là lại đến hai người, bọn họ đều có cũng đủ tin tưởng có thể đả đảo. Kia hai gã sát thủ thi thể thực mau đã bị Lục một xử lý, kia hai người trên người thân phận bài cũng bị Lục vừa thu lại đi rồi, loại đồ vật này, có lẽ thời điểm mấu chốt có thể hỗ trợ đâu. Chờ đến Lâm Hạo Thiên tỉnh về sau, cả người tỏa sáng ra khác thường sáng giỏi, hắn nhìn về phía Lục Tuyết Yên đôi mắt đều là lượng lượng, "Yên Yên, ta hiện tại không có việc gì." Lục Tuyết Yên gật gật đầu. Nàng chủ yếu là cảm thấy tiểu tử này bảo hộ nàng là thật sự liều mạng, mới có thể giúp hắn. Lâm Hạo Thiên hưng phấn mà lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay, "Yên Yên, cảm ơn ngươi." Hắn hiện tại là một cái khỏe mạnh người, nhưng là đương hắn nhìn đến Lục Tuyết Thiên bụng khi, có như vậy một chút thảm đạm, nếu này trong bụng hài tử là tự mình thì tốt rồi. "Yên Yên như vậy hảo." Lâm Hạo Thiên chính là đã biết, Lục Tuyết Thiên chính là truyền đến ồn ào huyên náo vị kia Lục Vương gia chắc phi nương nương. Không nghĩ tới Yên Yên thế nhưng thật sự gặp nhiều như vậy phiền toái. Thế nhưng một đường thật là bị người ám sát. Lục vừa hiện ở chính là đem Lệ Phi cùng Lâm Hạo Thiên đương lão Phật ra cung đi lên, có này nhị vị tồn tại, căn bản không cần sợ những cái đó sát thủ lại đến. Lâm Hạo Thiên thân thể hoàn toàn đã không có vấn đề, thậm chí liền Lâm Tả đều phát hiện hắn trong cơ thể bừng bừng sinh cơ. "Thiếu gia, ngươi thật sự không có việc gì?" Lâm Tả mở miệng do hỏi, chủ yếu là hắn cũng cảm giác được tự mình trong cơ thể trước kia ám thương đã biến mất. "Lâm đại ca, ta hiện tại thật sự không có việc gì." Lâm Hạo Thiên cười, hắn cười thực nhẹ nhàng, "Ta muốn đưa Yên Yên đến biên quan, muốn đích thân đem nàng đưa đến nàng ca ca trong tay." Lâm Tả gật gật đầu, "Hảo." Bọn họ lần này chính là thật sự chiếm nhân gia đại tiện nghi, bất quá Lâm Tả cũng phái người trở về báo tin, nói cho trong nhà người, nhà bọn họ thiếu gia hết bệnh rồi. Tên kia thuộc hạ đi thời điểm, chính là kinh hỉ vạn phần đâu, phải biết rằng Lâm gia dòng chính hiện tại cũng liền thiếu gia một người, hiện tại thiếu gia khôi phục bình thường. Tin tưởng Lâm gia chủ bọn họ khẳng định sẽ thực vui vẻ. Bất quá tin tưởng Lâm gia đại tiểu thư nên buồn bực, bởi vì vốn dĩ nói, nếu thiếu gia đã chết nói, liền cho nàng chiêu một cái tới cửa con rể, sau đó kế thừa Lâm gia tài sản, hiện tại phòng trừng không có nàng chuyện gì nhi. Ngẫm lại đại tiểu thư cái loại này đem thứ gì đều xem thành là nàng thái độ, tên kia thuộc hạ ám chọc chọc mà nghĩ, chuyện này hắn nhất định phải lặng lẽ nói cho gia chủ, hơn nữa về thiếu gia công phu tăng lên sự tình, hắn liền tính là đối gia chủ cũng sẽ không nói. Vạn nhất cho đại tiểu thư chuẩn bị, muốn làm thương tổn thiếu gia đâu. Phải biết rằng tên này thuộc hạ chính là thiếu gia trung thực fans, bằng không cũng sẽ không theo Lâm Hạo Thiên ra tới. Lâm Hạo Thiên biết Lâm phái tả người rời đi sự tình, bất quá hắn hiện tại không quan tâm này đó, hắn mỗi ngày truy ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, bởi vì Lục Tuyết Thiên bụng đại quá kinh người, hắn nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Yên yên, nếu không ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hiện tại Lục Tuyết Thiên đang bị Lệ Phi mang theo đi đường, Lâm Hạo Thiên nhìn đau lòng. Lệ Phi đem hắn gẩy đẩy đến một bên nhi, đi, đi, đi. Tiểu Thiên ngươi lóe một bên nhi đi, ngươi biết cái gì? Nữ nhân sinh hài tử đó chính là tiến quỷ môn quan, tiên nhi cần thiết đến nhiều rèn luyện thân thể, mới có thể càng tốt mà sinh hài tử. Lâm Hạo Thiên đứng qua một bên nhi, nữ nhân sinh hài tử tựa như tiến quỷ môn quan chuyện này hắn là biết đến, bởi vì ở bọn họ Lâm gia, thật nhiều nữ nhân đều là sinh hài tử thời điểm ra chuyện này, bởi vì sinh hài tử thời điểm, thật là nữ nhân yếu ớt nhất thời điểm. Chương 87 87 Phong Vân Khởi 6. Bọn họ rốt cuộc tới rồi một cái khác thị trấn, Tiền Ma Ma lập tức liền bắt đầu vào tay tìm bà mụ tử sự tình. Lục Tuyết Thiên tắc đai ở khách điếm trong đại sảnh, bọn họ đang nghe các nơi tin tức. Lúc này, có một cái điếm tiểu nhị thế nhưng hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy tiến vào, không hảo. Không hảo. Trong đại sảnh người đều nhìn về phía hắn, không hảo, như thế nào không hảo. Ta nơi này có một cái vượt cấp không tốt tin tức, nghe nói Thái Hậu cùng Hoàng thượng giáp mặt khắp lên, hiện tại Thái Hậu lâm vào hôn mê, Hoàng thượng cũng bị trọng thương. Hoàng thượng bị trọng thương. Kia nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại Hoàng thượng chính là vô tử. Đúng vậy, Hoàng thượng vô tử trọng thương, Lục Vương gia mất tích, đây là thiên hạ đại loạn tiết tâu a. Đúng rồi, cái kia Lục Vương chắc phi không phải mang thai sao? Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói kia nữ nhân bị Lục Vương phi cấp giết sao? Thiên a, cái kia Lục Vương phi Lâm Thanh Thanh không được hại nước hại dân tai họa. Nàng vốn dĩ chính là tai họa, nghe nói nàng chính là hại không ít người, ở Lục Vương phủ địa lao, bị nàng nhốt lại người, còn bị nàng thị nữ một phen hỏa đều cấp thiêu chết. Thiên a, quá hung tàn. Đúng vậy, hào hung tàn. Các ngươi nói này thiên hạ có phải hay không thật sự muốn đại loạn? Lục Tuyết Thiên bọn họ ngồi ở bên cạnh nhi nghe thấy cái này tin tức, hiện tại cũng là đầy đầu mây đen. Này đô thành có phải hay không trước hết loạn lên? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía mọi người. Phu nhân vận khí không tồi, ít nhất là ở loạn lên trước kia liền rời đi chỗ đó. Bằng không ở vào chính trị lốc xoáy, liền tính là Lục Tuyết Thiên mang thai, cũng chưa chắc có thể có cái gì kết cục tốt. Lục Tuyết Thiên thầm thở dài một hơi, tự mình thật là cũng đủ may mắn, bằng không kia Hoàng Lăng khoảng cách đô thành cũng không tính quá xa, mà tự mình hiện tại đã tới rồi biên thành, khoảng cách đô thành là càng ngày càng xa. Lúc này, lại có nói một câu, đúng rồi, còn có một tin tức, nghe nói Lục gia đương gia chủ mẫu tham dự thai họa Lục gia đại tiểu thư sự tình, sau đó bị đóng. Lục gia chủ mẫu, cùng Lục gia đại tiểu thư không phải mẹ con quan hệ, là mẹ kế. Lục Tuyết Thiên nghe xong hai câu này lời nói, khỏe miệng đều run rẩy, vì cái gì này tin tức vẫn là lấy tự mình là chủ đâu. Nàng thực buồn bực, được không? Tự mình tin tức có thể hay không đừng lưu thông, tốt nhất là nhiều lưu thông Lâm Thanh Thanh lại làm cái gì chuyện xấu nhi, thật tốt. Thời buổi này mẹ kế có mấy cái tốt. Đúng vậy, mẹ kế từ trước đến nay hung tàn, kia Lục gia đại tiểu thư đáng thương a. Các ngươi chẳng lẽ không phải biết Lục gia đại tiểu thư, chính là Lục Vương Trắc Phi. Cái gì? Kia Lục gia đại tiểu thư không phải một cái tuyệt thế mỹ nhân sao? Như thế nào đi cho người ta đương Trắc Phi? Rõ ràng đương chính phi đều có thể, không phải sao? Điền Nhạc nhìn về phía Lục Tuyết Yên thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng tới, vị kia Lục Vương gia nếu cùng nguyên bản Lục Tuyết Yên là yêu nhau, như vậy Yên tỷ làm sao bây giờ? Yên tỷ khẳng định không vui trên chân, nhưng là nếu Yên tỷ rời đi nói, vị kia Lục Vương gia khẳng định không cho phép. Nghe nói Lục Vương ý tứ chính là cưới Lục gia đại tiểu thư đương chính phi, nhưng là kia Lâm Thanh Thanh cắm một chân. Nguyên lai kia Lục Vương phi thế nhưng là trên chân. Nếu nàng không phải thái hậu chất nữ, phỏng chừng nàng cũng không có cơ hội này. Các ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào cảm thấy thái hậu có chút giống Lao Yêu bà. Như thế nào nơi nào đều sẽ bị nàng thai họa. Giống như cũng là Nga. Mọi người lập tức cấm thanh, lại nói như thế nào thái hậu hiện tại cũng là đương quyền người, bọn họ vẫn là đừng nói một này tạo phản nói. Lục Tuyết Thiên lại ngồi trong chốc lát, hiện tại thành Đông gia trưởng Tây gia đoạn, cùng nàng cũng đã không có quan hệ, cái này làm cho nàng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền lên lầu nghỉ ngơi đi. Lục Tuyết Thiên lên lầu về sau, Lâm Hạo Thiên thấy được Điền Nhạc trên mặt vẻ mặt lo lắng, Điền Huynh, ngươi này biểu tình là làm sao vậy? Điền Nhạc lắc lắc đầu, không có gì. Tuy rằng hắn nói không có gì, nhưng là Lâm Hạo Thiên tổng cảm thấy hắn có việc nhi gạt đại gia, vì thế liền lôi kéo Điền Nhạc uống nổi lên rượu tới, cứ như vậy bất chi bất giác thế nhưng đem Điền Nhạc cấp uống say. Lâm Hạo Thiên nói đưa Điền Nhạc về phòng, nhịn không được bộ nổi lên hắn nói tới, ngươi ở lo lắng Yên tỷ cái gì? Cái kia Lục Vương gia cùng Lục Tuyết Thiên là chân ái, Yên tỷ làm sao bây giờ? Điền Nhạc đầu có chút mơ hồ, căn bản không biết tự mình nói gì đó. Lục Tuyết Thiên còn không phải là Yên tỷ sao? Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt. Lam ơn, Yên tỷ là dị tinh, là kia Lục Tuyết Thiên bị phạt đến Hoàng Lăng đã chết về sau, Yên tỷ mới đến, Yên tỷ là dị tinh, cần thiết sinh hạ hài tử mới có thể dung nhập thế giới này, bằng không nàng sẽ bị sư phó trở thành họa thủy. Trở thành họa thủy đã có thể không biện pháp tiếp tục tồn tại. Điền Nhạc thanh âm càng ngày càng thấp, nhưng là Lâm Hạo Thiên muốn biết tin tức cũng đều đã biết. Yên Yên là dị tinh. Nàng không phải cùng Lục Vương gia yêu nhau cái kia Lục Tuyết Thiên. Yên Yên là dị tinh. Lâm Hạo Thiên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn lại nghĩ tới một việc, nhớ do hắn khi còn nhỏ, trong nhà còn có một vị tổ gia gia. Vị kia tổ gia gia đối hắn nói qua một câu, nếu gặp được dị tinh nhất định phải bắt lấy nàng, chỉ có nàng mới có thể giúp ngươi thay đổi vận mệnh. Lâm Hạo Thiên cảm giác tự mình tâm thình thịch nhảy dựng lên, là như vậy hữu lực, nếu Yên Yên cùng Lục Vương gia không phải yêu nhau, đó có phải hay không đại biểu cho hắn có cơ hội. Lâm Hạo Thiên nuốt một chút nước miếng, về dị tinh chuyện này vẫn là không thể nói cho người khác, bởi vì biết đến người nhiều, Yên Yên sẽ chịu thương tổn. Lâm Hạo Thiên đi ra Điền Nhạc phòng, cho hắn giấu hảo môn. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là, ở Lâm Hạo Thiên ra phòng về sau, Điền Nhạc thế nhưng bỏ lên, hắn híp lại trước mắt thầm nghĩ, tự mình này có tính không là cho Lâm Hạo Thiên một cái cơ hội. Bộ dáng này, Lâm Hạo Thiên hẳn là sẽ đối Yên tỷ không buông tay đi. Bất quá Điền Nhạc thực mau lại khóc tăng nổi lên mặt, không đúng à, này Lâm Hạo Thiên lúc trước cũng không có biểu hiện quá khác người, không phải là bởi vì tự mình những lời này, mới có thể làm Lâm Hạo Thiên trở nên khác người. Rốt cuộc hiện tại Hoàng thượng trọng thương, Thái Hậu không tỉnh, Lục Vương mất tích, này liên tiếp tin tức xuống dưới, nếu Lâm Hạo Thiên nhân cơ hội cướp đoạt chính quyền, như vậy tội nhân có phải hay không thành hắn? Phần 51. Điền Nhạc nhịn không được nuốt một chút nước miếng, kinh tự mình như vậy một châm ngòi. Yên tỷ thật đúng là có khả năng biến thành hoạt thủy. Điền Nhạc nhịn không được nhìn về phía tự mình tay, tự mình đây là thành phía sau màn đẩy tay. Tuy rằng tự mình lúc ban đầu mục đích là muốn cho Yên tỷ có một cái hạnh phúc tương lai, rốt cuộc Lâm Hạo Thiên kia tiểu tử người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, hắn là thích Yên tỷ. Điền Nhạc vô lực mà ghé vào trên bàn, đại sư huynh, ta làm sai sự tình, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi nhanh lên nhi đến đây đi, được không? Phải biết rằng Thiên Sơn lão nhân ám vệ vẫn luôn ở đi theo Điền Nhạc, kỳ thật trải qua như vậy trường một đoạn thời gian đi theo, hắn cũng phát hiện kia Lục Tuyết Yên căn bản không phải một cái nguy hiểm nhân vật, thẳng đến Lâm Hạo Thiên xuất hiện, hắn mới phát hiện vị này mới là nguy hiểm nhân vật. Mà nhị sư huynh cách làm nhi, làm hắn có chút không rõ, nhị sư huynh đây là muốn làm sao? Muốn cho Lâm Hạo Thiên cưới Lục Tuyết Yên sao? Lục Tuyết Yên đã là Lục Vương chắc phi a. Liên tính là mọi người biết nàng đương chính phi cũng dư giả, nhưng là nàng hiện tại đã là chắc phi. Trừ bỏ chính phi đã chết, nàng có lẽ có thay đổi vận mệnh cơ hội, chỉ cần Lục Vương tồn tại, như vậy nàng vĩnh viễn đều là Lục Vương chắc phi. Chương 88. 88 phong vân khởi bảy. Ám vệ phát hiện Điền Nhạc có điểm nhi tự mình hại mình dấu hiệu, lúc này Điền Nhạc đang dùng đầu đâm cái bàn, ám vệ liền ra tới ngăn trở, nhị sư huynh, ngươi bộ dáng này, cũng không thay đổi được ngươi hạ một tay lạn cờ sự thật. Điền Nhạc dương mắt nhìn về phía ám vệ, ngươi còn ở. Ngươi không có trở về tìm sư phó đưa tin. Chủ nhân giao đãi sự tình, ta còn không có xong xuôi đâu. Ám vệ bĩu môi, hiện tại hắn đã hoàn toàn đã không có cơ hội, cái kia Lâm Hạo Thiên vũ lực giá trị bạo biểu, hắn cũng không dám đi xúc cái kia rủi ro. Hiện tại làm không được, ngươi trở về nhưng đừng bán đứng ta, chuyện này cũng không phải là ta làm. Điền Nhạc tính toán đều không thừa nhận hắn làm một kiện chuyện ngu xuẩn nhi. Nhị sư huynh cũng đừng lo lắng, kia Lâm gia liền tính là gia đại nghiệp đại, cũng rốt cuộc chỉ là lãnh đời gia tộc, bọn họ đối thế tục sự tình hẳn là sẽ không can thiệp quá nhiều. Ám vệ an ủi Điền Nhạc. Ngươi biết cái gì? Bọn họ là sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng là tứ đại lãnh đời gia tộc liên hợp đến cùng nhau, lại có thể trực tiếp chỉ định hoàng thượng vị trí này. Thay lời khác tới nói, chỉ cần Lâm Hạo Thiên trinh được tứ đại gia tộc đồng ý, hắn liền có thể trực tiếp đương hoàng thượng. Tứ đại lãnh đời gia tộc chính là có cái này quyền lợi. Ám vệ nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nhị sư huynh, lần này ngươi họa có phải hay không xâm lớn? cái kia Lâm Hạo Thiên giống như đối Lục Tuyết Thiên thật sự thực để bụng, hắn hẳn là chỉ là thích mỹ nhân, không thích Giang Sơn đi. Nhưng là chuyện này không ai có thể bảo đảm được, ám vệ cũng bắt đầu phát sầu, như vậy phát triển đi xuống, Lục Tuyết Thiên nếu thật sự thành hoa thủy, như vậy hắn cùng nhị sư huynh không hoàn thành nhiệm vụ, kia chủ nhân có thể hay không tìm tới. Nếu chủ nhân tìm tới nói, chuyện này liền càng phiền toái, cái kia Lâm Hạo Thiên tu vi quá nghịch thiên, hắn lo lắng chủ nhân cũng không phải đối thủ. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên trong tay giống như có tăng lên tu vi đồ vật, ám vệ cũng mắt thèm, ám vệ hiện tại đã đem chủ tử giao đái giết người sự tình phóng tới một bên nhi, hắn cũng quyết định muốn ôm chặt Lục Tuyết Thiên đùi, nếu tay nàng khe hở ngón tay có thể cho tự mình lẩu xuống dưới mấy viên đan dược, như vậy hắn công phu tăng lên có hy vọng rồi, bằng không hắn công phu đình trệ đã lâu. Điên Nhạc nhìn đến ám vệ bộ dáng, là có thể đoán được hắn đại khái suy nghĩ cái gì, trực tiếp ném cho hắn một cái chai, đây là một lọ tiểu hoàn đan, ở bị thương thời điểm, chỉ cần một cái khiến cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Tiên tỷ đều cho Lâm Hạo Thiên, sao có thể không cho tự mình. Chẳng qua kia nước biết hắn đã uống lên, cũng không có cấp ám vệ lưu lại. Nhị sư huynh, ta có thể chuyển tới chính diện nhi xuất hiện sao? Ám vệ tràn ngập chờ mong. Có thể là có thể, nhưng là có Lâm Hạo Thiên tồn tại, ngươi có thể khởi bao lớn tác dụng. Điền Nhạc bĩu môi. Ta cùng cái kia lệ phu nhân tu vi không sai biệt lắm. Ám vệ tràn ngập chờ mong. Kia không phải còn có một cái Lâm đại ca. Điền Nhạc chừng hắn một cái, sớm làm gì đi, lúc trước còn vẫn luôn muốn giết Thiên tỷ đâu, hiện tại lại nghĩ ôm đùi, này ám vệ trở nên cũng có chút nhi quá nhanh. Ám vệ buồn bực, sớm biết rằng hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp tới tìm nhị sư huynh, có phải hay không hắn liền có thể trực tiếp tiến vào cái này vòng. Bất quá hắn cảm thấy hắn vẫn là có cơ hội, rốt cuộc cái kia chính phi Lâm Thanh Thanh phái sát thủ hẳn là không ngừng điểm này nhi. Đến mặt sau tự mình lại hiển lộ kỳ xuất từ đã lực lượng tới là được. Ám vệ đã bắt đầu nghĩ tự mình như thế nào xuất sắc bộc lộ quan điểm, đến nỗi chủ nhân giao đái giết người sự tình, dù sao nhị sư huynh nói hắn có biện pháp, như vậy hắn nghe nhị sư huynh liền thành. Lục Tuyết Thiên lúc này cũng không biết tự mình đã ở người khác trong mắt trở nên như vậy thần kỳ, nhưng thật ra Lâm Hạo Thiên vẫn luôn đuổi theo nàng, làm nàng có chút bất đắc dĩ. Nói nàng là đem Tiểu Thiên trở thành tiểu đệ đệ được không, nhưng là này tiểu đệ đệ trong mắt nóng bỏng ánh mắt, làm nàng có chút chịu kích thích, tự mình chính là một cái thai phụ ai. Cái này Tiểu Thiên như thế nào có chút nóng lạnh gì cũng ăn đâu. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, Tiểu Thiên, ta trước ngủ một giấc ngủ dậy chúng ta lại liêu, được không? Yên yên, ngươi mệt mỏi. Vậy ngươi chạy nhanh ngủ đi, ta liền ở bên cạnh nhi thủ người, sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Nếu là bình thường nói, phỏng chừng Lâm Hạo Thiên đã sớm bị Tiền Ma Ma đuổi đi, nhưng là hiện tại Tiền Ma Ma cũng không phải là cái kêu ý tưởng nhi, rốt cuộc nàng chính là đã nhìn ra. Cái này Lâm Hạo Thiên là bọn họ này nhóm người giữa công phu tối cao người, có hắn ở nói, nhà bọn họ nương nương tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện nhi. Cho nên Tiền Ma Ma cũng không có một chút ngăn trở Lâm Hạo Thiên bộ dáng, làm Lục Tuyết Thiên đều có chút buồn bực. Ma Ma. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nhắc nhở Tiền Ma Ma. Chỉ thấy Tiền Ma Ma mở miệng nói, phu nhân, Tiểu Vân nói, lần sau lại có sát thủ tới, phỏng chừng công phu sẽ lợi hại hơn, phỏng chừng liền nàng phản ứng cơ hội đều sẽ không cấp. Cho nên phu nhân vẫn là nghe Tiểu Thiên, khiến cho Tiểu Thiên ở chỗ này bảo hộ ngươi. Tiền Ma Ma đảo cũng không có lưu Lâm Hạo Thiên đơn độc ở trong phòng, nàng cũng canh giữ ở một bên nhi, này trong phòng thả hai cái giường nệm, nàng cũng trực tiếp nằm đến một cái giường nệm thượng bắt đầu nghỉ ngơi. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên tắc nằm ở một cái khác giường nệm thượng, cái này làm cho Lâm Hạo Thiên có một loại cảm giác, đó chính là đương thê tử mang thai thời điểm, trượng phu là yêu cầu cùng thê tử phân giường ngủ, lại còn có Ma Ma ở một bên nhi giám thị. Loại cảm giác này làm Lâm Hạo Thiên cảm thấy thực cấm áp. Cứ như vậy, Lục Tuyết Thiên dựng ngược là ngủ không nổi nữa, nói nàng kỳ thật tính toán trốn vào trong không gian hảo hảo ngủ một giấc, nói nàng ở bên ngoài thật sự ngủ không yên ổn, nhưng là có như vậy hai người bồi ở trong phòng, nàng nơi nào còn dám chạy đến trong không gian. Lục Tuyết Thiên uống lên một chút tiên thủy, dù sao nàng từ uống thượng thứ này về sau, liền không có đoạn quá, cho nên nàng hiện tại cảm giác tự mình thể lực còn xem như không tồi, tuy rằng chân có chút sưng. Đó là bởi vì hoài song thai duyên cớ, căn bản không có biện pháp tránh cho. Lâm Hạo Thiên vốn dĩ tính toán ngủ, nhưng là đột nhiên nghe thấy được một cổ thực nồng đậm hương khí, này cổ hương khí là từ Lục Tuyết Thiên giường nơi đó thổi qua tới, này cổ hương khí làm Lâm Hạo Thiên cảm thấy tự mình công pháp lại có chút ngao ngoe dục dịch, không thể nào, này công pháp sẽ không tăng lên nhanh như vậy đi. Tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên tu luyện công pháp thực nghịch thiên, nhưng là hắn không cảm thấy nghịch thiên tới rồi loại trình độ này. Lâm Hạo Thiên lại thật sâu hút hai khẩu loại này hương khí, sau đó hắn trực tiếp khoanh chân dựng lên, hắn thật sự lại muốn tăng lên. Lúc này, nằm ở trên giường Lục Tuyết Thiên chú ý tới Lâm Hạo Thiên biểu hiện, nhìn hắn khoanh chân ngồi dậy, sau đó nhìn dáng vẻ thế nhưng như là lại tăng lên, làm nàng chấn kinh rồi, không nghĩ tới tiểu hoàn đan cùng sinh mệnh thủy năng lực lại là như vậy cường. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, lần này Lâm Hạo Thiên tăng lên, gần là bởi vì tiên đan thủy hương khí mà thôi. Nếu nàng đã biết nói, phỏng chừng nàng đến tức chết đi, vì cái gì nàng công pháp liền không có một chút tăng lên đâu. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, nàng uống tiên thủy kỳ thật đại bộ phận đều bị nàng trong bụng hai đứa nhỏ cấp hấp thu. Này hai đứa nhỏ có thể nói là đã tẩy sạch phát thủy, này vừa sinh ra xuống dưới, chính là tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, chuyện này Lục Tuyết Thiên hiện tại khẳng định là sẽ không biết, nàng hiện tại chỉ là rõ ràng, tự mình uống loại này tiên thủy nhiều, kia chính là đối tự mình cũng hảo, đối hải tử cũng hảo. Rốt cuộc nàng lại không thiếu mấy thứ này, tự nhiên không cần phải tỉnh. Chương 89 89 Phong Vân Khởi 8. Lâm Hạo Thiên tăng lên tu vi về sau, lập tức liền nhìn về phía giường vị trí, hắn thấy được Lục Tuyết Thiên đang xem hắn, hắn hướng về phía Lục Tuyết Thiên lộ ra gương mặt tươi cười, kỳ thật lại nói tiếp, hắn có thể nhanh như vậy tăng lên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hết bệnh rồi, cho nên trước kia tích tụ lực lượng toàn bộ buộc phát ra tới. Mà vừa rồi hương khí chính là này đó lực lượng bùng nổ nguyên nhân dẫn đến. Lâm Hạo Thiên suy xét tự mình có phải hay không nên chiều Yên Yên mua một ít đan dược gì đó, này đó đan dược đối tự mình gia tộc hẳn là cũng là có thực tốt tác dụng. Hắn hướng về phía Lục Tuyết Thiên vẫy vẫy tay, lúc này, Tiền Ma Ma đã ngủ rồi. Lục Tuyết Thiên xuống giường, sau đó Lâm Hạo Thiên qua đi đỡ nàng, hai người đi tới một bên nhi. Tiểu Thiên, ngươi kêu ta có việc nhi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Yên Yên. Ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì sẽ tăng lên sao? Lục Tuyết Thiên nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, vì cái gì? Vừa rồi ta nghe thấy được một cổ hương khí, sau đó liền tăng lên. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, gần một cổ hương khí, ngươi liền tăng lên. Lục Tuyết Thiên đã đoán được hẳn là tiên đan hương khí, nàng hiện tại bắt đầu nghĩ, nếu cấp Lâm Hạo Thiên một viên tiên đan nói, kia Lâm Hạo Thiên có phải hay không tăng lên tu vi càng cao? Lục Tuyết Thiên suy xét chuyện này tính khả thi, theo Lục Một cùng Tiểu Vân suy đoán, này đó sát thủ tổ chức phái tới sát thủ sẽ càng ngày càng cường, cũng không biết mặt sau phái tới người, Tiểu Thiên có thể hay không đối phó. Đột nhiên, Lục Tuyết Thiên cảm thấy tự mình có giúp Lâm Hạo Thiên tăng lên tu vi trách nhiệm, rốt cuộc Lâm Hạo Thiên là ở bảo hộ tự mình, nếu bởi vì tu vi không cao mà hy sinh tánh mạng, kia nàng chính là sẽ tự trách. Rốt cuộc thượng một lần cùng những cái đó sát thủ đối chiến. Lục Hạo Thiên cũng gần là vừa hảo có thể cùng sát thủ đánh một cái ngang tay, lúc này đây nếu sát thủ cao rất nhiều nói, có phải hay không hắn sẽ đánh không lại. Lục Tuyết Thiên nơi nào có thể biết được Lâm Hạo Thiên cái này phúc hắc giá hỏa vẫn luôn ở trang, kỳ thật hắn tu vi rất cao rất cao, có lẽ đúng là bởi vì hắn thiên phú cao, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều chắc trở đi. Mà Yên Yên chính là hắn cứu rỗi. Cấp, ngươi ăn này viên đan dược thử xem. Lục Tuyết Thiên dò hỏi hơn người tham hoa hoa. Liền trước mắt Lâm Hạo Thiên tu vi cũng đủ hóa giải chỉnh viên tiên đan năng lượng. Lâm Hạo Thiên cầm tiên đan đi tới một bên nhi, sau đó trực tiếp nuốt vào tiên đan, bắt đầu luyện hóa lên. Muốn nói lên, Lâm Hạo Thiên tu luyện công pháp, cùng bình thường võ công là bất đồng, nhưng là hắn vẫn luôn không có đột phá bẩm sinh. Phải biết rằng này công pháp bẩm sinh về sau cũng có thể tu luyện, nhưng là người bình thường nơi nào có thể đột phá bẩm sinh. Mà làm Lâm Hạo Thiên đều không có nghĩ đến sự tình là, này viên đan dược làm hắn trực tiếp đột phá bẩm sinh. Lại còn có trực tiếp tăng lên tới rồi bẩm sinh hai tầng bộ dáng. Lâm Hạo Thiên tỉnh táo lại về sau, đã là ba cái giờ về sau sự tỉnh, hắn phát hiện Lục Tuyết Thiên thế nhưng ghé vào cái bàn biên nhi ngủ rồi. Lâm Hạo Thiên ôn nhu đem Lục Tuyết Thiên bế lên tới, sau đó đem nàng ôm tới rồi trên giường, lại cho nàng cái hảo chăn. Lâm Hạo Thiên đều không có nghĩ đến tự mình thế nhưng tăng lên nhiều như vậy tu vi, đặc biệt là đột phá bẩm sinh, đối với hắn tới nói, chính là một cái thiên đại kinh hỉ. Phải biết rằng tứ đại gia tộc bên trong chỉ có một vị đột phá bẩm sinh cao thủ, vẫn là Ngụy gia một cái lao nhân, tuy rằng hắn đột phá bẩm sinh, nhưng là hắn hiện tại thọ nguyên cũng hoàn toàn không nhiều, đến bây giờ mới thôi, hắn là cái thứ hai đột phá bẩm sinh người, mấu chốt là hắn còn trẻ, hơn nữa thọ nguyên còn rất dài rất dài. Hiện tại Lâm Hạo Thiên bởi vì đột phá bẩm sinh, cho nên càng thêm phẩm vị ra tới, cái kia màu xanh lục thủy hẳn là chính là sinh mệnh thủy, bởi vì hắn bệnh đúng là cái kia đồ vật trị hết, lại còn có cho hắn nồng đậm sinh cơ. Kia sinh cơ làm hắn cảm giác tự mình cũng đủ sống đến 100 tuổi về sau, hơn nữa hiện tại hắn là bẩm sinh, cho nên sống đến 200 tuổi trở lên, cũng là bình thường một việc. Hắn cúi đầu nhìn nằm ở trên giường ngủ say Lục Tuyết Thiên, cả người trên mặt lộ ra ôn nhu sủng nịch quan mang, thừa dịp nàng ngủ, hắn trộm ở cái trán của nàng hôn trộm một ngụm, sau đó sắc mặt nằm đến hắn giường nệm thượng, nửa ngày mới bình phục xuống dưới. Lâm Hạo Thiên biết tự mình luôn hãm, như vậy một cái đối tự mình một chút che lấp đều không có tiểu nữ nhân, đã hoàn toàn điểm theo tự mình tâm, liền tính là nàng là thai phụ lại như thế nào, tự mình chính là thích nàng. Phần 52. Liền tính là nàng là Lục Vương chắc phi lại như thế nào, cùng Lục Vương yêu nhau lại không phải nàng. Lâm Hạo Thiên quyết định, hắn muốn ở Lục Vương không ở trong khoảng thời gian này soát Yên Yên đối tự mình hảo cảm, nhất định phải làm Yên Yên đối tự mình hảo cảm mãnh liệt, bộ dáng này tự mình về sau liền tính là tưởng chen chân bọn họ chi gian, cũng coi như là điểm theo có lợi địa vị. Lâm Hạo Thiên híp lại một chút đôi mắt, sau đó bắt đầu suy xét từ ngày mai bắt đầu tự mình như thế nào đổi mới hảo cảm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Tuyết Yên đã tỉnh, đã nghe tới rồi một cổ thanh hương hương vị, sau đó nàng nhìn tới rồi tự mình trong phòng trên bàn bày một đại thuốc hoa tươi, hơn nữa vừa thấy chính là mới từ giã ngoại thu thập trở về, mặt trên còn mang theo giọt sương đâu. Cô nương, đó là Tiểu Thiên chuẩn bị, không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy săn sóc, hắn nói mùi hoa có thể làm người tâm tình thực hảo, cho nên hy vọng cô nương tâm tình vẫn luôn thực hảo. Tiền ma ma quyết định trong khoảng thời gian này ở trên đường đã kêu Lục Tuyết Yên cô nương, dù sao vốn dĩ không kết hôn trước kia, bọn họ đều là xưng hô cô nương, Lục Vương mất tích, về sau không biết còn có thể hay không tìm trở về. Ở tiền ma ma đáy lòng, kỳ thật đối Tiểu Thiên cũng là có hảo cảm. Nếu Lục Vương thật sự không còn nữa, như vậy cái này Tiểu Thiên có lẽ là nhà bọn họ cô nương lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc cô nương định lớn như vậy bụng, cũng nhìn không ra Tiểu Thiên có một chút nhi để ý bộ dáng. Tiền ma ma hiện tại rất đẹp cái này Tiểu Thiên, nếu cái này Tiểu Thiên dọc theo đường đi vẫn luôn biểu hiện tốt như vậy đương nhìn thấy thiếu gia thời điểm, nàng nhất định đến cùng thiếu gia hảo hảo nói chuyện. Tuy rằng nói thiếu gia cùng Lục Vương là bạn tốt, nhưng là cũng không thể làm cô nương vì Lục Vương thủ tiết đi. Cô nương mới 16 tuổi A, bộ dáng này thủ cả đời sống quả, nàng sẽ đau lòng chết. Lục Tuyết Thiên cũng không biết tiền ma ma suy nghĩ nhiều như vậy, não bổ nhiều như vậy, nàng nhưng thật ra rất thích này thuốc hoa, nghe thực thanh hương. Thức mau, Lâm mẹ bưng tới bữa sáng, có măng tre tồn tại, bọn họ là thật sự không lo ăn. Phu nhân, Lâm mẹ vừa kêu xong rồi này một câu, tiền ma ma liền tiếp nhận mâm đồ ăn, về sau không thể kêu phu nhân, liền xưng cô nương. Lâm mẹ có chút kỳ quái, bất quá tiền ma ma nói cái gì nàng liền nghe cái gì, ai, cô nương. Lục Tuyết Thiên có chút kỳ quái mà nhìn về phía tiền ma ma, ma ma, gọi là gì cũng giống nhau đi. Cô nương, kia như thế nào có thể giống nhau? Nếu ngươi hiện tại Lục Vương phủ, hiện tại bên cạnh ngươi nhi tất cả đều là Lục Vương phủ người, như vậy xưng ngươi vi phu nhân thực bình thường, nhưng là hiện tại cô nương bị đuổi ra Lục Vương phủ không nói, còn bị đuổi giết, lại kêu phu nhân không thích hợp, phải kêu cô nương. Thiên ma ma nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Lâm mẹ gật gật đầu nói, không sai nhi, đi theo cô nương bên người nhi tất cả đều là chúng ta nhà mẹ đẻ nhân nhi, đến nỗi cái kia Tiểu Tuyên, không đề cập tới nàng cũng thế, nàng này dọc theo đường đi, không cho chúng ta thêm phiền thì tốt rồi. Chính là, kia Tiểu Tuyên tuy rằng là vương phủ người, nhưng là nàng đối nương nương có dị tâm. Tiền ma ma gật gật đầu, cái này Tiểu Tuyên thật sự quá làm người thất vọng rồi, 5 lần 7 lượt thương tổn nhà bọn họ nương nương, thật là không thể lại để lại. Chương 90. 90 phong vân khởi 9. Ma ma, cái kia Tiểu Tuyên hiện tại còn không cần động. Lục Tuyết Yên hiện tại tự nhiên đã biết Tiểu Vân bọn họ đối phó Tiểu Tuyên người nhà sự tình, người này bởi vì là vương phủ người, hơn nữa biết công phu, bọn họ vẫn luôn không có bỏ được động nàng. Nhưng là hiện tại Lục Tuyết Yên đã cảm thấy không sao cả, dù sao ở nàng bên người nhi có thật nhiều cao thủ. Liên tính là Lệ Phi cũng là một cao thủ, Tiểu Tuyên tồn tại không tồn tại đã không có gì quan hệ, bất quá cái này nha đầu lưu trữ cũng không tồi, có lẽ còn có thể làm nàng cấp bên ngoài người giải rắc một ít tin tức giả. Vì cái gì không thể động? Tiền ma ma giơ lên mi, lưu trữ vạn nhất thật sự thương tới rồi cô nương làm sao bây giờ? Có lẽ chúng ta còn có mượn dùng nàng cơ hội. Lục Tuyết Yên chớp chớp mắt. Có thể mượn dùng nàng cái gì? Thiên ma ma thở dài một hơi. Làm nàng cấp đối phương truyền lại một ít tin tức giả. Hơn nữa hiện tại nàng thân nhân thật sự đã chết, nàng đối Lâm Thanh Thanh chưa chắc chính là thiệt tình. Lục Tuyết Yên cười khẽ nói một câu. Như thế thật sự, không nghĩ tới Lâm Thanh Thanh thế nhưng như vậy tàn nhẫn, như vậy nhiều người ta nói lộng chết liền lộng chết, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Lâm mẹ nhẹ lay động đầu nói một câu. Nàng muốn khống chế mọi người, ta hiện tại có chút lo lắng. Lục Vương gia mất tích sẽ không theo nàng có quan hệ đi. Tuy rằng Lục Tuyết Yên không biết lúc ấy phát sinh sự tình, nhưng là nàng đoán cũng có thể đoán, từ Lục Vương cưới Lục Tuyết Yên về sau, khẳng định đi đều không đi xem Lâm Thanh Thanh liếc mắt một cái, Lâm Thanh Thanh có thể không ghi hận sao. Có lẽ đúng là bởi vì mãnh liệt ghen ghét tâm, làm nàng sinh ra thương tổn Lục Vương gia tâm tư. Kỳ thật nói như vậy lên, đây cũng là thực bình thường một việc, rốt cuộc Lục Vương gia đối Lâm Thanh Thanh một chút tình yêu đều không có. hơn nữa đối Lục Tuyết Yên như vậy sủng ái. Lúc này, Lục Tuyết Yên có chút hoài nghi, Lục Vương gia là thật sự ái Lục Tuyết Yên sao? Vì cái gì như vậy cấp Lục Tuyết Yên kéo thù hận? Chẳng lẽ hắn không biết tự mình không thường về nhà sao? Không biết Lâm Thanh Thanh nắm giữ toàn bộ vương phủ sao? Như vậy cấp Lục Tuyết Yên kéo thù hận thật sự thích hợp sao? Lục Tuyết Yên híp lại nổi lên đôi mắt, nàng có chút hoài nghi Lục Vương tâm tư. Nhưng là hiện tại mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại còn trước đuổi tới biên quan, tìm được ca ca, an ổn mà sinh hạ hải tử. Lúc này, có người tới thối tiền lẻ ma ma, tiền ma ma đi ra ngoài gặp người, không một lát sau liền vui mừng chạy tiến vào, cô nương, tìm được bà mụ tử, kia bà tử bởi vì cùng nhà nàng con dâu quan hệ bất hòa, cho nên tự bán. Ách! Lục Tuyết Yên kinh ngạc mà nhìn về phía tiền ma ma, tự bán. Cái này con trai của nàng tán đồng sao? Nàng nhi tử đã chết, chỉ có một cháu gái còn cùng mẫu thân của nàng thân cận, cùng lao thái thái căn bản không thân cận. Thiền ma ma tự nhiên đã tìm Lục vừa đi điều tra qua. Lại nói tiếp cái này bà mụ đỡ đẻ kỹ thuật vẫn là thứ tốt, nhưng là bởi vì nàng con dâu thích lan lộn, cho nên gần nhất nửa năm qua, cũng không có người thỉnh nàng đỡ đẻ quá, cho nên nàng nhật tử rất khổ sở, lần này có như vậy một cái cơ hội, lập tức liền tự bán. Này bà tử họ Vương, năm nay 45 tuổi, tuổi không tính quá lớn, còn có thể cùng cô nương một đoạn thời gian. Tiền ma ma giới thiệu xong rồi về sau, thực mau liền đem Vương bà tiếp tiến vào. Vương bà vừa thấy đến Lục Tuyết Yên liền lộ ra kinh hỉ gương mặt, đây là song thai đi. Xem này thai giống thật đúng là không tồi, phu nhân thật có phúc. Tiền ma ma cười tủm tỉm mở miệng nói, về sau kêu cô nương là được, chúng ta đều là nhà mẹ đẻ người. Vương bà gật gật đầu, cô nương hảo. Vương bà hảo, về sau Vương bà liền đi theo chúng ta đi, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Tuyết Yên mở miệng bảo đảm nói. Ai? Vương bà có chút kích động, hiện tại Vương bà có chút gầy yếu, này hoàn toàn đều là bị con dâu cấp đói. Phải biết rằng Vương bà con dâu thật là một cái người đàn bà đánh đá, nếu không phải nàng tùy tiện đắc tội người, con trai của nàng cũng sẽ không chết, cho nên Vương bà đã sớm tưởng thoát khỏi con dâu bàn tay. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội, nàng trực tiếp muốn 10 lượng bạc tự bán, sau đó đem bạc ném cho con dâu, dù sao bọn họ Vương gia không nợ nàng một phân một hào, nàng về sau cho dù chết, cũng không thẹn với lương tâm. Lục một cảm giác này một đường đuổi đến có chút cấp, cho nên quyết định ở trấn nhỏ thượng dừng lại một ngày. Mọi người nhưng thật ra có nhàn tâm đi dạo phố, đặc biệt là tiền ma ma chính là tính toán lấy lòng nhiều đồ vật đâu. Lục Tuyết Thiên trực tiếp làm tiền ma ma đi mua đồ vật, tiền ma ma ngươi đi đi, đừng lo lắng ta. Tiền ma ma thực do dự, chính là. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đi đến, hắn cả người so ngày hôm qua có vẻ cao lớn, hơn nữa cũng so ngày hôm qua có vẻ kiên cường rất nhiều, cả người cũng có vẻ tuấn soái không ít. Ma ma đi thôi, ta ở chỗ này bồi yên yên, yên tâm hảo, ta sẽ không làm yên yên thiếu một sợi lông. Tiền ma ma nhìn đến Lâm Hạo Thiên cười, tiểu thiên ở ta đây liền an tâm rồi. Làm tiểu thiên cùng cô nương hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình đi, cô nương tuổi còn nhỏ, liền tính là sinh xong này hai đứa nhỏ, về sau cũng có cơ hội sinh hài tử khác. Tiền ma ma vui tươi hớn hở rời đi, nàng hành động làm những người khác đều có chút minh bạch nàng ý tứ. Đặc biệt là tiểu vân nhíu một chút mày, bất quá nhìn đến Lâm Hạo Thiên bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy cái này Lâm Hạo Thiên giống như cùng cô nương cũng xứng đến vẻ mặt. Nhưng là tiểu tuyên biểu tình liền âm trầm nhiều, đặc biệt là nhìn về phía Lâm Hạo Thiên bộ dáng, giống như là thấy được kẻ thù giống nhau. Cái này làm cho Lâm Hạo Thiên có chút không được này giải, chờ đến người khác đều rời đi về sau. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, ngươi cái kia thị nữ là chuyện như thế nào? Ta nhìn nàng đảo như là rất hận ngươi. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, là rất hận ta, nàng là chính phi người. Nguyên lai là như thế này. Vì cái gì không lộng chết nàng? Cái kia thị nữ hẳn là thai họa quá Yên Yên rất nhiều lần đi. Bằng không Yên Yên như thế nào sẽ biết nàng là ai người? Bất quá lần này Lâm Thanh Thanh đem nàng thân nhân tiêu chết, không biết nàng sẽ như thế nào lựa chọn. Lục Tuyết Thiên kỳ thật cũng rất tò mò, lúc này tiểu tuyên hận hẳn là ai đâu? Tự mình cùng Lâm Thanh Thanh, nàng hẳn là càng hận Lâm Thanh Thanh một chút đi. Lục Tuyết Thiên lâm vào trầm tư giữa, Lâm Hạo Thiên tắc nhìn chằm chằm vào nàng mặt, vì cái gì nàng mặt tự mình luôn là xem cũng xem không đủ đâu. Lâm Hạo Thiên đột nhiên có chút lo lắng tự mình sẽ rời xa Lục Tuyết Yên, bởi vì hắn biết hắn thân nhân khẳng định sẽ không cho phép hắn cưới Yên Yên, nhưng là Yên Yên thật là hắn cả đời yêu nhất, hắn không có khả năng buông tay, nếu mọi người phản đối hắn sẽ thật sự không tiếp cùng thiên hạ là địch. Muốn nói lên, Lâm Hạo Thiên người này kỳ thật thực bá đạo, tiền 17 năm, nếu không phải bởi vì ốm đau lăn lộn, phỏng chừng hắn sớm lăn lộn đi đương võ lâm minh chủ, mà hiện tại hắn có năng lực này, nhưng là hắn càng để ý chính là Lục Tuyết Yên. Cho nên hiện tại Lâm Hạo Thiên đối võ lâm minh chủ gì đó căn bản không có hứng thú, hắn hứng thú chỉ còn lại có Lục Tuyết Yên người này, liền tính là nàng là người khác nữ nhân lại như thế nào. Hắn có thể đoạt lấy tới. Lúc này, Lục Tuyết Yên một cây tóc không nghe lời rũ xuống dưới, Lâm Hạo Thiên giúp nàng đứng lên. Lúc này Lục Tuyết Yên dùng một loại mê hoặc ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, cấp Lâm Hạo Thiên cảm giác giống như là một con lạc đường sơn dương. Hắn hướng về phía nàng ôn nhu cười nói, Yên Yên làm sao vậy? Hiện tại lại mệt nhọc. Chương 91 91 Phong Vân Khởi 10 Ân. Lục Tuyết Yên suy nghĩ trong chốc lát tâm sự, kỳ thật đã nghĩ đến có chút mơ hồ, có chút làm không rõ chẳng huống. Mà đúng là nàng loại này mơ mơ màng màng bộ dáng, càng làm cho Lâm Hạo Thiên mê muội. Vây nói, liền đi ngủ một lát đi, ta thủ ngươi. Lâm Hạo Thiên đứng lên đỡ Lục Tuyết Thiên hướng tới mép giường nhi đi. Chờ Lục Tuyết Thiên mới vừa nằm xuống thời điểm, Tiểu Tuyên lúc này vọt tiến vào. Lục Tuyết Thiên, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại loại này bộ dáng, không làm thất vọng vương ra sao? Lục Tuyết Thiên kỳ quái mà nhìn về phía Tiểu Tuyên, Tiểu Tuyên đây là điên rồi sao? Lan. Lâm Hạo Thiên xem Lục Tuyết Thiên bị ồn ào đến thanh tỉnh, lập tức liền nổi giận. Nơi này luôn được đến ngươi nói chuyện sao? Tiểu Tuyên hung tợn mà trường hướng về phía Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên ngươi không làm thất vọng vương ra sao? Lục Tuyết Thiên lười nhác nhìn về phía nàng, ngươi cảm thấy ngươi liền không làm thất vọng vương ra, như hại vương ra con nối dõi, Tiểu Tuyên, ngươi bộ dáng này chính là không làm thất vọng vương ra, đúng không? Xem bộ dáng này, Tiểu Tuyên là thích vương ra, đến nỗi nàng cùng chính phi quan hệ, không chuẩn chính phi ưng thuận làm vương ra thu nàng hứa hẹn, bằng không nàng hiện tại không phải là loại này bộ dáng. Ta cũng so ngươi câu dẫn người khác nam nhân hảo. Không chuẩn ngươi trong bụng hài tử chính là dã nam nhân, ngươi như thế nào có thể thực xin lỗi vương gia đối với ngươi sủng ái. Tiểu Tuyên trong ánh mắt tràn ngập ác độc. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía nàng, ghen ghét nữ nhân nhất bi ai. Lâm Thanh Thanh có phải hay không hứa hẹn ngươi, cuối cùng sẽ làm vương gia thu ngươi. Nói đến nơi này, Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên, ngươi sẽ không thật sự đi. Ngươi tự mình cũng không nghĩ Lâm Thanh Thanh ở vương gia trước mặt là bộ dáng gì trạng thái, nàng nói vương gia liền sẽ nghe sao. Tiểu Tuyên. Ngươi cũng nên nhận rõ tự mình vị trí, vương gia ở thời điểm, ngươi cũng thường xuyên ở hắn trước mặt lắc lư, hắn nhớ kỹ ngươi sao. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, tuy rằng không có nhìn đến tình hình thực tế, nhưng là ngẫm lại Tiểu Tuyên tới gần Lục Tuyết Quốc mục đích còn không phải là muốn tới gần vương gia sao. Tiểu Tuyên sắc mặt trở nên âm trầm, bởi vì Lục Tuyết Thiên nói chính là sự thật, liền ở vương gia thực sủng ái Lục Tuyết Thiên kia 2 tháng, nàng nương cơ hội tưởng tới gần vương gia, nhưng là vương gia căn bản xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Cái này làm cho nàng càng là ghen ghét lên, Lục Tuyết Thiên, vương gia như vậy sủng ái ngươi, ngươi bộ dáng này thủy tính phấn hoa phát tán, căn bản thực xin lỗi vương gia sủng ái. Nói xong câu đó, Tiểu Tuyên liền chạy đi ra ngoài, Lục Tuyết Thiên sắc mặt khó coi, vương gia cùng nguyên chủ càng ân ái, nàng càng không nghĩ tiến vào vương gia cảm tình thế giới. Phần 53. Lâm Hạo Thiên nhìn đến Lục Tuyết Thiên sắc mặt, tự nhiên biết nàng tưởng chính là cái gì, hắn nhẹ nhàng mà giữ nàng lại tay, Yên Yên, đừng nghĩ quá nhiều. Ngủ một giấc lên sẽ càng tốt. Lục Tuyết Thiên cũng không biết có phải hay không bởi vì Lâm Hạo Thiên tay quá ấm áp, vẫn là bởi vì khác cái gì, nàng theo Lâm Hạo Thiên động tác nằm tới rồi trên giường, thế nhưng liền như vậy lôi kéo Lâm Hạo Thiên tay tiến vào mộng đẹp giữa. Đương Tiền Ma Ma bọn họ trở về liền thấy được một màn này, không biết vì cái gì Tiền Ma Ma cảm giác đã xảy ra sự tình gì. Lâm Hạo Thiên đem Tiền Ma Ma gọi vào bên ngoài, đem Tiểu Tuyên sự tình giảng thuật một lần. Tiền Ma Ma bọn họ mặt đều khí tái rồi. Tiểu Vân càng là phẫn nộ kêu to lên, người nào? Nàng quang hạ độc đều không ngừng cấp cô nương hạ vài lần, cô nương căn bản không nợ nàng, nơi này luôn đến nàng tới nói. Chính là, cô nương này dọc theo đường đi bị nhiều như vậy khổ, tất cả đều là bởi vì vương gia duyên cớ, chính là vương gia ở đâu. Lâm mẹ hiện tại đối vương gia oán khí chính là rất sâu. Cái này Tiểu Tuyên hiện tại là thật sự không thể để lại. Thiên ma ma hử lạnh một tiếng nói. Nói như vậy lên, cái này Tiểu Tuyên trung tâm hẳn là vương gia. Nếu là cái dạng này nói, chúng ta giống như không thể đối nàng động thủ. Rốt cuộc thế nào đều là vương gia người, động bất động tay làm vương gia tự mình quyết định mới thành. Tiền ma ma híp lại nổi lên đôi mắt, bộ dáng này mới có thể nhìn ra tới, vương gia đối nhà bọn họ cô nương rốt cuộc là sủng ái vẫn là không sủng ái. Kia về sau liền từ ta nhìn chằm chằm nàng, cũng không biết vương gia có thể hay không trở về, nếu vương gia cũng chưa về, ta sớm muộn gì có một ngày giết nàng. Tiểu Vân phẫn nộ mà nói, yên tâm đi. Một ngày nào đó sẽ tiêu diệt nàng. Lâm Hạo Thiên kỳ thật có chút kỳ quái, chẳng lẽ là vương gia người liền không thể từ bọn họ giết sao? Lâm Hạo Thiên cũng không biết đây là Tiền Ma Ma cấp vương gia đào hố, nếu Lục vương gia luyến tiếp sát Tiểu Tuyên nói, như vậy về sau nàng phải nhắc nhở nhà bọn họ cô nương cẩn thận. Mọi người tuy rằng phẫn nộ, nhưng là Tiền Ma Ma đem chuyện này lực đè ép xuống dưới, nàng muốn bắt chuyện này tới kiểm tra đo lường vương gia rốt cuộc là thật sự sủng ái cô nương, vẫn là giả. rốt cuộc hắn sủng ái làm cô nương bị nhiều như vậy tội, nàng trong lòng tổng cảm thấy không thoải mái. Lục Tuyết Thiên không biết Tiền Ma Ma ý tưởng, những người khác cũng không biết Tiền Ma Ma ý tưởng, Tiền Ma Ma không cho sát Tiểu Tuyên, Lục Tuyết Thiên cũng tôn trọng nàng, bất quá Lệ Phi cùng Tiểu Vân đem Tiểu Tuyên ngăn cách tới rồi Lục Tuyết Thiên 5 mét bên ngoài. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên thân cận Lục Tuyết Thiên hành vi, vài người ai cũng không có ngăn đón, thậm chí Lệ Phi cũng là một bộ tán đồng bộ dáng, nàng cảm thấy Yên Nhi thật sự bởi vì Lục Vương gia chịu khổ, liền tính là Yên Nhi hiện tại lại tìm một người nam nhân tới yêu thương nàng, kia cũng là thực bình thường sự tình. Nói nữa Lâm Hạo Thiên lớn lên hảo, gia thế hảo, công phu hảo. Còn như vậy săn sóc ôn nhu, quả thực đối Lục Tuyết Thiên hảo đến không thể chê. Lâm Hạo Thiên mỗi ngày sáng sớm lên đều sẽ vì Lục Tuyết Thiên thải một bó hoa, trong khoảng thời gian này hống đến Lục Tuyết Thiên càng là tâm hoa nộ phóng. Tiền Ma Ma bọn họ toàn bộ đều là một bộ thấy vậy vui mừng bộ dáng, nhưng là chuyện này lại làm Tiểu Tuyên nhìn đến càng là ghen ghét đỏ mắt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng lớn bụng, còn có như vậy ưu tú nam nhân tới sủng nàng? Dựa vào cái gì? Tiểu Tuyên lúc này nhớ tới Vương gia, ngẫm lại lúc trước Vương gia đối nàng thật tốt, mới qua đi như vậy một đoạn thời gian, nàng cũng đã quên mất sao. Tiểu Tuyên nắm chặt nắm tay, nàng sợ tự mình nhịn không được sẽ xông lên phía trước, nhưng là nàng biết tự mình công phu quá thấp, nam nhân kia chỉ dùng một cây đầu ngón tay liền đủ để lộng chết nàng. Tiểu Vân lặng lẽ chú ý Tiểu Tuyên bộ dáng, nhìn đến nàng, Tiểu Vân liền cảm thấy có chút ghê tởm, không nghĩ tới Tiểu Tuyên thế nhưng là loại này bộ dáng người. Thế nhưng mơ ước Vương gia, cũng không nhìn xem nàng tự mình diện mạo, cũng không nhìn xem nàng tự mình thân phận. Vương gia há là nàng có thể mơ ước. Tuy rằng nói nàng hiện tại có chút chán ghét Vương gia, nhưng là Tiểu Tuyên vẫn là không xứng với Vương gia, liền tính là làm tiểu thiếp cũng không xứng với, rốt cuộc Vương gia chính là thực tuấn Mỹ. Tiểu Vân chớp chớp mắt, bất quá nhà bọn họ cô nương cùng Lâm công tử giống như cũng xứng đến vẻ mặt, cũng không biết vị này Lâm công tử trên người đã xảy ra sự tình gì. Thế nhưng đột nhiên lập tức từ một cái nhược kê biến thành thiên thần giống nhau, nếu vẫn là nguyên lai bộ dáng, nàng khẳng định sẽ không cảm thấy hắn xứng đôi cô nương, nhưng là hiện tại bộ dáng, vẫn là qua loa đại khái có thể xứng đôi. Không thể không nói, Tiền Ma Ma, Tiểu Vân bọn họ những người này thật sự đối Lục Tuyết Thiên thực trung tâm, bọn họ hiện tại đã bắt đầu cấp Lục Tuyết Thiên tìm nhà tiếp theo. Chẳng qua Lục Tuyết Thiên hiện tại bởi vì mang thai duyên cớ, phản ứng có chút trì độn, căn bản không biết Tiền Ma Ma bọn họ ý tưởng nhi. Bằng không nàng khẳng định sẽ nói Tiền Ma Ma bọn họ làm bừa bãi, rốt cuộc nàng hiện tại là thai phụ thân phận, sao có thể sẽ có tìm nhà tiếp theo ý tưởng nhi. Chương 92. 92 Phong Vân Khởi 11. Lục Tuyết Thiên ngồi ở lửa trại bên cạnh nhi, đêm nay bọn họ muốn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại, bất quá Lục Tuyết Thiên khẳng định là sẽ ngủ ở nàng trong xe ngựa, những người khác cũng chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài, cũng may có vài chiếc xe ngựa, Tiền Ma Ma cùng Tiểu Vân các nàng này đó nữ nhân là ngủ đến khai. Nhưng là nam nhân liền không được. Lâm Hạo Thiên quyết định, hắn buổi tối liền ngủ ở Lục Tuyết Thiên xe ngựa ngoại. Muốn nói lên, Lục Tuyết Thiên không thích ngủ ở giã ngoại, bởi vì nàng mang thai duyên cớ, cho nên nàng thường xuyên thượng vê nút cờ. Này tại giã ngoại nguyên lời nói, nàng có chút lo lắng buổi tối muốn cho vê nút cờ làm sao bây giờ. Nàng tổng không có khả năng ở trong xe ngựa thượng đi. Nhưng là chạy đến chung quanh nói, nàng đến chạy đến chỗ nào. Lớn như vậy một cái bụng, nàng có chút buồn bực. Tới rồi buổi tối. Lục Tuyết Thiên ngủ đến cũng có chút nhi không yên ổn, Lệ Phi bồi nàng ngủ. Yên nhi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Lệ Phi lo lắng mà dò hỏi, rốt cuộc hiện tại Lục Tuyết Thiên tình huống chính là rất nguy hiểm. Nếu nói sinh, không chuẩn lập tức liền sinh, kỳ thật Lệ Phi hiện tại đều có tính toán dừng lại, sau đó chờ sinh lại đi. Tỷ tỷ, ta không có việc gì, chính là cảm giác có chút biến yếu. Lục Tuyết Thiên thực buồn bực. Biến yếu, nơi nào biến yếu? Lệ Phi nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Tỷ tỷ. Ta muốn đi phương tiện. Lục Tuyết Thiên kỳ thật vẫn luôn ở nghẹn. Lệ Phi vui vẻ, đi thôi, ta bồi người đi. Xe ngựa bên ngoài, dựa vào xe ngựa ngủ Lâm Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nhà bọn họ yên yên như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Lệ Phi bồi Lục Tuyết Thiên đi phương tiện trở về, Lục Tuyết Thiên cuối cùng có thể an tâm đi vào giấc ngủ, bất quá chờ nàng ngủ đến nửa đêm thời điểm, liền nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, hơn nữa nghe giống như người còn rất nhiều, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên sắc mặt trở nên không hào lên. Bởi vì lúc này đây hẳn là tương đối thẳng thiết, bởi vì nàng nghe được có người ở kêu thẳng thiết, cũng không biết là tự mình này một phương, vẫn là địch quân. Lục Tuyết Thiên đi ra xe ngựa, lúc này chung quanh đều ở chiến đấu, bầu trời không có ánh trăng, ô sơn ma ruộng lẩu, liền lửa trại đều đã diệt, có thể nói là rỗi tay không thấy năm ngón tay. Lục Tuyết Thiên có chút hoài nghi, cứ như vậy tử, bọn họ chiến đấu thật sự có thể đánh đối người sao. Lục Tuyết Thiên có chút lo lắng bọn họ sẽ thương đến người trong nhà. Nàng không dám hướng tới đánh nhau bên kia nhi đi, bởi vì nàng cái gì cũng nhìn không tới, như vậy hắc ban đêm, Lục Tuyết Thiên lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, còn có hay không khác địch nhân. Bất quá lúc này Huyên Huyên bay đến nàng trên vai, chủ nhân đừng sợ, có ta ở đây. Nghe được Huyên Huyên thanh âm, Lục Tuyết Thiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Bất quá đúng lúc này, Lâm Hạo Thiên gầm lên giận dữ, Yên Yên chạy mau. Lục Tuyết Thiên tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng cũng biết đại gia gặp được nguy hiểm, loại này thời khắc, nàng sao có thể ném xuống đại gia chạy trốn. Nhưng thật ra Huyên Huyên mở miệng nói, chủ nhân ngồi vào ta trên lưng, ta mang ngươi phi ở không trung, bộ dáng này nói, sẽ không sợ gặp được phiền toái. Lục Tuyết Thiên lập tức bỏ tới rồi Huyên Huyên trên lưng, sau đó Huyên Huyên mang nàng bay đến không trung, tuy rằng nói Lục Tuyết Thiên nhìn không tới phía dưới tình huống, nhưng là Huyên Huyên lại là có thể nhìn đến. Chủ nhân, phía dưới hắc y liễu nhân thật nhiều, hơn nữa thân thủ đều thực hảo, cùng lần trước kia hai cái sát thủ không sai biệt lắm, Lục Một bọn họ không phải đối thủ, nhiều lắm chỉ có thể kéo. Lâm Hạo Thiên tuy rằng lợi hại, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, có 6-7 cá nhân vây quanh hắn, hắn nhất thời cũng chịu không ra tay tới. Huyên Huyên, kêu đại gia ra tới hỗ trợ đi, ta không thể nhìn bọn họ đã chịu thương tổn. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói. Chủ nhân, yên tâm, Cờ Dít Sần, Y Lì Dần cùng mang che chúng nó đều đi hỗ trợ, đến nỗi mặt khác sủng vật liền tính, bọn họ đêm coi cũng sẽ không hảo quá nhiều. Huyên Huyên lo lắng những cái đó ra hỏa thả ra, sẽ thương đến tự mình người. Bất quá đúng lúc này, Vân Nhiễm cũng chính là kia chỉ hồ ly kêu ra tới, phải biết rằng lâu như vậy tới nay, Vân Nhiễm tăng lên không ít tu vi, hiện tại đúng là kiểm tra đo lường thời điểm. Lục Tuyết Thiên đem Vân Nhiễm phóng ra, kỳ thật lại nói tiếp, Vân Nhiễm liền cùng Huyên Huyên bọn họ giống nhau, đều là truyền thuyết cấp sùng vật, đều là rất lợi hại kia một loại, đặc biệt là hiện tại Vân Nhiễm đã có 3 điều cái đuôi, rõ ràng, Vân Nhiễm là một con cửu vĩ hồ. Không chỉ có Vân Nhiễm đi, Len Ken cùng Đầu Đen cũng đều đi, chúng nó hai chỉ là miêu. Buổi tối cũng có thể thấy rõ. Lục Tuyết Thiên phi ở mọi người trên đỉnh đầu, kỳ thật nàng nhìn không tới cái gì, nhưng là Lâm Hạo Thiên nhìn đến nàng. Lâm Hạo Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, chỉ cần nàng không có việc gì là được, không nghĩ tới Yên Yên lại cho hắn kinh hỉ, kia chỉ chim bay thật sự thật lớn a. Lâm Hạo Thiên đã không có nỗi lo về sau, đối chung quanh những cái đó hắc ý hề nhân xuống tay ác hơn. Không một lát sau, liền có 3 người chết ở hắn dưới kiếm, dư lại người đối hắn không đáng để lo.